Tệ ấy rủ tiên sinh, bên này đi. Tranh tài kết thúc, trợ lý xạ rèn như thường lệ tới đón tệ ấy rủ. Lúc này xạ rèn sắc mặt mừng rỡ, thảo tinh lưu truyền nhân thiên hôi rõ ràng cùng trước đó đối thủ khác biệt, nhưng tệ ấy rủ vẫn có thể nhẹ nhõm đánh bại. Cứ như vậy, tệ ấy rủ trở thành tứ thiên vương tỷ lệ càng lớn hơn. Ta hơi mệt chút, ngày mai lại lên đường đi. Tệ ấy rủ trường hô khẩu khí, không chỉ có hắn chỉ huy mệt mỏi, tù tỷ tạ, nại nệ tạ lẹt, gà đệ và chờ bổ kẻ mẩn cũng cần nghỉ ngơi thật tốt một chút. Mặc dù có bổ kỳ bản phục hồi từ thể lực, nhưng trong đó tù tỷ tạ, gà đệ và thương thế không nhẹ, tốt nhất vẫn là đưa vào bổ kẻ mẩn center kỹ càng kiểm tra một chút. Được rồi, lập tức sắp xếp cho ngài. Xa rèn nhanh chóng nhẹ gật đầu. Ra sân vận động về sau, tệ ấy dù đem bổ kỳ bản chuyển giao cho y y tá giỏi, mặc dù thương thế không nhẹ, nhưng tốt tại không có đạt tới vết thương chí mạng trình độ. Nói cách khác, vì tranh đoạt thắng lợi, đại sư thi đấu tuyển thủ mặc dù dùng hết khí lực, nhưng vẫn lưu lại phân thức. Tại đại sư thi đấu, thiên vương thi đấu không từ thủ đoạn đạt được thắng lợi chèn nở không phải là không có, cũng có người ôm giết chết đối phương bổ kẹ mẩn mục đích tranh đoạt thắng lợi, nhưng huấn luyện như thế nhà, cho dù là thắng, cũng không chiếm được người xem duy trì. Dù sao, tại phần lớn người trong lòng, bổ kẹ mẩn là đồng bạn, là bằng hữu, là thân nhân, là chiến hữu, mà không phải công cụ. Tệ ấy rủ tiên sinh, có người tìm ngài, bởi vì giống như không phải truyền thông, cho nên. Đối phương nói, nhìn một chút máy truyền tin ngài liền hiểu. Nhà khách bên trong, đang chuẩn bị dội cái nước tệ ấy rủ đột nhiên sửng sốt một chút, cầm lấy ném ở một bên máy truyền tin, quả nhiên có một đầu chưa đọc thư hơi thở. James. Bọn hắn chạy thế nào đến hổ hển tới, khó được nói ma sát thạch bọn hắn nghiên cứu thành công. Không. Quả nhiên vẫn là thất bại tỷ lệ lớn hơn một chút. Tệ ấy rủ gãi đầu một cái phát, trầm ngâm một chút, nói, lại chuẩn bị một gian phòng đi, đa tạ. Chương 872, ma sát đá bể phiến. Địa điểm, Everger giảng City nào đó quán trọ. Nhân vật, Tệ ấy rủ, James, Jesse, Mark. Tệ ấy rủ ngồi ở cái bàn bên trái trên ghế salon, mà James bọn hắn, thì ngồi ở Tệ ấy rủ trên ghế salon đối diện. Nhìn qua trên mặt bàn bày biện hộp, Tệ ấy rủ ách một tiếng, kinh ngạc nói. Ma sát thạch. Mảnh vỡ. Kỳ thật tim dọc kẹt tổ ba người tại bái phòng trước đó, liền đã xuyên tốt lời kịch, viện một cái bọn hắn cố gắng tìm kiếm ma sát thạch, lại tại dễ như trở bàn tay thời khắc, phát sinh ngoài ý muốn thê thảm cố sự. Cố sự này bên trong, dêm bọn hắn tận tâm tận lực, không sợ gian hiểm, dùng sức tất cả vốn liếng, đầu nhập vào lớn khoản tiền, nhưng cuối cùng, lại bởi vì bị săn trộm cường giả để mắt tới, dẫn đến ma sát thạch bị phá hư, chia làm ba cái đá vụn. Ê! Dêm lung túng đẩy hạ hộp, đem đẩy lên tệ ấy rủ trước mặt. Chỉ gặp, bên trong trưng bày ba khối đá, nếu như nhìn hình dạng cùng nhan sắc, vậy mà cùng tệ ấy rủ hư cấu ma sát thạch có rất nhiều chỗ tương tự, chỉ bất quá, tệ ấy rủ hư cấu ma sát thạch là hoàn chỉnh, mà bây giờ bị James bọn người lấy ra, là không trọn vẹn. James cùng mập tốn hao thời gian rất lâu nghiên cứu, cũng không có có thể trả nguyên ra tòa cây miêu tả ma sát thạch, nhưng nếu như đem ma sát thạch công năng phân giải, giao phó đến nhiều tảng đá bên trên, bọn hắn còn có thể nhẹ nhõm làm được. Chỉ bất quá. Như thế ma sát đá bể phiến cùng nguyên bản ma sát thạch hiệu quả chênh lệch quá xa. Đều đã biến thành hai thứ. Bởi vì chế tạo không ra cả khối ma sát thạch, James cùng mập phát giác thời gian cấp bách về sau, rơi vào đường cùng dự định cầm những này đá vụn tới giao nộp. Những này đá vụn cũng cùng tệ ấy dù miêu tả ma sát thạch có gần công năng, chỉ bất quá công năng tất cả đều phân tán. Nhưng là, nếu có cái này mấy khối đá vụn tồn tại, vậy liền có thể nói rõ bọn hắn tận tâm tận lực tìm kiếm qua. Bởi vì cái gọi là không có có công lao cũng có khổ lao, bọn hắn cảm thấy tệ ấy dù hội vì cố gắng của bọn hắn mà cảm động. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Tệ ấy dù từ trong hộp xuất ra ba khối đá vụn trong đó một khối, có chút ngộng bức mở miệng. Từ nhan sắc cùng hình dạng đến xem, đích thật là ma sát thạch mảnh vỡ A, nhưng là... Đúng, thật rất đáng tiếc. Công năng của bọn nó đều phân tán. Khối này đá vụn, có thể tự chủ ạp xôm hấp thu ánh mặt trời, nhưng là đâu, hấp thu lượng lại rất nhỏ. Hơn nữa còn không thể chứa đựng, ngay lập tức sẽ trôi qua ra ngoài. Cái này một khối, bên trong ẩn chứa bộ phận năng lượng ánh sáng, có thể rất hoàn mỹ chứa đựng năng lượng ánh sáng, nhưng lại đã mất đi tự chủ ạp xôn hấp thu năng lượng ánh sáng năng lực cùng tác dụng khác. Còn có cái này một khối, nó có thể tịnh hóa năng lượng ánh sáng, cũng có thể để năng lượng ánh sáng dung hợp cái khác thuộc tính năng lượng mà lại không dậy nổi xung đột, khúc, nhưng là giống như bởi vì tảng đá vỡ vụn. Năng lượng ánh sáng cùng cái khác thuộc tính năng lượng dung hợp sau vậy mà không có nửa điểm phản ứng. James trông mong mở miệng, những đá này hợp lại, hoàn toàn chính xác liền là hoàn chỉnh ma sát thạch, nhưng hợp thành loại chuyện này, cho dù là bọn hắn cũng căn bản làm không được a. Cái này ba khối đá công năng, đều có thể dùng máy móc thay thế, tại ba người vắt hết óc phía dưới, bọn hắn đem những này máy móc công năng giao phó đến trên tảng đá, nhưng cũng chỉ thế thôi. Muốn cho ba loại công năng hình thành một cái thể hệ, không ngừng tuần hoàn, vận chuyển, bọn hắn phí sức tâm tư cũng không có hoàn thành cái này phức tạp công việc, cho dù là tại máy móc bên trên cũng không thành công, chớ đừng nói chi là lại giao phó đến trên tảng đá. Tự chủ áp xôn hấp thu, chứa đựng ánh mặt trời có thể, tịnh hóa năng lượng ánh sáng cũng để năng lượng ánh sáng cùng cái khác thuộc tính năng lượng dung hợp tăng cường năng lượng lực phá hoại, ma sát thạch toàn bộ vận hành quá trình liền là những này, từ một loại ý nghĩa nào đó, tim dọc kẹt hoàn thành, nhưng là giá trị thực tế lại gân gà vô cùng. Thật là đáng tiếc tệ ấy rủ cầm trong đó một khối đá, lần nữa tiếc hận mở miệng, đồng thời khỏe mắt không ngừng run rẩy. Cũng đúng, mình ban đầu đến cùng đang âm thầm chờ mong cái gì. Bây giờ suy nghĩ một chút nhìn, ma sát thạch dù sao cũng là hư cấu. Zét mổ vỡ hệ thống là nẹ rồi mạ lực lượng kết tinh cùng ạ lọ là sinh mệnh trí tuệ kết tinh sản phẩm. Nếu như chỉ làm cho tim dọc kẹt tổ ba người nghiên cứu mấy tháng liền lấy ra, kia nẹ rồi mạ cùng ạ lọ là sinh mệnh cũng nên ngại sông. Cái này, không thể mang đến hoàn chỉnh ma sát thạch, thực sự thật có lỗi, bất quá còn xin ngươi có thể nhận lấy những mảnh vỡ này, dạng này trong lòng của chúng ta mới có thể dễ chịu một chút, ma sát thạch tin tức chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu. Tệ ấy dù dêm, Jesse, mặc đột nhiên đứng lên thân đến, tiến hành túi đầu, biểu lộ vô cùng thành khẩn, nếu như tệ ấy dù không phải biết bọn hắn lại tính toán gì, đoán chừng liền bị lừa gạt. Không cần, ta hiện tại đã không phải là vội vã như vậy cần ma sát thạch, các ngươi thật không cần tìm. Tệ ấy dù bất đắc dĩ cười nói, tổ ba người lấy ra cái này ba cái đá vụn, đoán chừng đã nỗ lực rất lớn đại giới, tệ ấy dù thực sự không có ý tứ tiếp tục đi khó xử đối phương, mà lại hắn khiêu chiến thiên vương sắp đến. Lương tựa bổ kẹ mẩn có nẹt phe phái, hắn cũng muốn nhìn một chút, tại khoảng thời gian này, dồ vạn nì hội làm sao tiếp tục an bài ba người tổ tới tiếp xúc hắn. Ây tệ ấy dù dứt lời, dêm bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Không cần. Cái này tự nhiên là chuyện tốt, bất quá, bọn hắn luôn cảm giác kém một chút cái gì. Không nói cái này, nên đến cơm trưa thời gian, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm đi, ta cũng có một món lễ vật nghĩ tặng cho các ngươi, để các ngươi vất vả thời gian dài như vậy. Ta lại đột nhiên không cần ma sát thạch, ta hiện ở trong lòng cũng phi thường băn khoăn. Tệ ấy dù xấu hổ cười nói. Không có, vì báo đáp ân cứu mạng, đây là chúng ta phải làm. Mập liên tục khoát tay. Bất quá, ăn cơm, cái này tổ ba người thì không có cự tuyệt, liên lạc tình cảm cơ hội tốt nhất, không phải liền là tại trên bàn cơm A. Tệ ấy dù chuẩn bị một chút về sau, bọn hắn tại quán trọ cái khác tiệm cơm mua một phần tiệc, đồng thời tệ ấy dù cũng trở về tặng một phần lễ vật. Kịch độc bí kíp cải tiến bản. Tổ ba người bổ kẹ mẩn đa số hệ và sần, cái này kịch độc bí kíp có thể dọc theo các loại khác biệt hiệu quả độc tố, có phi thường rộng khắp vận dụng không gian, lấy ba người này tài năng, hẳn là có thể phi thường hợp lý vận dụng. Tệ ấy dù suy tính thật lâu, coi như tim dọc kẹt tổ ba người đạt được kịch độc bí kíp, cũng tuyệt đối đánh không lại Ashley tất bản kịch chủ, cứ như vậy, cũng không trở thành đánh vỡ bọn hắn cùng Ash ở giữa cân bằng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mặc dù đánh không lại Ash, nhưng cũng có thể để bọn hắn nội tình lấy kịch độc làm hoạch tâm nhanh chóng tích lũy, như vậy, bọn hắn liền có thể ở sau đó à nhân vật chính quang hoàn mang đến sự kiện lớn bên trong nhiều một phần sức tự vệ. Cái này, không cần vội vã cự tuyệt. Tệ ấy rủ cùng tim dọc kẹt tổ ba người lẫn nhau khách khí lên, cuối cùng, tại tệ ấy rủ cường ngạnh dưới, tim dọc kẹt vẫn là nhận cái này kịch độc bí kíp. Tệ ấy rủ chẳng những nhận ba khối ma sát đá bể phiến, còn đưa cho chúng ta lễ vật nghèo. Mà lại nói chuyện phiếm bầu không khí cũng cơ bản giống như là tương đối muốn bản thân, là không phải nói rõ chúng ta giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ thành công. Mập cầm lấy cái nĩa, xoa con cá hậu tâm bên trong âm thầm nói thầm. Xem ra ma sắt thạch nghiên cứu không có uổng phí khí lực, tệ ấy dù độ thiện cảm rõ ràng đã soát đến độ cao nhất định dẹt xỉ cũng ở trong tối từ tính toán. Chương 873, hạng mục, thải hồng kế hoạch. Lần này cùng tệ ấy dù gặp mặt, xem như chấm dứt tim dọc kẹt tổ ba người trong lòng một cọc tâm sự. Mặc dù kinh lịch rất long đong, nhưng dầu gì cũng tính hoàn thành rộ vạn nì lao đại bố trí nhiệm vụ. Cho nên tại cùng tệ ấy rủ cáo biệt về sau, bọn hắn lập tức liền đi cùng rộ vạn nì lao đại báo cáo tình huống, miệng bên trong vô hạn lẩm bẩm thăng quan. Là tổng bộ sao? Everger giảng City nơi nào đó, tiếp thông tim dọc kẹt tổng bộ điện thoại về sau, tổ ba người lập tức cười như điên. Càn tổ địa khu. Tim dọc kẹt tổng bộ. Một gian trong phòng họp. Tim dọc kẹt buột rổ vạn nhị đang cùng một vị thân mang màu trắng nghiên cứu phục lao giả tiến hành giao lưu. Qua nét mặt của rổ vạn nhị đến xem, hắn đối vị lao giả này phi thường trọng thị. Hệ thống mặc dù nhưng đã thành hình, nhưng còn thiếu khuyết một cái cực kỳ trọng yếu nguồn năng lượng hạch tâm. Nếu như có thể nắm giữ một cái thích hợp hạch tâm, ta muốn lấy hiện hữu tiến độ, trong vòng 3 năm, bộ này hệ thống nhất định có thể diện thế. Nhưng nếu như không có thích hợp nguồn năng lượng hạch tâm, thời gian này sợ rằng sẽ vô hạn chậm trễ. Hiện hữu nguồn năng lượng không thể xung làm bộ này hệ thống hạch tâm, kia trong giới tự nhiên đồ vật. Hoặc là trong truyền thuyết bổ kẻ mần lực lượng đâu. Dô vạn nỉ ánh mắt ngưng trọng, bộ này hệ thống đại biểu hạng mục, là một cái chiến lược giá trị so với mẹ thỏ tồn tại còn trọng yếu hơn rất nhiều kế hoạch. Mẹ thỏ kế hoạch thất bại, hạng mục này trở thành tim dọc kẹt trước mắt chủ yếu đánh hạ đối tượng. Chỉ bất quá, tựa hồ khoảng cách nhìn thấy kết quả, còn muốn có một đoạn thời gian rất dài. Ta xuất lĩnh nghiên cứu khoa học đoàn đội từng dùng mô phỏng trang bị mô phỏng qua năng lượng của hắn, trong giới tự nhiên những cái kia thích hợp mạo xưng làm nguồn năng lượng hạch tâm vật phẩm hết thảy không thích hợp, về phần trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn lực lượng, bởi vì không có hàng mẫu, ta khó thực hiện ra phán đoán, nhưng ta nghĩ nếu như nhất định phải lấy trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn lực lượng đương hạch tâm, vậy cái này bộ hệ thống giá trị cũng liền không có lớn như vậy. Bởi vì bộ này hệ thống lý luận hệ thống là xây dựng ở ạ lò là ủn trà hởm hồ lệ phía trên, cho đến trước mắt, sở phạ cờ lỉnh sơ tồn, dét cờ dít tổ thân thiết nhất nguồn năng lượng hạch tâm yêu cầu, nhưng trải qua thí nghiệm, lại phát hiện bọn chúng vẫn không thích hợp lắm, trải qua đoàn đội nhiều lần thăm dò, chúng ta ra kết luận, thích hợp bộ này hệ thống nguồn năng lượng hạch tâm, đối với năng lượng ba động biến hóa phi thường hà khắc, phải biết, vô luận là tự nhiên vẫn là nhân công chế tạo nguồn năng lượng hạch tâm, đều nắm giữ một cái ổn định năng lượng ba động. Nếu như năng lượng ba động phát sinh biến hóa, vậy nói rõ phần này nguồn năng lượng cũng không ổn định, sẽ không thực tế tồn tại, cái này rất mâu thuẫn. Cho nên, vấn đề này mới là trước mắt chúng ta nghiên cứu. Hệ thống khó khăn nhất đánh hạ địa phương, ai? Gia nghiên cứu viên bất đắc dĩ giải thích, cuối cùng hai người giao lưu kết quả, là chỉ có thể chờ đợi đến trùng hợp xuất hiện, dạng này bộ này hệ thống mới có diện thế cơ hội. Phản mục lao lớn ngay tại rổ vạn nhi ngồi trên ghế, trầm tư lúc, thư ký mạ tỏ gì đột nhiên gõ cửa. Bất quá, đương nàng nhìn thấy rổ vạn nỉ chính cùng những người khác trao đổi về sau, mà tỏ gì lập tức dự định cáo lui. Không có quan hệ, thải hồng nghiên cứu viên không là người ngoài, có chuyện gì nói thẳng là được rồi. Rổ vạn nỉ mở miệng nói. Rõ. Mà tỏ gì nhẹ gật đầu, đi đến, xuất ra một phần tư liệu, hướng phía rổ vạn nỉ báo cáo. Ngài đã từng cho James, Jesse, mập tiểu đội bày ra nhiệm vụ, bọn hắn giống như đã hoàn thành. Hoàn thành. Rổ vạn nỉ vướt vướt đầu. Đột nhiên nghĩ lên mình đích thật đối tổ ba người có lưu qua khảo nghiệm. Ừm. Bất quá nói, mà tỏ gì sắc mặt đột nhiên lộ vẻ do dự, từ từng cái phân bộ hợp thành báo lên tổng kết, bọn hắn vì nhiệm vụ lần này, hết thể điều động kinh phí số lượng là. Mà tỏ gì chậm rãi mở miệng, nương theo khẩu hình biến động, nói ra một cái để một bên đợi già nghiên cứu viên giật nảy mình số lượng. Có đúng không? Dô vạn nỉ ra vẻ chấn định, bởi vì thải hồng nghiên cứu viên ở chỗ này nguyên nhân, hắn cố nén tức giận, không có phát tác. Nhận lấy mạ tỏ gì đưa tới báo cáo. Phía trên là kinh phí hướng đi, ghi chép từng cái kỳ quái người máy, cùng một chút cổ quái kỳ lạ tảng đá. Bất quá người máy đằng sau, đều viết có ba chữ to, đã hư hao. Nhìn thấy chữ này mắt, dồ vạn nỉ cơ hồ là nổi gần xanh, bất quá hắn vẫn là bình tĩnh lại, tiếp tục nhìn xuống. Như thế một số lớn kinh phí, hắn muốn nhìn một chút ba vị này đại tiên đến cùng là thế nào trà đạp không có. Có thể tự chủ ạp xôn hấp thu ánh mặt trời tảng đá. Chứa đựng ánh mặt trời tảng đá, tinh hóa năng lượng ánh sáng, xúc tiến năng lượng dung hợp tảng đá. Càng xem tiếp đi, dồ vạn nì sắc mặt càng thêm khó coi, đây đều là lộn xộn cái gì đồ chơi a? Trước mặt tảng đá vẫn tương đối bình thường, phía sau tảng đá liền càng thêm có vấn đề. Cái gì có thể giống sắt nam châm đồng dạng hút thủy tảng đá? Cái gì có thể để bổ kẹ mần một mực phấn khởi, mất đi giấc ngủ năng lực tảng đá? Những này đều là tim dọc kẹt tổ ba người đang nghiên cứu ma sát thạch thời điểm chế tạo ra thất bại phẩm. Có thể thay thế mặt kim tệ tảng đá tệ. Nhan sắc hội theo nhiệt độ tiến hành cải tiến tảng đá. Năng lượng ba động hội tự chủ không ngừng biến hóa tảng đá. Đây đều là thứ đồ gì? Liền xem như rổ vạn nỉ tâm tính tốt, nhưng khi hắn nhìn thấy những này vật ly kỳ cổ quái xuất hiện ở trước mắt, vẫn là không thể tránh khỏi tức giận. Nhưng là... Ngậy! Ê! Đột nhiên, tại mạ tỏ gì vẻ mặt mờ mịt bên trong, toàn bộ phòng họp đột nhiên yên tĩnh trở lại. Chỉ gặp, già nghiên cứu viên mãnh địa giơ cánh tay lên, run rẩy móc móc lỗ thai, nói, dồ vạn nì lao đại, ngài vừa mới nói. Cái gì? Năng lượng ba động hội tự chủ không ngừng biến hóa tảng đá. Năng lượng ba động hội tự chủ không ngừng biến hóa tảng đá. Dồ vạn nì một lần nữa nhìn về phía đông đảo kỳ quái tảng đá một hàng kia, con mắt gắt gao khóa ổn định ở một khối hình tròn màu trắng trên tảng đá, một lần nữa xác nhận một lần tảng đá kia hiệu quả. Dồ vạn nì lao đại, chính là cái này, có lẽ bằng vào cái này, nghiên cứu của chúng ta đoàn đội liền có thể căn cứ nguyên lý, chế tạo ra thích hợp nguồn năng lượng hạch tâm. Gia nghiên cứu viên đột nhiên đứng dậy, kích động hô. Ta hiểu được. Dô Vạn Nỉ trầm ngâm một chút, ánh mắt lấp lóe, đối Mạ Tỏ Di nói, ngươi lập tức triệu tập Jem, Jesse, mập tiểu đội trở về tổng bộ, đồng thời để bọn hắn nhất định phải đem loại này tảng đá mang về. Vâng, ta hiểu được. Mạ Tỏ Di nói, tim dọc kẹt kế mẹ thỏ kế hoạch về sau, cái thứ hai tên là thải hồng kế hoạch quan hệ đến ạ lò lạ kỳ lạ hiện tượng. Kế hoạch này từ một đội đặc biệt nhân viên nghiên cứu phụ trách thôi động tiến triển, nếu như thải hồng kế hoạch có thể thành công, như vậy tim dọc kẹt nội tình đem có thể so sánh bổ kẹ mẩn liên minh, dù vạn nỉ dã tâm xưa nay không nhỏ, hắn thật sâu minh bạch cơ hội lần này đại biểu cho cái gì. Phụ trách lần này kế hoạch thủ tịch nghiên cứu viên trực tiếp dùng kế hoạch tên vì danh hiệu, liền đại biểu tim dọc kẹt đối hạng mục này quyết tâm. Cùng lúc đó, ở xa hồ hên tim dọc kẹt ba người, vô cùng ngộng bức nhận được điều lệnh. Chưa hề nói tề ấy dù sự tình, ngược lại để chúng ta mang theo một cái thất bại vật thí nghiệm trở về tổng bộ. Tảng đá kia giống như ném đi Amel. Không có biện pháp, ta còn giống như nhớ kỹ quá trình, chúng ta lại nắm chặt làm một cái đi. Chương 874, nhanh chóng gỡ dập trưởng thành tệ nạn. Khoảng cách tề ấy dù cùng thảo tinh lưu thiên hôi trận chiến kia, đã qua 2 ngày thời gian. Vin City, tệ ấy rủ tâm tư trùng điệp đi ra bộ kẹ mẩn center, đồng thời trong đầu còn đang không ngừng nhớ lại cùng thiên sám trận kia đối chiến. Trận này đối chiến bên trong, biểu hiện được xuất sắc nhất không thể nghi ngờ là nải nệ tạ lẹt. Tù tỉ tạ bởi vì tự thân chiến lực chưa thành hình, đối chiến dạng này thâm niên chèn nở chủ lực còn có chút khó khăn, mà gã đệ vòi, thì là cùng đối phương vương bài, vì nở xỏa đồng quy vu tận. Mà trận này đối chiến bên trong buộc lộ ra vấn đề mấu chốt, ngay tại ở gã đệ vòi. Gã đệ vòi bởi vì tự thân in nở phỏ cực tinh thần lực cường đại, vừa mới tiến hóa đến cuối cùng hình thái, liền có được đỉnh cấp si tài, để nó nhẹ nhõm bước vào đỉnh cấp lĩnh vực. Nhưng là, nó nội tình nhưng không có đuổi theo cái này tăng vọt in nở phỏ cực tinh thần lực. Nai nệ tạ lẹt từ vùn tịp thời kỳ, vẫn cường điệu luyện tập cân đối trình độ, tiến hóa về sau, càng làm mà hiểu thì đỉnh cấp hổ thao túng năng lực, cùng có thuần thục đem tia sáng loại chiêu thức, băng tuyết năng lượng tổ hợp sử dụng kỹ xảo, đây đều là nó nội tình. Là nó đối mặt cùng cấp bậc chiến lược đối thủ có thể nhẹ nhõm thủ thắng căn bản. Mà bị tỷ phơ ly, nó nội tình thì là phong chi lĩnh vực cùng thể lực chi nguyên. Về phần tủ tỷ tạ, tiến hóa sau cũng có thể nắm giữ đỉnh cấp xạ nở tòm bao cắt thao túng năng lực, đồng thời còn có nặng nhẹ hình thức bực này nội tình. Cho nên, gạ đệ và thực lực cấp tốc tiến bộ tệ nạn liền hiện ra, bởi vì đơn thuần cằn mỉn mình tưởng liền có thể nhanh chóng mạnh lên, dẫn đến gạ đệ vào trong quá trình trưởng thành tích lũy nội tình rất ít. Phối hợp gã đệ và kia xuất chúng sức tính toán, nó sắp đặt cồn phở xỉ ẩn nghiệm lực tọa độ phân thân khôi lỗi chiến thuật miễn cưỡng tính một cái thực dụng kỹ xảo. Bất quá cái kỹ xảo này chủ yếu tác dụng chỉ là tranh né, quấy nhiễu, lại không thể đối với địch nhân tạo thành quá đại uy hiếp. Điểm trọng yếu nhất, cái kỹ xảo này nhưng trả sở phục chế tính rõ ràng, không có có gì khó, nắm giữ giống nhau chiêu thức hệ xỉ tập bổ kẹ mẩn đều có thể thành công mị mịt bắt trước. Tuy nói phối hợp gã đệ và sức tính toán có thể biểu hiện ra hiệu quả tốt hơn, nhưng là lại kém xa đỉnh cấp thời tiết năng lực khống chế như thế có giá trị, mặt khác, chiêu này bị phá giải tỷ lệ cũng 10 phần lớn, lúc cần phải khắc sử dụng liền tốt, nhưng không thể quá ỷ lại, trừ phi, gã đệ vòi kẹo. Hệ bót trình độ có thể đạt tới mẹ gã siêu cấp gã lạ kia xuất thần nhập hóa cấp độ, nhưng là, gã lạ quá đặc biệt, cái mục tiêu này đối với gã đệ vòi hiển nhiên không dễ dàng đạt thành. Tệ ấy rủ sửa sang một chút trong hành trang vật phẩm, đồng thời trong lòng than nhỏ, có thể đem đơn nhất chiêu thức vận dụng đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Cũng coi như một loại nội tình. Gã là tệ lẹ pot, chính là như thế. Chỉ là đáng tiếc, gã đệ vòi đối tệ lẹ pot nắm giữ tựa như có được bình cảnh, từ đầu đến cuối không cách nào đạt tới gã là cấp bậc kia. Điểm này chênh lệch, chính là vĩnh viễn không cách nào vượt qua hồng câu, nhất định phải có tương ứng cơ duyên mới được. Gã đệ vòi nở phỏ cực tinh thần lực không tầm thường, ấn lý thuyết hẳn là so gã là lại càng dễ khống chế tệ lẹ pot, nhưng là, hiện thực lại bởi vì gã là kinh lịch. Để nó nỗ lực càng nhiều mồ hôi đồng thời thu hoạch đối tệ lẹ hoặc đặc biệt càng nộ. Tệ ấy rủ xem qua toàn thế giới hệ xỉ tái đại sư công khai đối chiến video, trong đó những này hệ xỉ tái chuyên gia bổ kẹ mẩn đối tệ lẹ hoặc vận dụng, tiếp cận gã là có mấy cái như vậy, nhưng là, vượt qua gã lạ, cũng chỉ có cả lọt quán quân chạm tỷ hòn, đi ẩn thạ. Đây là bên ngoài công khai đối chiến video, ẩn tàng cường giả có bao nhiêu tệ ấy rủ không được biết, nhưng là, cái này cũng có thể nói rõ gã là tệ lẹ hoặc tạo nghệ là đỉnh tiêm một tầng. Tốt, tiếp xuống liền tiến về sa mạc đi. Tệ ấy rủ sau khi kiểm tra xong, ba lô trên lưng, chuẩn bị rời đi Vin City, hắn đã quyết định đi để dẹt dịt tìm tòi hư thực. Dọc theo con đường này, tệ ấy rủ vẫn không hề từ bỏ suy nghĩ. Nếu để cho gã đệ vòi mỉ mịt bắt trước mái nệ tạ lẹ phong cách chiến đấu, ngược lại là có thể đem ánh sáng tường cùng đặt giờ lỉnh nhỉm chiêu thức tổ hợp lại, bất quá, gã đệ vòi đối quang tường nắm giữ không bằng cắt bình tinh thông, đối với năng lượng nắm giữ lại không bằng mái nệ tạ lẹt, mặc dù sức tính toán không tệ, nhưng không có tương ứng cân đối năng lực. Hiển nhiên, gã đệ và cân đối thiên phú cũng không có mái nệ tạ lẹt mạnh hơn. Cứ như vậy, Lý Tất Dinh cùng đặt giờ lỉnh lỉm tổ hợp kỹ, mặc dù có thể tại lâm tràng phát huy bên trong đối địch, nhưng nghị sung làm gã đệ vòi nội tình một trong, còn chưa đủ. Mà lại làm như vậy cũng có cực lớn hạn chế, dù sao. Ngài nệ tạ lẹt nắm giữ tia sáng loại chiêu thức đông đảo, nhưng gã đệ vòi liền không có dạng này cơ sở. Nếu như gã đệ vòi thuần túy mị mịt bắt trước ngài nệ tạ lẹt quê. Hong cách chiến đấu coi như chủ yếu hình thức chiến đấu, không thể nghi ngờ ném đi dưa hấu nhặt hạt vừng. Gã đệ vòi, nó hẳn là có mình chỗ đặc thù. Gã đệ vòi chỗ đặc thù. Ở chỗ nó cái kia khổng lồ in nở phỏ cực tinh thần lực mang đến cường đại xì tải, điểm này không thể phủ nhận, cho dù là gì thuộc tính cũng không thể che đậy nó xì tải thuộc tính quang huy. Nhưng là, như thế nào đem phần này in nở phỏ cực tinh thần lực nội tình phát huy ra, thì là một cái chỗ khó. Tệ ấy dù đang nghĩ, nếu như lấy đơn thuần xì tài chiêu thức vận dụng cái này khổng lồ in nở phỏ cực tinh thần lực, gã đệ vòi bất quá chỉ là phổ thông thiên vương cấp bộ kẹ mẩn, cùng cái khác thiên vương cấp bậc xì tài thuộc tính bộ kẹ mẩn so ra, ngoại trừ sức tính toán cường đại điểm, không có chút nào đặc sắc, đây chính là nội tình khiếm khuyết. Đồng thời, nếu như gặp phải ạ lạ cả dẻm, mẹ tua rột chờ lấy sức tính toán trường bộ kẹ mẩn, gã đệ vòi duy nhất ưu thế cũng sẽ không có. Gã đệ vòi in nở phỏ cực tinh thần lực tốc độ tăng đã chậm lại, nó cũng vô pháp giống lúc đầu như thế có thể phi tốc tiến bộ. Cứ như vậy, gã đệ vòi bồi dưỡng phương pháp không thể không một lần nữa định vị mới được. Không phải, chỉ biết là tiến hành cắn mìn minh tưởng tu hành in nở phỏ cực tinh thần lực, sắp thành quả chuyển hóa chiến lược hiệu suất thật sự là quá thấp. Vấn đề này là tệ ấy dù hai ngày này chủ yếu đang tự hỏi sự tình. Gã đệ vòi gờ dập trưởng thành so với mại nệ tạ lẹt. Tù tỷ tạ muốn nhẹ nhõm quá nhiều. Nãi nệ tạ lẹt trải qua thời gian dài cân đối huấn luyện, đỉnh cấp hổ bí kíp tu hành, phi ô giả cường hóa, hệ sở cùng gì thuộc tính chiêu thức tổ hợp vận dụng các loại, cái này một hệ liệt phức tạp hệ thống hôn tạp hợp lại, mới miễn cưỡng để nãi nệ tạ lẹt bước vào thiên vương cấp cánh cửa, dạng này cũng không phải là không có chút giá trị, những này quá trình trưởng thành bên trong tích lũy nội tình, cũng làm cho nãi nệ tạ lẹt nhiều thủ đoạn, phi thường khó có thể đối phó. So ra mà nói, gã đệ vòi chỉ là bằng vào cắn mìn minh tưởng, cùng mẹ thỏ cùng mẹ chúc phúc, liền bước vào thiên vương cấp, theo tệ ấy dù, cái này cố nhiên đang giá mừng rỡ, nhưng là, lại tỉnh lược một bước dài tích lũy nội tình quá trình này, bây giờ nhất định phải bù lại, bởi vì đến cấp bậc này, muốn tiến thêm một bước, phi thường khó, để cao chiến lực chỉ có thể từ bổ kẹ mần nội tình trên dưới tay, mà không phải vọng tưởng gạ đệ vòi vẫn có thể bằng vào cắn mìn minh tưởng ngay lập. Tức bước vào quán quân trạm tỉ hòn cấp bậc. Dù cho nó là mẹ thỏ vật thí nghiệm một trong, cũng không được. Khoảng cách gã đệ vật tiến hóa đi qua thời gian dài như vậy, tệ ấy dù sớm liền phát hiện nó tốc độ phát triển triệt để chậm lại, tiếp tục như vậy không phải một cái biện pháp. Chương 875, cái gọi là nội tình, đối tinh thần lực vận dụng. Chén nở kinh nghiệm càng phong phú, bộ kẹ mẩn thực lực liền càng mạnh. Câu nói này lưu truyền rộng rãi, nói tới, hẳn là chén nở chính mình tích lũy nội tình đi, giống phở loạt sở tồn bồi dưỡng pháp. Chính là sở ti vần đông đảo nội tình bên trong một cái, mà sạp di nạ dùng xì tạch tăng phúc chính mình bổ kẹ mẩn thực lực kỹ xảo, cũng là nàng nội tình một trong. Con thảo tinh lưu thiên hôi, nội tình thì tại với hắn chỗ lưu phái truyền thừa xuống bí kíp, cũng chính là hệ gở giặt chiêu thức vận dụng kỹ xảo, phương pháp huấn luyện. Mà ta nội tình, ngoại trừ 4 loại thời tiết huấn luyện đặc thù pháp, cùng nhằm vào cân đối năng lực phương pháp huấn luyện, cái khác ngược lại không có ý nghĩa. Nô. Tệ ấy dù phát giác, kỳ thật đến nhất định trình độ. Cũng chính là đỉnh cấp lĩnh vực, đỉnh cấp chèn nở cấp độ này. Đại bộ phận chèn nở chủ lực bổ kẹ mẩn cơ sở tố chất cũng sẽ không chênh lệch quá cách xa, quyết định bởi tại bổ kẹ mẩn sức chiến đấu, thường thường là bổ kẹ mẩn tích lũy nội tình. Những cơ sở này tố chất, chỉ là năng lực phản ứng, sức chống cự, sức chịu đựng, lực bộc phát, cân đối năng lực, cường độ thân thể vân vân. Những cơ sở này tư chất phương pháp huấn luyện, so với những thiên kia kỳ bách quái chiêu thức, đặc tính tới nói, muốn đơn giản rất nhiều. Mỗi một cái đỉnh cấp chèn nở, thông qua thời gian dài kinh nghiệm tích lũy, đối những cơ sở này tư chất phương pháp tăng cũng sẽ không lạ lắm, mặc dù phương thức huấn luyện khả năng khác biệt, thành hình thời gian sẽ xuất hiện khác biệt, nhưng mục đích cuối cùng nhất thì là để những cơ sở này tố chất vì bổ kẹ mẩn chiêu thức phục vụ. Tỷ như nghĩ rèn luyện một con bổ kẹ mẩn tốc độ, luyện tập cân đối năng lực, phối hợp quyết ở tắc, làm tuyệt chiêu tiến hành di động, thì có thể đem bổ kẹ mẩn di động năng lực tối đại hóa. Về phần muốn tiến một bước cường hóa thì có thể chú trọng rèn luyện lực bộc phát, nếu như muốn để bộ kẹ mẩn có thể thời gian dài duy trì cái tốc độ này, thì có thể rèn luyện sức chịu đựng. Nói tóm lại, đối với bộ kẹ mẩn loại này thần kỳ sinh vật, tuyệt chiêu là căn bản của bọn họ, cơ sở tố chất, phục vụ tại tuyệt chiêu, cũng không phải là quyết định bởi tại một trận đỉnh cấp đối chiến đi hướng nhân tố trọng yếu. Cho nên, cơ sở tố chất cố nhiên muốn coi trọng, nhưng đối tuyệt chiêu vận dụng mới là căn bản. Bộ kẻ mẩn cơ sở tố chất, tuyệt chiêu, chén nơ nội tình, tương hỗ tổ hợp lại, chính là bộ kẻ mẩn nội tình. Tệ ấy dù ạn tạ gì ạ lực bộc phát không như gió nhanh chó, cân đối năng lực không bằng bị tỷ phơ ly, đối ngoại trừ gì năng lượng bên ngoài năng lượng khống chế trình độ không cách nào làm đến Mitsma U như vậy nhỏ bé, nhưng là, sức chiến đấu của nó lại mạnh hơn, bởi vì nó tích lũy nội tình đông đảo. Giờ dạ gồng thai thiên phú, tự chủ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, phì ổ dạ, sinh mệnh chi hỏa, mẫn diệt thanh âm, lại thêm, kia trải qua thiên truy bách luyện cơ sở tuyệt chiêu. Mặc dù không cách nào để ạn tạ gì ạ tại từng cái phương diện tố chất đều siêu việt tệ ấy dù cái khác bổ kẹ mẩn, nhưng luận thực lực tổng hợp, ạn tạ gì ạ lại là tệ ấy dù tuyệt đối vương bài. Gạ đệ vòi bước đầu tiên mái nệ tạ lẹt bước vào đỉnh cấp lĩnh vực, nhưng là, mái nệ tạ lẹt cái sau vượt cái trước, giữa bọn chúng chênh lệch lại hiện hiện ra. An nội tình không đủ thua thiệt, nếu như đại chiến một trận, gạ đệ vòi chiến thắng tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Cùng thiên hôi trận kia đối chiến, gạ đệ vòi nếu như không là đã chiếm thuộc tính bên trên ưu thế, tăng thêm đối phương không hiểu rõ gã đệ và phong cách chiến đấu, nghị thắng liền khó khăn. Có lẽ, đây là một cái phương hướng. Ngay tại tệ ấy rủ đến sa mạc bên ngoài lúc, đột nhiên nhớ tới gã đệ và in nở phỏ cực tinh thần lực. Gã đệ vòi nó, có màu lam, tử sắc in nở phỏ cực tinh thần lực. Tệ ấy rủ tâm tư bay múa, có lẽ là bởi vì tại tiến hóa làm kỳ giờ lì ạ thời điểm nhận mẹ thỏ cùng mẹ lực lượng ảnh hưởng, gã đệ và tiến hóa sau in nở phỏ cực tinh thần lực, cổn phở xì ẩn niệm lực quan mang. Biến thành lam tử sắc. Loại tinh thần lực này cho đến nay cũng không có biểu hiện ra cái gì chỗ đặc thù, tệ ấy dù trước đó cũng chưa từng có sâu truy cứu. Bất quá bây giờ, tệ ấy dù lại bởi vì cái này đặc biệt nhan sắc in nở phỏ cực tinh thần lực, liên tưởng đến gã đệ vòi bước kế tiếp bồi dưỡng phương hướng. Gã đệ vòi là mẹ thỏ thí nghiệm bên trong đàn sinh ra, mẹ thỏ cũng đối với nó có nhất định thân hòa, điều này nói rõ giữa bọn chúng vẫn là tồn tại một chút liên quan. Cái này đặc biệt nhan sắc in nở phỏ cực tinh thần lực càng làm cho ta liên tưởng đến mẹ thỏ cùng mẹ cổn phở xì ẩn niệm lực cái bóng. Tương tại tiến về mới đảo quá trình bên trong, gặp phải trận kia to lớn báo tố, uy lực so với cả phổm chế tạo báo tố còn đáng sợ hơn, kinh khủng, mà trận kia báo tố lại là từ cổn phở xì ẩn niệm lực không chế. Lấy khi đó mẹ thỏ thực lực, inner focus tinh thần lực mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không có mạnh đến để cho người ta ngưỡng vọng tình trạng, khi đó mẹ thỏ bất quá vừa mới sinh ra không lâu. Cho dù là ạn tạ gì ạ đều có thể cùng nó giao phong một lát, nó kinh khủng là năng lực học tập, mà tim dọc kẹt xem trọng, cũng là mẹ thỏ kia tập hợp khởi nguyên gen tiềm lực. Không phải, khi đó mẹ thỏ, đối kháng được không đối kháng được dỗ vạn nỉ bổ kẻ mẩn quân đoàn còn là một chuyện. Nói lên đối xì tài học tập, sắp gì nạ đã từng nói cho ta, chỉ tài vận sử dụng thủ đoạn là tất cả thuộc tính bên trong rộng rãi nhất một cái, ta có lẽ hẳn là học tập sạp gì nạ, học tập mẹ thỏ, để gạ đệ vói đi nghiên cứu xì tài vận dụng. Dù sao, gã đệ vòi vô cùng có khả năng kế thừa mẹ thỏ cùng mẹ in nở phỏ cực tinh thần lực tính chất, có cực mạnh tính dẻo, so với trước kia người tổng kết ra cố hưu xì tài chiêu thức đi để gã đệ vòi vận dụng luồng tinh thần lực này, không bằng thử một chút. Trung hợp chính là, gã đệ vòi có thể nắm giữ rèn đan sở chiêu thức, nếu như nó có cùng mẹ thỏ, mẹ có chỗ liên quan in nở phỏ cực tinh thần lực, vì cái gì không thể để cho gã đệ vòi thử một chút mẹ thỏ năng lực đâu. Uy lực bên trên không thể đạt tới không sao. Chủ yếu là chứng thực hạ gã đệ và in nở phỏ cực tinh thần lực cùng cái khác bộ kẻ mẩn có khác biệt gì. Chỉ ta cùng thiên khí loại chiêu thức kết hợp, có lẽ có thể phát hiện một đầu con đường mới, đương gã đệ và có thể dùng cổn phở xỉ ẩn niệm lực thao túng bao tố, có lẽ, chúng ta coi như nhập môn, xác định con đường này khả thi. Coi gã đệ vòi là làm mẹ thò loại kia truyền thuyết cấp bậc bộ kẻ mẩn, lấy truyền thuyết chi lực làm mục tiêu bồi dưỡng, không thể không nói, tệ ấy dù ý nghĩ rất lớn mật. Ý nghĩ này vừa mới hiện. Tệ ấy dù biểu lộ liền ra hắn ra, lúc trước bởi vì gã đệ và cao tốc tiến bộ, dẫn đến nó thiếu khuyết tích lũy quá trình, bất quá bây giờ còn không muộn, hết thể từ điểm xuất phát bắt đầu. Chuyện của tôi lốt nét. Chính là chỗ này. Một lần nữa trở lại để dẹt dịt bên trong tệ ấy dù, thở phào một hơi, nhìn xem kia tồn tại vị trí trung ương hang lõm, lộ ra như có như không tiếu dung. Mấy ngày nay, hắn nhất định phải toàn lực thăm dò ra cái này để dẹt dịt bí mật. Nói đến, vùng sa mạc này chỗ thần bí thật là nhiều, tệ ấy dù còn không có quên trước đó tại Mr. bên trong gặp phải lần kia tập kích. Lần kia ngộ nhập thời không khe hở kinh lịch, có thể để tệ ấy dù ký ức sâu hơn à, đáng tiếc, về sau mấy lần đến, tệ ấy dù cho cố ý tìm kiếm, cũng không còn có phát hiện Mr. cái bóng. Nhắc tới cũng kỳ quái, sa mạc cứ như vậy lớn, Mr. còn có thể chạy ra sa mạc hay sao? Tệ ấy dù suy đoán, Mr. bởi vì chính mình kia một lần sông, không phải tiến vào lòng đất, liền là bị hại mình ngộ nhập thời không khe hở kẻ cầm đầu cho ẩn nấp rồi. Mà cái kia kẻ cầm đầu, hiện tại cơ hồ có thể kết luận là ưu nào. Một lát sau, hồ hình trong sa mạc rộng lớn, vắng vẻ di tích bên trong, một thanh âm vang lên. Sau đó, chính là liên tục không ngừng tạp âm truyền ra. Tu tỷ tạ, cho ta ăn. Tệ ấy rủ chỉ phía trước hang lõm, đem tu tỷ tạ từ bộ kỳ bản bên trong thả ra về sau, hào khí nói. Mà tu tỷ tạ, cũng rất không khách khí, nơi này khoáng thạch đối với nó mà nói đều là mỹ vị, mấy ngày chưa từng hưởng thụ tình huống dưới, nó lúc này khó tránh khỏi hơi nhớ nhung, cùng, cấp bách. Chỉ gặp, tu tỷ tạ trong nháy mắt bắn ra, rơi vào vực sâu, không bao lâu, phía dưới liền kết băng kết băng. Đáng tiếc, dù tổn bộ kẻ đẹp không ở nơi này, không phải có thể phụ trách cho ta kiểm tra một chút dưới đáy năng lượng ba động. Tệ ấy dù khẽ lắc đầu, mặc dù thông qua tủ tỉ tạ phản ứng ẩn ẩn cảm giác nơi này sắp bị ăn thông, nhưng lại không có một cái nào xác thực tiến độ. Bất quá tệ ấy dù cũng không nổi, mua sắm tốt vật liệu hắn, đã làm tốt ở chỗ này triển khai tu hành chuẩn bị. Nhưng là, ngay tại tủ tỉ tạ tiếp tục đào giống nơi này thời điểm, tệ ấy dù chưa từng phát giác là, sa mạc nơi nào đó, một cái quái vật khổng lồ đột nhiên vừa tỉnh lại. Nếu như tệ ấy rủ trông thấy thân ảnh của nó, nhất định sẽ giật mình vô cùng. Bởi vì cái này hướng phía cái phương hướng này chậm rãi tới bộ kẹ mẩn, chính là cùng hắn từng có hai mặt duyên phận dễ ghi dốc. Chương 876, Free lĩnh vực, bắt đầu mô phỏng. Trước mắt, ngoại trừ đại sư thi đấu ra sân qua kia bốn cái bộ kẹ mẩn bên ngoài, tệ ấy rủ còn mang theo gạ lạ, cắt phồn. Ản tạ gì ạ chờ bộ kẹ mẩn thì gửi đặt ở mở tờ chìm ní bên trên, thủ hộ lấy hóa kén cắt bình. Đồng thời Phở Dạ Kỳ cùng Tổ Dị Tỷ cũng ở bên kia. Mặc dù không có săn trộm cường giả đội cho chúng nó thực chiến, bất quá có Mitsma ủ tồn tại, bọn chúng là không thể nào nhẹ rảnh rỗi. Một đạo lại một đạo đáng sợ viễn cảnh tôi luyện, cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc tại cho hai con tiểu gia hỏa tăng lên kinh nghiệm chiến đấu, cùng với săn trộm cường giả giao phong không có gì khác biệt. Loại này mô phỏng huấn luyện phi thường có cần phải. Dù cho Phở Dạ Kỳ cùng Tổ Dị Tỷ phối hợp đến không tệ, nhưng cũng có mấy lần lơ là sơ suất kém chút mất mạng thời điểm. Nếu không phải tệ ấy rủ âm thầm ra tay, chỉ bằng mượn hai tiểu gia hỏa này tiên phong, lần một lần hai còn có thể thành công, nhưng không có khả năng nhiều lần đều phải tay, trong địch nhân cũng không thiếu khôn khéo hạng người. Mịt mạ ủ huyễn cảnh tôi luyện, đối với hai bọn chúng tình huống hiện tại không thể thích hợp hơn, đã có thể tích lũy kinh nghiệm, lại ngăn cản sạch nguy hiểm. Nói trở lại, bị tỷ phật ly, ngươi có hay không cảm nhận được động tĩnh gì? Trong di tích, tệ ấy rủ đột nhiên giơ lên chân, sau đó lại chậm rãi buông xuống. Lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Nô. Bì tỷ Phở Lì nghe vậy khẽ giật mình, sau đó mở mịt lắc đầu. Ngạch, cũng đúng, hẳn là ảo giác đi tệ ấy rủ cười cười. Như vậy đi, ngươi liền đi theo như cũ huấn luyện, sau 4 tiếng chúng ta lại mở cơm, đúng, để Casphone cùng đi với ngươi. Nếu như không có nó, ngươi nghĩ ngẫu nhiên gặp đến to lớn sạn nở tỏm bao cắt cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Dứt lời, tệ ấy rủ đem mang theo mấy cái bổ kẻ mần đều phóng ra. Nãi nệ tạ lẹt, ngươi. Khối kia nở vơ Mentaser đại khái tiêu hao 20% năng lượng, còn có thể tiếp tục sử dụng, bất quá mô phỏng hồ loại này phương pháp luyện tập đối ngươi đã tăng lên không lớn, như vậy, tiếp xuống liền tăng lên một chút huấn luyện độ khó đi. Tại nở vơ Mentaser bên trong mô phỏng hồ vận chuyển quá trình bên trong, ngài nệ tạ lẹt thu hoạch bước vào đỉnh cấp lĩnh vực thời cơ, đồng thời, tại trong quá trình ấy, nở vơ Mentaser không thể tránh khỏi lãng phí 20% năng lượng, cái này năng lượng không phải bị ngài nệ tạ lẹt hấp thu, mà là thuần túy lãng phí. Loại này lãng phí nguyên nhân là nải nệ tạ lẹt năng lực khống chế không đủ, bất quá bây giờ, nếu như lại tiến hành loại kia luyện tập, nải nệ tạ lẹt đã sẽ không lại xuất hiện lãng phí năng lượng tình. Húng. Bất quá đổi cái góc độ đến xem, nải nệ tạ lẹt cũng không còn cần thông qua nở vở Mentaser để luyện tập đối hồ mà hiểu thì, bởi vì nó đã hoàn mỹ mà hiểu thì hồ phương pháp vận dụng, lúc này, nó đối hồ tạo nghệ đã không kém cỏi chút nào cả sự phồn. Lần này liền mô phỏng sơ mi giờ lồng giam. Tệ ấy dù nhìn xem nải nệ tạ lẹt, chân thành nói. Từng tại mở tờ chìm nỉ thí nghiệm bên trong, tệ ấy dù tưởng tượng một cái tổ hợp kỹ, cũng có thể nói là lĩnh vực. Free lĩnh vực, ải sở cờ giết tổ mi giờ. Free trong lĩnh vực, chính là tệ ấy dù free quân đoàn chiến trường chính, trong lĩnh vực hạch tâm vì ạn tạ gì ạ free ố ra, nải nệ tạ lẹt tải sở mùn. Trừ cái đó ra, tệ ấy dù chỗ suy nghĩ đạo thứ nhất phòng tuyến, liền là mặt kính. Free lĩnh vực, từ có thể tia sáng phản xạ mặt kính bao vây lấy. Hóa thành một đạo to lớn kính chi lồng giam, kính vị trí, có thể đem gì hệ mị lực phát huy đến cực hạn. Cái này mặt kính, có thể là dẹ phơ lệch, có thể là lì tật dinh, có thể là ma pháp kính, có thể là từ băng tuyết năng lượng tạo thành sờ mi giờ. Luận phản xạ hiệu quả, ma pháp kính tốt nhất, bất quá chiến biến hóa trong sân vô số, không thể vẹn vẹn ỷ lại một loại mặt kính. Trước mắt tệ ấy dù để nải nệ tạ lại làm, liền là thông qua nở vở mèn sờ bên trong băng tuyết năng lượng tới mô phỏng sờ mi giờ lồng giam. Tệ ấy dù dự định trước hết để cho nải nệ tạ lẹt thử nghiệm, nếu như có thể tích lũy đến thành công kinh nghiệm, như vậy chờ đi ẩn xỉ sinh ra ngày, phí lĩnh vực thành hình sẽ càng thêm thuận lợi. Đã từng lấy phí ô giả cùng sờ mùn làm hạch tâm, dồ tổn bổ kẹ đẹp tạo dựng qua 51 loại phí lĩnh vực chiến thuật mô bản, trong đó 44 loại chiến thuật mô bản ỷ lại địa hình, mặt khác 7 loại chiến thuật mô bản áp dụng phạm vi khá rộng. Tệ ấy dù chỉ đạo nải nệ tạ lẹt tạo dựng, chính là 7 loại thông dụng mặt kính lồng giam chiến thuật mô bản một loại. Nải nệ tạ lẹt tại bổ kẹ mẩn con nẹt bên trong hiện ra tinh hải ta chính là nhận lấy lĩnh vực khái niệm dẫn dắt, cùng tinh hải khác biệt chính là, ải sờ mi giờ lồng giam chính là bởi vì không chỗ có thể trốn, cho nên mới được xưng là lĩnh vực. So với khó mà khống chế tinh hải tổ hợp kỹ, nếu như nải nệ tạ lẹt có thể đem tinh hải kỹ xảo toàn bộ dung nhập trong mặt gương, cũng có thể tạo được đồng dạng chiến thuật giá trị, dù sao. Tinh hải đản sinh mục đích càng nhiều là vì biểu diễn, nhiều một chút hoa lệ thành phần, nhưng trong thực chiến, những này phức tạp đồ vật tận lực giảm bớt, một mặt đơn giản mặt kính, liền là tốt nhất vũ khí. Khống chế nở vở Mentor bên trong băng tuyết năng lượng mô phỏng di lĩnh vực lồng giam, ải sờ mi giờ chi trận, làm như vậy, có thể tăng lên mái nệ tạ lẹ khống chế băng tuyết năng lượng trình độ, đồng thời còn có thể để cho nó càng thêm thân hòa hệ sờ năng lượng, tính là trước kia tu hành thăng hoa bản, chỉ bất quá trình này càng thêm rườm rà. Tệ ấy dù đã có thể tưởng tượng, nở vợ Mentor năng lượng lãng phí xuất tiếp xuống đoán chừng sẽ rất kinh người, mấy chục loại mặt kính lồng giam chiến. Thuật mô bản mô phỏng xuống tới, khối này nở vợ Mentor tuổi thọ có lẽ cũng nên đến cuối cùng. Gạ đệ vòi. Tệ ấy dù sau một khắc, gọi ra gạ đệ vòi. Ngươi dùng tâm linh của ngươi cảm ứng, khả năng tính toán phụ trợ nải nệ tạ lẹt tạo dựng di lĩnh vực ngoại hình, đồng thời quan sát nở vợ Mentor nội bộ biến hóa, dù sao, cuối cùng di lĩnh vực là từ các ngươi cùng nhau trèo trống. Mà không phải vẹn vẹn mái nệ tạ lẹt chính mình. Gạ đệ vòi cũng có thể nắm giữ ma pháp kính, lì tật xin, dẹ phơ lệch chiêu thức, tạo thành dí lĩnh vực nó cũng là không thể thiếu một phần tử. Nghe ra tệ ấy dù, mái nệ tạ lẹt cùng gạ đệ vòi đều nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, tệ ấy dù liền đem nở vơ men tài sở từ bên trong túi đeo lưng phong bế khí bên trong lấy ra, ném cho gạ đệ vòi. Sở dĩ để gạ đệ vòi tạm thời phụ trợ mái nệ tạ lẹt, mà không phải đi tiến hành mình vừa rồi vì gạ đệ vòi suy nghĩ mới phương hướng. Là bởi vì tệ ấy dù cân nhắc đến nơi này thời tiết, trong sa mạc không thích hợp gã đệ vòi đi học tập rèn đan sở, cưỡng ép học tập hiệu suất sẽ chỉ làm nhiều công ít, tệ ấy dù cùng gã đệ và còn không thiếu cái này nhất thời. Gã lạ, ngươi liền lưu tại nơi này, tiến hành ghen dược thủy ạp xôn hấp thu đi. Tệ ấy dù cuối cùng nói. Kết lạc. Gã lạ gật đầu. Rất nhanh, mấy cái bổ kẻ mấn đều bắt đầu chuyển động, nải nệ tạ lẹt cùng gã đệ và cầm nở vở men tài sở đi mô phỏng dí lĩnh vực chiến thuật mô bản. Mà Cát Phồn thì cùng Bì Tỷ Phở Lý đi bên ngoài tiến hành lên đối kháng huấn luyện, trừ cái đó ra, Cát Phồn cùng Bì Tỷ Phở Lý bọn chúng còn có dạy bảo Tủ Tỷ Tạ vận dụng xa nở tóm bao các nhiệm vụ, bất quá nhiệm vụ kia không phải hiện tại, mà là Tủ Tỷ Tạ sau khi ăn xong. Dựa theo kinh nghiệm, Tủ Tỷ Tạ muốn ăn no bụng, thời gian ngắn là không thể nào, về phần tiểu gia hỏa này cụ thể ăn tới trình độ nào mới tính no bụng, theo hang lõm phía dưới khoáng thạch phẩm chất càng ngày càng cao, tệ ấy dù cũng nói không chính xác. Bất quá khẳng định phải cần một khoảng thời gian chính là chương 877, sa mạc bạo động, truyền thuyết lại xuất hiện. Cùng lúc đó, mở tờ chim nhì. Dô tổn tổ kẹ đẹp không ngừng bay múa tại vách núi treo leo ở giữa, bắt giữ lấy phở giả kỷ cùng tổ dị tỷ thân ảnh. Hai tiểu gia hỏa này, tại hóa thành một cơn gió đen mịt mà ủ truy đổi dưới, chật vật chạy trốn. Ha ha ha lạc nhìn thấy tổ dị tỷ kia tà ác cùng biệt khuất, cùng phở giả kỷ kia lạnh lùng lại đờ đẫn biểu lộ, dô tổn tổ kẹ đẹp lớn tiếng nở nụ cười. Nhanh chóng đè xuống cửa chớp. Đệ tí ni bon, ô mì nụ huyền, xa đọc sơ nì à khai phát trình độ đều là 100%. Bây giờ ngoại trừ gã lạ, cắt phuồng, bị tỷ phở lì bên ngoài, cái khác bổ kẻ mẩn đều đã hoàn mỹ hấp thu gen dược thủy dược hiệu, thật đáng mừng lạc nắm. Nhìn xem mịt mà ưu luyện tập ô mì nụ huyền hình tượng, dồ tổn bổ kẻ đẹp tự đủ. Kế gã đệ và cái thứ nhất đem gen dược thủy dược hiệu hấp thu xong tất về sau, cái khác bổ kẻ mẩn lần lượt cũng hấp thu xong tất. Ản tạ gì ạ thanh âm thiên phú khai phát trình độ đạt đến 100%, nài nệ tạ lẹ hệ ải sơ, phí hệ, inner focus tinh thần lực, khi nọ xì khai phát trình độ cũng đạt tới 100%, ạt cả nhìn giờ vợ sản, cỡ lò sở củm bắt cận chiến, morning sun, thờ giả đại náo một phen chiêu thức khai phát cũng hoàn mỹ thành công, những này đều tỏ rõ đám bổ kẹ mẩn thực lực đã lại một lần nữa tiến bộ. Nài nệ tạ lẹ không cần phải nói, đại sư thi đấu đấu trường 1v4 chiến tích, đã xác nhận thực lực của nó. Cái khác tổ kẻ mẩn, mặc dù vẫn không có thể biểu hiện, nhưng cũng đều đang nhanh chóng thích ứng lấy mình lực lượng mới, chờ đợi tiếp xuống ác chiến. Ản tạ gì ạ bên này, đã tại cái này hơn 2 tháng đem phở làm óc bên trong hỏa diễm năng lượng toàn bộ hấp thu xong tất, đại tình thiên cơ sở tu hành cũng bởi vậy sơ bộ hoàn thành. Như vậy, Ản tạ gì ạ sinh mệnh chi hỏa lực phá hoại đã đi theo thực lực của nó, trừ cái đó ra, bởi vì thanh âm thiên phú khai phát, Ản tạ gì ạ cũng bắt đầu luyện tập dùng gì năng lượng cùng hệ gở giặt năng lượng khống chế thanh âm loại tuyệt chiêu kỹ xảo. Giống như Ản tạ gì ạ mà hiểu thì sùn nì dây cơ sở còn có ạt cạn nhìn, nó bởi vì thuộc tính ưu thế, đối đại tình thiên nắm giữ trình độ còn tại Ản tạ gì ạ phía trên, ạt cạn nhìn morning sun tuyệt chiêu thuận lợi nắm giữ, cùng sùn nì dây tu hành hoàn thành cũng thoát không được quan hệ. Bị tỷ phở lỷ sinh mệnh lực khai phát trình độ bên trên lần gặp gỡ lúc là 91%, khoảng cách hoàn toàn ạp sụp hấp thu dược hiệu đã không xa lật nắm. Gã lạ, inner focus tinh thần lực khai phát phối hợp cắn mìn minh tưởng chiêu thức hiệu suất kinh người, đã đạt tới 100%, bất quá mìn lục cùng xạ đặc sở nì ạc vẫn chưa tới 50% lật nắm. Về phần cắt phổm, thủy, ải sơ băng, hệ lẹt chi điện, phi hành 4 hệ đã khai phát hoàn tất, phi dơ hỏa, gơ giác thảo, nham cung cơ bản đạt tới 85% trở lên. Hẳn là rất nhanh liền có thể đem gen dược thủy dược hiệu hoàn toàn hấp thu, chỉ là không biết, hiện tại tệ ấy dù mang theo tủ tỷ tạ bọn chúng, đem thăm dò cái di tích kia tới trình độ nào là nắm. Nhìn thấy Mitsma út bọn chúng rời đi tầm mắt của mình, rộ tổn bộ kẹ đen lại chậm rãi bay trở về mở tờ chìm ní bên trên, đứng tại cắt bình kén lớn bên cạnh, so với 2 tháng trước, kén lớn quang huy ảm đạm đi khá nhiều, đã có thể chứng thực, phí năng lượng ngay tại từ cắt bình không ngừng hấp thu. Thời gian, khoảng cách tệ ấy dù tiến vào đệ rất nhanh liền đi qua nhất thiên. Đọc truyện tại trẻ nù ạ toài chấm nét. Một ngày này, một đội nhà mạo hiểm tiến vào trong sa mạc. Mấy năm gần đây, vùng sa mạc này đã có rất ít nhà mạo hiểm vào xem. Cái này đoàn người xem như trong sa mạc khó được khách quý ít gặp. Thú vị là, mấy người thật giống như cũng chính đang đàm luận vấn đề này. Đối mặt đồng bạn nghi hoặc, trong đó lĩnh đội có màu lúa mì làn da nữ tính chèn nở mở miệng cười. Các ngươi nghe nói qua mộng viên mạo hiểm đoàn sao? Cái này ta biết. Liên là cái kia làm chết nghe tiếng mạo hiểm đoàn đi, nghe nói bọn hắn có đến vài lần đều kém chút xong đời, nếu không là vận khí tốt trong đó con quay phim trang bị tên cơ bắp mở miệng nói. Ừm, nói đến, cái này mộng viên mạo hiểm đoàn phối trí không tệ, thành viên là gan cũng rất lớn, bọn hắn đang mạo hiểm giới còn có nhất định thanh danh đâu, xem như chúng ta tiền bối đi nữ tính lĩnh đội nói. Nâng lên bọn hắn, ngươi là muốn nói 4 năm trước trận kia bạo động sao? Đội ngũ trong 4 người, một vị cầm lấy địa đồ bạch gọng kính nam mở miệng nói ra. Đúng, 4 năm trước, mộng viên mạo hiểm đoàn tiến vào hồ Ên đại sa mạc, tìm được trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn dệ ghi dâu, cũng tới tiến hành một trận đại chiến, hơn nữa còn thâu video truyền đến trên Internet, bởi vì lần kia sự kiện, không ít mạo hiểm đoàn đội, độc hành nhà thám hiểm, chèn nở đi tới trong sa mạc, đều hy vọng có thể thu phục dệ ghi dâu. Một năm kia, hồ Ên đại sa mạc có thể nói là bị lật toàn bộ, đáng tiếc cuối cùng, mọi người vẫn không thể nào tìm tới dệ ghi dâu thân ảnh, mà đang tìm kiếm rễ gỉ dọc quá trình bên trong, trong sa mạc bí mật cũng cơ hồ bị đào rỗng, nơi này cũng liền đã mất đi thám hiểm ý nghĩa. Mà một cái duy nhất còn không có bị thăm dò hoàn toàn địa phương, liền là trong truyền thuyết khó mà tìm kiếm được Mr. Tower, bất quá cái chỗ kia vị trí quỷ dị, không ít chuyên nghiệp mạo hiểm đoàn đội đều là không công mà lui, chúng ta lần này mặc dù cũng là vì nó mà đến, bất quá tốt nhất đừng ôm hy vọng quá lớn, thử thời vận liền tốt. Nguyên lai là dạng này. Một cái cùng lĩnh đội đồng dạng bên hông treo đầy lục cái bộ kỳ bạn kiểu tiểu thiếu nữ bừng tỉnh đại ngộ mở miệng. Nhắc tới cũng kỳ, cái này một đội mạo hiểm đoàn phối trí, đảm nhiệm chiến lược chủ yếu hai cái chèn nở vậy mà đều là nữ tính. Liên quan tới vì cái gì hồ Ên đại sa mạc thám hiểm giả rất ít nguyên nhân, 4 người giữa lúc trò chuyện, rất nhanh liền làm rõ. Chẳng có mục đích lúc hành tẩu, mấy người tiếp tục hướng phía không biết ở phương nào mì dịch tờ tiến lên, đỉnh lấy lớn mặt trời, mặc dù rất thống khổ, nhưng mấy người nhiệt tình coi như sung mãn. Bất quá một lát sau nhường, theo một tiếng vang thật lớn, mấy người cùng nhau dừng bước lại, không dám tin nhìn trước mắt từ lòng đất chui ra, cuốn lên xạ nở tỏm bao các hướng phía một chỗ vắng vẻ di tích phát động thế công khôi ngô tổ kẻ mẩn. 4 người thân thể run nhẹ nhẹ, giống như là hưng phấn, lại giống là khẩn trương. Kia là dễ đi dốc. Mạo hiểm đoàn nữ tính lĩnh đội ngăn lại đám người, mừng rỡ mở miệng, sau một khắc, nàng cấp tốc cướp đi thợ quay phim trong tay thu hình lại trang bị, nhanh chóng chạy tới. Đừng phát sửng sốt. À tốt. Người chậm một chút. Mấy người tại vừa rồi giao lưu bên trong, liền nâng lên cái này bộ kẹ mẩn, ai ngờ sau một khắc, liền đụng phải. Đối mặt trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, 4 người làm nhà mạo hiểm, căn bản lệnh không an tính được, nhanh chóng chạy tới, Trong quá trình này, chung quanh báo cắt thanh thế càng thêm hạo lớn lên, theo lên trước mắt ô chọc một mảnh, bốn người sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Đây là to lớn xa nở tỏm báo cắt điểm báo. Đừng lo lắng, cho dù là to lớn xa nở tỏm báo cắt chúng ta cũng có chạy trốn phương pháp, bất quá so với cái kia, các ngươi mau nhìn. Bạch gọng kính nam chấn định lại, không có bị to lớn xa nở tỏm báo cắt hù đến, phản mà chỉ về nơi xa, chỉ gặp, càng làm cho bốn người khó có thể tin hình tượng xuất hiện, kế rể ghi dọc về sau. Vô số sinh hoạt trong sa mạc bổ kẹ mẩn không biết từ chỗ nào toát ra, tối om om một mảnh hướng phía di tích phương hướng bước đi, sau đó bao vây di tích, có thể là e ngại di tích bên ngoài dễ gỉ dọc nguyên nhân, những này bổ kẹ mẩn sau đó liền không có tiếp tục tiến lên. Chương 878, ai mới là quân chủ, tỷ giả nghi tạ vs dễ gỉ dọc. Dẫn xuất dễ gỉ dọc, để sa mạc bạo động kẻ cầm đầu, dĩ nhiên chính là tệ ấy dù bọn hắn. Tại dễ gỉ dọc xuất hiện trước vài phút, tệ ấy dù bọn hắn còn tại tụ lấy bữa ăn. Nô! Ta nói bủ tỷ tạ, tất cả mọi người cùng một chỗ ăn cái gì, ngươi cũng không cần ăn hòn đá, nơi này chính là cũng chuẩn bị ngươi phần A, có cần phải tới uống một chút hợp tình hẹn trợ giúp tiêu hóa nước trái cây. Tệ ấy dù xếp bằng ngồi dưới đất, ăn cơm trước như thường lệ hô hô vất vả tu hành bủ tỷ tạ. Lần này tương đối vượt quá tệ ấy dù dự kiến, bởi vì bủ tỷ tạ đáp lại hắn vậy mà không phải két băng thanh âm, mà là một tiếng thê lương gờ dần tiếng kêu. Đạo này gờ dần tiếng kêu, ẩn chứa phức tạp tình cảm, bất quá tệ ấy dù nhưng từ bên trong nghe được hưng phấn. Ngay cả như vậy, cái này hô to một tiếng, cũng thiếu chút để tệ ấy dù cùng cái khác đám bổ kẹ mẩn đem trong miệng đồ vật phun ra, giật nảy mình. Gạ đệ vào trước tiên dùng cổn phở xỉ ẩn nghiệp lực bao trùm phía dưới, thông qua tệ lẹ bắt thi, tệ ấy dù thấy được bụi tỉ tạ đảo đới ra một cái cùng loại đá tiến hóa đồ vật. Bất quá tệ ấy dù có thể khẳng định, không tồn tại loại này màu vàng nâu đá tiến hóa, mà lại nó lớn nhỏ cũng so phổ thông đá tiến hóa lớn hơn nhiều lắm. Di tích bí mật, liền là tảng đá kia sao? Quan sát khối kia khảm nạm trong lòng đất tảng đá, tệ ấy dù những mày, bù tỉ tạ còn tại kích động mở, tựa hồ phi thường muốn đem tảng đá kia đào ra, tệ ấy dù cứ như vậy lặng lặng nhìn nó, cũng không có ngăn cản. Nhưng tảng đá kia chui từ dưới đất lên, chú định không thể để cho di tích tiến tĩnh. Bù tỉ tạ đào móc quá trình bên trong, bên ngoài truyền đến động tĩnh khổng lồ, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào tệ ấy dù trong tai. Để hắn sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Lạc khô chín. Lạc khô chín. Chói hai tiếng hò hét cùng sạ nở tỏm bao cắt gợi lên âm thanh, trực tiếp xuyên thấu cái này di tích, để trong đó tệ ấy dù có thể rõ ràng cảm nhận được ngoại giới kịch liệt. Kẻ đến không thiện. Thanh âm này, chẳng lẽ là dễ ghi dốc. Phát hiện đã có vô số cắt mịn từ đỉnh rơi xuống tệ ấy dù, cao mày, biết không thể làm chờ, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm tủ tỉ tạ vị trí, giống như có chút minh bạch dễ ghi dốc là bởi vì gì mà tới. Chúng ta còn tại trong di tích, bỏ mặc dễ ghi dọc tiếp tục như vậy, toàn bộ di tích đều sẽ sụp đổ. Nhất định phải ngăn cản nó. Tệ ấy dù quyết định một khắc này, ngoại trừ bủ tỉ tạ bên ngoài, hán, gà đệ vòi, bị tỉ phật ly, nại nệ tạ lẹt, cắt phồn, gà lạ, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoại giới trên bầu trời, nhìn xuống cái kia đã điều động lên sạ nở tỏm báo cát, lập tức sẽ phát động mãnh liệt thế công dễ ghi dọc. Quả nhiên là người gia hỏa này. Nhìn thấy dễ ghi dọc tướng mạo, tệ ấy dù thở ra một hơi. Mặc dù dễ ghi dọc thân hình càng thêm khôi ngô, hình thái cũng càng thêm hoàn mỹ, nhưng tệ ấy dù tin tưởng mình không có nhận lầm, đây là cùng hắn đối chiến qua con kia dễ ghi dọc. Bất quá, xa xa một con kia chỉ bổ kẻ mấn là chuyện gì xảy ra. Xem náo nhiệt sao. Vẫn là cũng là vì tảng đá kia mà tới. Cái khác bổ kẻ mấn khoảng cách còn xa, mà lại thực lực không đủ gây sợ, tệ ấy dù dứt khoát không có để ý, hắn quan sát quét sạch tại dễ ghi dọc bên người sạ nở tòm bao cắt uy thế, con mắt đột nhiên híp lại. Tại 4 năm trước, dễ ghi dọc vừa mới khôi phục, mất đi bộ phận lực lượng tình huống dưới, còn có thể đuổi theo hắn cùng mộng viên mạo hiểm đoàn một đám chèn nớ bạo truy, mà bây giờ, dễ ghi dọc giống như có lẽ đã điều dưỡng đến không sai biệt lắm, thậm chí, so bị phong ấn trước đó còn muốn mạnh hơn. Lấy cái này dễ ghi dọc thực lực, nếu như chung quanh có dốc nham thạch tồn tại, bằng vào nó thôn phệ dốc nham thạch liền có thể không hạn chế khôi phục thể lực năng lực đặc thù, cũng chỉ có đỉnh cấp chèn nớ chủ lực bộ kệ mẩn mới có năng lực đối phó nó. Lúc trước dựa vào mưu lợi đem kéo lấy tàn phá chi thân dễ ghi dọc đánh lui, không thể không nói thật kích thích. Tệ ấy dù sờ lên cái mũi, lộ ra hoài niệm tiếu dung. Lần này đối mặt cái này trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, cục diện cũng không phải trước đó như vậy. Vô luận là gã đệ vòi, nại nệ tạ lẹt, gã lạ, cắt phồn vẫn là bì tỷ phở lý đều có thể đối phó nó. Bất quá loại tình huống này, vẫn là giao cho cắt phồn cùng gã đệ và thích hợp nhất. Như vậy, liền xem trước một chút nó 4 năm nay. Đến tột cùng tiến bộ tới trình độ nào đi. Tệ ấy dù phát ra mệnh lệnh một khắc này, Cắt phồn cuốn lên cuồng bạo xạ nở tòm bao cắt tấn manh vắn đi, cùng một nháy mắt, dễ ghi dọc bị cường đại xì tái định trụ, sau đó vô lực bị mình ngưng tụ ra cự hình xạ nở tòm bao cắt lật tung. Dễ ghi dọc ngã xuống đồng thời, vô số hạt cắt bị tung tóe bay lên, một trận càng thêm mãnh liệt tiếng vang truyền ra. Đọc T.E.R. Huyện với hở tờ tờ tờ S, choe nụ ạ toa chấm nét bị xạ nở tòm bao cắt lật tung, dễ ghi dọc làm nham hệ trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, có thể nói phi thường chật vật. Nơi xa, trong lúc bối rối chạy tới bốn người mạo hiểm tiểu đội, há to mồm giật mình nhìn xem một màn này, vô ý thức bên trong đống nhiên ăn vài miếng cắt đất. Chuyện gì xảy ra, tựa như là, dễ ghi dọc bị công kích. Con kia dễ ghi dọc dẫn động xạ nở tòm bao cắt như thế, cơ hồ khiến mấy người e ngại đến không dám đối mặt. Đây chính là to lớn xạ nở tòm bao cắt ta, trong sa mạc tử thần, nhưng là, chỉ là trong nháy mắt, dễ ghi dọc vậy mà liền bị mình nổi lên to lớn xạ nở tòm bao cắt lật tung. Giống như, có người. Bạch gọng kính nam, lúc này cấp tốc xuất ra kính viễn vọng, nhìn về phía di tích trên không, sau đó lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, kia đích thật là nhân loại, đồng thời, nhân loại bên cạnh, vẫn tồn tại mấy cái bộ kẻ mẩn. Hắn cơ hồ có thể xác định, công kích dễ ghi dọc người, liền là cái kia chèn nờ. Bất quá, làm sao có thể? Ngay tại bốn người chấn kinh thời điểm, dễ ghi dọc nổi giận mà lên. Đầu tiên là bị đánh lén, lại là bị cướp đoạt xạ nở tòm bao cắt quyền khống chế, dùng xạ nở tòm bao cắt chi lực đem mình lật tung, dễ ghi dọc lửa giận kích thăng, đầu phía trước từ thất cái màu cam chấm tròn tạo thành hát hình đồ án cấp tốc phát sáng lên, sau đó bản tôn phát ra giả phẫn nộ giống to. Sau một khắc, nó càng thêm nổi điên, bởi vì dễ ghi dọc cảm giác, một cái đối với mình tựa hồ vật rất quan trọng chính đang chậm rãi biến mất. Lạc khô 8. Côn bạo kéo lấy đứng thẳng người, dễ ghi dọc nhìn cũng chưa từng nhìn phía trước một chút, cấp tốc nắm lên không trung cuồng sa nắm chặt, dùng sức huy tới. Cái này từng hạt hạt cắt bình thường, tại dễ ghi dọc huy động dưới, bạo phát ra như là đạn uy lực, bất quá, lại toàn bộ bị cắt phốn ngăn cản tại trong giữa không trung. Dễ ghi dọc, mặt sau này ngươi nhưng không thể tới. Tệ ấy dù nhếch nhếch miệng, vì khối kia tảng đá vụn hắn hao tốn gần 3 tháng, làm sao có thể tùy tiện nhường ra. Bất quá, cảm nhận được phía trước truyền đến mê hoặc chí mạng, dễ ghi dọc nhưng không biết cái gì gọi là lùi bước, điên cuồng tiến lên. Nháy mắt sau đó, hai cỗ cự hình xạ nở tòm bao cắt quét sạch ở cùng nhau, bạo phát ra kinh thiên chi thế, cắt phổm chậm rãi bay lên, cùng dễ ghi dọc giằng co. Nói đùa cái gì? Đây chính là trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, dễ ghi dọc. Cùng nó đối kháng, lại là như thế một con nhỏ bé cắt phổm. 3. Bạch gọng kính nam ngây người ngay tại chỗ. Tựa hồ không phải bị báo cắt cự đại uy thế hù đến, mà là bị cái kia chèn nở hiện ra lực lượng hù đến. Mau đưa kính viễn vọng cho ta. Ta cũng phải nhìn. Mấy người tranh đoạt ở giữa, thế cục lần nữa phát sinh biến hóa, liền ngay cả tệ ẩy du đều chưa kịp phản ứng lúc, bên trong di tích truyền đến một đạo đinh thai nhức góc tiếng giống. Giờ khắc này, tệ ẩy du biểu lộ khẽ biến, ý thức được là chuyện gì phát sinh về sau, phối hợp gã đệ và cổn phở xỉ ẩn niệm lực cùng tệ lẹ bát thi, nhanh chóng nhìn sang, chỉ gặp một con hai chân đứng thẳng, tại phần eo tả hữu đều có một cái màu đen hình thoi, dưới ánh mắt mới có hắc đường vân, màu lam phần bụng hậu phương vung vẩy mang theo thô to gai nhọn hung ác bộ kẻ mẩn xuất hiện ở trong tầm mắt. Tỷ giả nỉ tạ. Sao lại thế? Tảng đá làm sao không thấy? Tệ ấy dù biểu lộ phức tạp, nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện tỷ giả nỉ tạ, trong lòng đã hiện lên một cái kết luận, tù tỷ tạ ăn khối kia không biết tác dụng dốc nham thạch, tiến hóa. Nhìn xem kẻ tại hang lõm nội bộ. Điên cuồng dãy rủa tỷ dạ nỉ tạ, tệ ấy rủ vừa định đi cứu nó, dễ ghi dọc lần nữa cuốn lên sạn nở tòm bao cắt điên cuồng đánh tới, lần này, dễ ghi dọc thế công mãnh liệt hơn, nó giống như cảm giác được sự tình gì phát sinh, mang theo mãnh liệt tức giận phát động lần này công kích. Bất quá, để tệ ấy rủ không có dự kiến đến là, cái này sạn nở tòm bao cắt, không đợi cả sạc phồm đi ngăn cản, liền giống chiều thánh, điên cuồng hướng bên trong di tích dũng mãnh lao tới, hướng hang lom bên trong dũng mãnh lao tới ba. Vô số xạ nở tòm bao cắt tràn vào về sau, cùng nhau hướng về tỷ dạ nỉ tạ phương hướng bay múa quá khứ. Tệ ấy rủ thông qua gã đệ và thị giác thấy được lòng đất biến hóa, tỷ dạ nỉ tạ phát cuồng ở giữa, xạ nở tòm bao cắt nhanh chóng ngưng tụ, lại trực tiếp đem cái này quái thu cấp tên khác năm tới. Theo sản sở trệ ám đặc tính xuất hiện, tỷ dạ nỉ tạ đối xạ nở tòm bao cắt khống chế càng khủng bố hơn. Chỉ bất quá, tỷ dạ nỉ tạ trạng thái giống như có chút không đúng. Từ hang lõm sau khi ra ngoài, tỷ dạ nỉ tạ huy động cái đuôi. Tựa hồ nghĩ đập nát di tích, từ đó đi ra, xạ nở tòm bao cắt chi lực tại nó thao túng phía dưới, trở thành cực kỳ khủng bố vũ khí, để tỷ dạ nỉ tạ nhìn vô cùng đáng sợ. Theo bên trong di tích tiếng vang truyền ra, tệ ấy dù một phương cùng dễ ghi dọc vậy mà ăn ý yên tĩnh trở lại, đều nhìn về phá hủy một cái cửa ra, từ đó chậm rãi đi ra xạ nở tòm bao cắt hung thú, tỷ dạ nỉ tạ. Tỷ Dạ Nỉ Tạ. Tệ ấy dù nhịn không được hô to một tiếng, cùng lúc đó, Tỷ Dạ Nỉ Tạ nghe tiếng nhìn lại, cùng Tệ ấy dù liếc nhau một cái, sau một khắc, Tệ ấy dù mỉm cười. Xem ra là mình quá lo lắng. Tỷ Dạ Nỉ Tạ là cảm nhận được ngoại giới động tĩnh, lo lắng an nguy của mình, mới điên cuồng xông ra tới. Đi bốn. Đem ánh mắt từ trên thân Tệ ấy dù rời, Tỷ Dạ Nỉ Tạ một lần nữa nhìn về phía khí thế hung hăng Rệ Gỳ Dộc, lớn âm thanh giận giống lên, chẳng biết tại sao, nó đối Rệ Gỳ Dộc có một loại không hiểu chán ghét. Lạc Khô Tám tương tự chính là, nhìn thấy Tỷ Dạ Nỉ Tạ xuất hiện, Rệ Gỳ Dộc giống như rốt cuộc tìm được mình rung động căn nguyên, theo nó một đạo bulldozer, đại địa chìm xuống dưới, vô số đá nhọn tuôn ra, hướng phía Tỷ Dạ Nỉ Tạ hối hả đập tới. Lúc này, vô số hạt cắt quanh quẩn tại Tỷ Dạ Nỉ Tạ cùng Rệ Gỳ Dộc bên người. Cái này hai con giống như là từ xạ nở tỏm báo cắt bên trong đi ra quái thú, đã bắt đầu chém giết. Đừng núp nhích. Nhìn thấy Cát Phồn dự định tiến lên hợp tình hẹn trợ giúp Tỷ Dạ Nỉ Tạ, Tệ ấy dù lắc đầu, nói, Tỷ Dạ Nỉ Tạ nghĩ kiểm nghiệm một chút lực lượng của mình, đây là một cái cơ hội, cùng Rệ Gỳ Dộc đối chiến, có thể để cho Tỷ Dạ Nỉ Tạ nhanh chóng quen thuộc lực lượng của mình, đồng thời. Tệ ấy dù lộ ra ý cười, cũng có thể quyết ra, ai mới là vùng sa mạc này bên trong chân chính quân chủ. Chương 879, hung thú sinh ra, Tỷ Dạ Nỉ Tạ rút đao chạm. 200 triệu năm trước, giống như là mờ tờ có rồ nẹt dạng này rõ rệt địa hình xuất hiện, dễ gỉ gỉ gạt di động đại lục phiến đá hình thành từng cái địa khu, mặt khác lại phân biệt từ đất sét, ải sơ băng cùng trong nham tương đã sáng tạo ra vĩnh hằng bộ kẹ mẩn, dễ gỉ dốc, dễ gins cùng dễ gỉ kẹo, những này bộ kẹ mẩn sinh ra khả năng phân biệt phát sinh ở thời kỳ đồ đá, thời đại băng hà cùng thời đại đồ sát. Bọn chúng sở dĩ được xưng là vĩnh hằng bộ kẹ mẩn, là bởi vì cái này ba loại bổ kẹ mẩn có thể thông qua ăn đem đối ứng vật chất tiến hành thương thế, thể lực khôi phục, thậm chí trình độ nào đó còn có thể kéo dài tuổi thọ. Cái này dễ ghi dốc, liền có thôn phệ dốc nham thạch, khôi phục thương thế năng lực, tại nó huy động dưới, bảy khối đá nhọn hướng phía Tỷ Dạ Nỉ Tạ bay vụt mà đến, đồng thời dễ ghi dốc chính mình không ngừng tới gần từ dốc nham thạch tạo thành di tích. Sơ tôn S. Không để ý đến dễ ghi dốc tiểu tâm tư, đối mặt chiêu này, Tỷ Dạ Nỉ Tạ trực tiếp vung vẩy tráng kiện cái đuôi, đem nó hoành thành bã vụn. Một màn này, nhìn ở phía xa mạo hiểm giả trong mắt, chính là một cái phi thường rung động lòng người hình tượng. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, đi tới vừa dễ dàng thấy rõ đại khái tình hình vị trí, dẫn theo cuống họng, trừng to mắt nhìn về phía bắt đầu chém giết hai con bổ kẻ mẩn. Giải quyết sở tôn S, Tỷ Dạ Nỉ Tạ nhanh chân di động, ngăn tại dễ gỉ dọc tiến lên phương hướng bên trên. Cùng lúc đó, hai con bổ kẻ mẩn, thân thể quanh quẩn vô số cắt mịn, nhất cử nhất động ở giữa tựa hồ cũng có thể gây nên sa mạc cộng minh. Rất nhanh, đụng vào nhau hai con bổ kẹ mẩn liền tiếp ở cùng nhau. Trong chớp nhóm này, dễ ghi dọc dẫn đầu dơ lên từ hai khối to lớn màu xám dốc nham thạch tạo thành cánh tay, vung vẩy sở phót sở cường lực mà nặng nghề nằm đấm, ngạnh sinh sinh nện vào Tỷ Dạ Nỉ Tạ trên thân. Theo anh một tiếng, Tỷ Dạ Nỉ Tạ trực tiếp bị đánh lui, bất quá thối lui đồng thời, chỉ gặp vừa rồi bảo vệ nó, để nó thiếu nhận rất nhiều tổn thương sạn nở tòm báo cát, nhanh chóng ngưng tụ lại, bị Tỷ Dạ Nỉ Tạ nắm trong tay, tạo thành một cây sa chì màu, bị nó hung hăng ném ra ngoài, đâm vào dễ gỉ dọc thân thể trung tâm. Hai con bổ kẹ mẩn, cơ hồ là một trước một sau bị công kích của đối phương trung đích, thân thể bị hoành té xuống đất. Nhưng là cái này còn không thể để hai con bổ kẹ mẩn mất đi năng lực chiến đấu, ngã xuống đất trong nháy mắt, vô số xạ nở tỏm bao cắt nắm động Tỷ Dạ Nỉ Tạ nhanh chóng đứng dậy, mà dễ gỉ dọc, động tác càng là tàn bạo, hai tay nắm đứng người dậy lúc, nó bên kia vô số xạ nở tỏm bao cắt bị chấn bay lên. Từ ản si en ở hợp thành một khối to lớn đá, hướng về Tỷ Dạ Nỉ Tạ chấn áp tới. Đi ba. Vừa định đứng dậy Tỷ Dạ Nỉ Tạ, ầm vang ở giữa liền bị to lớn đá chấn đặt ở trên mặt đất, vì mở rộng ưu thế, ngay sau đó, dễ ghi dọc dẫn động lực lượng của đại địa, thông qua bún đồ dở chế tạo e ạt của kẻ, rất nhanh, liền để Tỷ Dạ Nỉ Tạ vị trí tạo thành một cái không ngừng lún xuống đại tuyển qua, theo đá lực lượng, Tỷ Dạ Nỉ Tạ trực tiếp chìm xuống dưới, thừa nhận không ngừng chấn động lực lượng của đại địa dư ba. Không ổn. Tỷ Dạ Nỉ Tạ hành động tốc độ trở nên chậm rất nhiều, xem ra nó còn không thích ứng cái này thân thể mới. Cho đến trước mắt, Tỷ Dạ Nỉ Tạ tất cả đều là bằng vào xạ nở tòm bao cắt chi lực đi đối địch, thân thể hành động tốc độ chậm chạp trở thành nó rơi vào hạ phong nguyên nhân căn bản. Tệ ấy rủ quan chiến ở giữa, đã ý thức được Tỷ Dạ Nỉ Tạ hiện trạng. Phở loạt sở tồn bồi dưỡng pháp còn phải tiếp tục tiến hành, cũng may còn thừa lại không ít phở loạt sở tồn, hẳn là có thể đủ Tỷ Dạ Nỉ Tạ nắm giữ thân thể mới. Đến tại cục diện bây giờ, Tệ ấy dù bởi vì ánh nắng quá chướng mắt, trong mắt hơi híp đồng thời, đã rõ ràng trong lòng, chưa từng có tại lo lắng Tỷ Dạ Nỉ Tạ. Bởi vì, hắn nhìn thấy kia không ngừng hướng phía lòng đất ngưng tụ xa nở tỏm báo cát. Bên kia giống như có người đến, Nô, thật sự là không khéo, trước xem bọn hắn có thể hay không tự cứu đi, không được ta lại ra tay. Theo tỷ dạ nhỉ tạ đắm chìm dưới mặt đất, tệ ấy rủ thấy được phương xa cẩn thận từng ly từng tí chạy tới bốn người, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Nguyên nhân là sau một khắc, đại địa liền càng thêm rung động dữ dội lên, mặc dù dưới đất là từ hạt cát tạo thành, nhưng là, lại khoa trương đã nứt ra từng đạo khe hở, ngay sau đó, này xuất hiện khe hở liền như là mạng nhện lan tràn ra ngoài, một cái hô hấp công phu, khe hở liền lan tràn đến xa xa bốn cái mạo hiểm giả nơi đó, theo dưới chân truyền đến sụp đổ cảm giác. Bốn người vô cùng kinh hoàng phái ra hệ phở lì hình bộ kẻ mẩn cũng bỏ lên. Là ẹ ạt của kẻ. Con kia tỷ dạ nỉ tạ còn không có thua, đang dùng ẹ ạt của kẻ đối kháng con kia dễ ghi dọc ẹ ạt của kẻ. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tính chèn nở kinh ngạc mở miệng, theo nàng ánh mắt nhìn chăm chú. Nơi xa, một cái toàn thân bao khỏa xa nở tỏm bao cắt quái thú đống nhiên đẩy ra khe hở, từ da leo ra, bởi vì dễ ghi dọc cấp chế, tỷ dạ nỉ tạ trở nên càng thêm hung nổi hẳn lên. Tất cả xã nở tòm bao cắt điên cuồng hội tụ tại bên cạnh của nó, dễ ghi dọc nhìn thấy cảnh này, có chút chần chờ lui về phía sau một bước. Lại là cái loại cảm giác này. Dễ ghi dọc đối xã nở tòm bao cắt nắm giữ, đang bị tỷ dạ nhỉ tạ tức đoạt. Dễ ghi dọc dùng tỏa định lock on, trực tiếp nhìn thấu tỷ dạ nhỉ tạ bốn phía khí lưu biến hóa, ba động quyết tán, xã nở tòm bao cắt lưu động, toàn bộ đều là bởi vì tỷ dạ nhỉ tạ trên thân lúc này kia vô hình kinh khủng khí chẳng. Bất quá càng làm cho dễ ghi dọc khó mà tin được chính là, tỷ dạ nhỉ tạ tựa hồ tại nếm thử xạ nở tỏm bao cắt mới vận dụng, để xạ nở tỏm bao cắt thôi động hành động của mình, vượt qua siêu trọng thân thể, giao phó mình mạnh hơn tính cơ động. Đi ba. Đem xạ nở tỏm bao cắt toàn bộ nắm giữ ở trong tay mình về sau, tỷ dạ nhỉ tạ một lần nữa bước ra, bất quá lúc này nó lại ánh mắt đỏ bừng, nhìn thấy tỷ dạ nhỉ tạ biến hóa, tệ ấy rủ chân mày cau lại. Đối với cái trạng thái này tệ ấy rủ không xa lạ gì. Trên người ạt cạn nhìn, hắn đã nhìn qua rất nhiều lần, đây chính là trạ phản ứng. Đã thức tỉnh ảo trạ, tiếp xuống trong một khoảng thời gian, tỷ dạ nhỉ tạ đem lâm vào hỗn loạn trạng thái, nhưng là, nó cũng đem thu hoạch được đỉnh cấp ý thức chiến đấu, giá tính lại bởi vì trạ triệt để bị kích phát ra đến, đồng thời buộc phát ra vượt qua quá khứ kinh khủng lực phá hoại. Từ điên cuồng bị lược đoạt sạn nở tòm bao cắt liền có thể nhìn ra, lúc này tỷ dạ nhỉ tạ lâm vào cực kỳ cuồng bạo trạng thái, nằm trong loại trạng thái này. Nó đối xạ nở tỏm bao cắt nắm giữ cường độ lạ thường kinh người, giống như xạ nở tỏm bao cắt hung thú triệt để thức tỉnh, tại nó tấn manh trong khi tiến lên, chỉ gặp một lát, nó liền đem xạ nở tỏm bao cắt chi lực ngưng tụ thành một thanh cự kiếm. Từ hình dạng đến xem, cái này xạ nở tỏm bao cắt cự kiếm vậy mà cùng gạ lạ cánh tay lưới đao rất tương tự, giờ khắc này, thì ra nhỉ ta nắm chặt cái này xạ nở tỏm bao cắt cự kiếm, làm ra một cái không thể tưởng tượng động tác. Rút đao chạm. Kết lạc. Trong chớp nhoáng này, tệ ấy rủ con ngươi co rụt lại, gã lạ cũng giật mình mở miệng. Bị vô số xạ nở tòm bao cắt chi lực không ngừng ra cố xạ nở tòm bao cắt cự kiếm, bởi vì khí lưu biến hóa, hạt cắt cũng không ngừng đang lưu động, cái này một kỹ xảo, giao phó lưỡi kiếm vô cùng kinh khủng lực cắt, giờ phút này, xạ nở tòm bao cắt cự kiếm bị tỷ dạ nhỉ tạ toàn lực chém tới, bạt đao thuật tư thế, là nó quan sát gã lạ huấn luyện lúc học được, tại là vì tạ thời kỳ, nó liền rất hướng tới gã lạ kia anh tuấn rút đao chạm, cho tới bây giờ tỷ dạ nhỉ tạ rốt cục phát giác mình có năng lực bắt. Trước được đến rồi. Chương 880, cắt phồn mại nệ tạ lẹt xuất chiến. Cái này hung tàn một chạm, để dễ ghi dọc xử trí không kịp đề phòng, dù là nó nhanh chóng dùng ý rồng để phèn sẽ cường hóa tự thân, dùng cánh tay đi ngăn cản, nhưng vẫn là bị cái này cuồng bạo lực đạo bổ bay ra ngoài. Tiến vào trạng thái kích phát ra xạ nở tòm bao các hung thú bản tính, thể trọng là bình thường đồng loại gấp 3 trở lên tỷ dạ nhỉ tạ. Dùng đáng sợ xạ nở tòm bao cắt chi lực thôi động lực đạo của mình, huy động vô cùng kinh người một cái bạt đao thuật, uy lực kinh người vô cùng. Tệ ấy dù tỷ dạ nhỉ tạ biểu hiện ra những cái kia phổ thông chèn nở chỗ bồi dưỡng tỷ dạ nhỉ tạ không cách nào biểu hiện hung tàn bản tính, đây mới là xạ nở tòm bao cắt hung thú, đây mới là tỷ dạ nhỉ tạ. Vừa đối mặt, liền đem dễ ghi dọc đánh bay. Không chỉ là đơn giản đánh bay, theo ẩm, ẩm, thanh âm truyền đến, mắt trần có thể thấy, dễ ghi dọc kia thân thể khôi ngô trực tiếp đâm vào di tích bên trên, bởi vì tỷ dạ nhỉ tạ lực đạo cường đại, nó không ngừng đánh vỡ vách tường, thẳng đến bị dốc nham thạch bao phủ, động tĩnh mới ngừng lại được. Nhìn thấy tình cảnh này, tệ ấy rủ a một tiếng, vì tỷ dạ nhỉ tạ lo lắng. Một đao kia cố nhiên kinh diễm, nhưng đem dễ ghi dọc đánh lui đến cái hướng kia, cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Dễ ghi dọc có thôn phệ dốc nham thạch khôi phục thương thế năng lực, vừa rồi một chạm cố nhiên đáng sợ, đối dễ ghi dọc tổn thương cực lớn, nhưng nếu để cho nó đụng phải đầy đủ dốc nham thạch, như vậy tỷ dạ nhỉ tạ vừa rồi công kích liền lãng phí. Mà lại, tỷ dạ nhỉ tạ trước mắt cái trạng thái này, cũng làm cho tệ ấy rủ phi thường lo lắng, vừa mới nắm giữ trả tỷ dạ nỉ tạ, còn không cách nào khống chế cố lực lượng này, chỉ có thể dựa vào ý chí lực dáng chống đỡ, rất nguy hiểm, mà lại dùng xã nở tỏm bao cắt chi lực tăng cường tính cơ động kỹ xảo, cũng làm cho nó tiêu hao rất nhiều, đoán chừng duy trì không được quá lâu. Theo dễ ghi dọc ngã xuống, tỷ dạ nỉ tạ muốn thừa thắng xông lên, vô số xã nở tỏm bao cắt nương theo tự thân cấp tốc tiến lên. Bất quá tệ ấy rủ lo lắng tình huống quả nhiên xuất hiện, sau một khắc, dễ ghi dọc nơi ở bạo phát ra kinh người ba động, quét sạch đầy trời cắt bụi cùng dốc nham thạch, đem tỷ dạ nỉ tạ nuốt vào, đây là nổ lớn. Dễ ghi dọc, lựa chọn sập đẹp rút. Cố này càng thêm lực lượng cuồng bạo, cho dù là tỷ dạ nỉ tạ cũng khó có thể chống cự, bị vô tình cuốn vào trong đó. Không đợi sức nổ khuyết tán, theo một đạo quang mang hiện lên, bị cuốn vào lớn trong lúc nổ tung tỷ dạ nỉ tạ bị gã đệ vòi nhanh chóng cứu ra. Bất quá bởi vì tiếp nhận nổ lớn bộ phận uy lực, tăng thêm trước đó quá độ tiêu hao, tỷ dạ nỉ tạ lúc này đã lâm vào hôn mê. Nhìn xem dù cho đã hôn mê, vẫn bộc lộ hung tướng tỷ dạ nỉ tạ, tệ ấy dù vui mừng nhẹ gật đầu. Ngươi làm được đã rất khá, mặc dù chúng ta bây giờ còn không thể chiến thắng nó, nhưng ta hứa hẹn, không ra 3 tháng, nó liền không phải là đối thủ của ngươi. Bởi vì vừa mới tiến hóa, tỷ dạ nỉ tạ trong lúc nhất thời còn không cách nào thích ứng cố này nặng nề thân thể, cùng mới lấy được lực lượng. Căn bản không phát huy ra tự thân toàn bộ chiến lược, tiếp xuống một đoạn thời gian, đều là nó thực lực buộc phát kỳ, mà lại, khối kia bị tỷ dạ nỉ tạ thôn phệ tảng đá, cũng làm cho tệ ấy dù rất để ý, đoán chừng đồng dạng ẩn giấu đi đại bí mật, chỉ bất quá, hiện tại còn không phải tìm tòi nghiên cứu thời điểm. Đương gã đệ và hẻn tủn sẽ bao khỏa trên người tỷ dạ nỉ tạ về sau, tệ ấy dù đem nó thu hồi bộ kỳ bản bên trong, dự định để nó nghỉ ngơi thật tốt, vừa mới tiến hóa liền kinh lịch đại chiến, quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng, bất quá nếu như không có dốc nham thạch làm tu bổ thương thế hậu thuẫn, chỉ sợ dễ ghi dọc đã thua ở kia một chém xuống. Từ điểm đó mà xem, tỷ dạ nỉ tạ lần này đem mình hung uy đã hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Di tích bên kia, dễ ghi dọc mặc dù sử dụng nổ lớn, bất quá kia là nó mưu mà làm sao, nó có nắm chắc, dù cho sẹp đẹp dục sau cũng có thể khôi phục nhanh chóng tới. Đương vô số đá vụn rơi xuống tại nó phía sau người, những đá này tựa như là bị một cỗ cường đại hấp lực hấp thụ đồng dạng, nhanh chóng dung nhập dễ ghi dọc thể nội. Theo tảng đá dung nhập, dễ ghi dọc cật lực đứng lên, tiếp tục điên cuồng thôn vệ chung quanh tảng đá, chỉ là không đến một phút, nó thể lực vậy mà khôi phục được không sai biệt lắm. Năng lực này hoàn toàn chính xác thực dụng, bất quá hạn chế cũng rất lớn, nếu là có thể thông qua thôn vệ không khí khôi phục thể lực liền vô địch. Tệ ấy dù chấn định nhìn xem dễ ghi dọc khôi phục thể lực, cũng không có ngăn cản. Đợi dễ ghi dọc hoàn toàn khôi phục lại, một lần nữa nhìn về phía tệ ấy dù bên này phát ra nổi giận tiếng giống lúc kia bốn cái mạo hiểm giả kém chút cả lâm đến nói không ra lời. Cái này, dạng này nó còn có thể đứng lên tới. Quá khoa trương đi, con kia dọa người tỷ dạ nỉ tạ đều ngã xuống. Dù sao dễ ghi dọc là vĩnh hằng bộ kẹ mẩn, năng lực phi thường hiếm thấy khó đối phó, bất quá không cần sợ, chúng ta chỉ cần ảnh chụp là được, kiên quyết không đi chọc giận nó. Dơ lên quay phim trang bị tên cơ bắp nghiêm túc nói ra, bất quá cái kia chèn nở làm sao bây giờ, hắn cách gần như vậy. Đoán chừng sẽ bị dễ ghi dọc tỏa định lóc con bên trên, trong sa mạc, con kia dễ ghi dọc căn bản là vô địch tồn tại a. Cái này dễ ghi dọc, coi như không sử dụng thôn vệ dốc nham thạch khôi phục thể lực năng lực, sức chiến đấu cũng 10 phần dũng mãnh. Bình thường thâm niên chèn nở đối phó đều phải đem hết toàn lực, cũng chỉ có đỉnh cấp chèn nở mới có thể ổn ép ra hỏa này một đầu. Loại tồn tại này, ở vào nó trên địa bàn của mình, mấy cái mạo hiểm giả lo lắng không phải là không có nguyên nhân. Lấy tầm mắt của bọn hắn, cái này dễ ghi dọc đã là không thể chiến thắng truyền thuyết sinh vật. Tệ ấy dù tự nhiên không biết đứng ngoài quan sát trận đại chiến này mạo hiểm giả đang lo lắng cái gì, khi hắn phát hiện dễ ghi dọc đứng dậy, lại thấy được dễ ghi dọc kia chưa từ bỏ ý định nhìn chăm chú, trong nháy mắt hiểu ý cười một tiếng. Không có thừa cơ rời đi nguyên nhân, là bởi vì tệ ấy dù nghĩ hoàn toàn đánh bại gia hỏa này, để chứng minh hạ mình 4 năm nay gỡ dọc trưởng thành. Đánh đi. Tệ ấy dù phất tay, cắt phồn cùng mái nệ tạ lẹt cộng đồng xuất chiến, lần này Cắt phồn không có sử dụng xa nở tòm bao cắt chi lực cùng dễ ghi dọc đối kháng, mà là triệu hoán mây mưa. Trong khoảnh khắc, cắt phồn kia nghiên cứu đến cực hạn ngày mưa, ẩm vang giáng lâm. Mưa rào tầm tã trực tiếp bao trùm xa nở tòm bao cát, triệt triệt để không cách nào làm cho dễ ghi dọc có thể cảm nhận được nửa phần xa nở tòm bao cắt chi lực. Vâng, vâng, vâng, sau một khắc, bầu trời oanh minh, mây đen to lớn hơn, để nơi đây chớp mắt bị bóng tối bao trùm, lúc này sa mạc tựa như là tao ngộ thiên thai đồng dạng, mặc dù giọt mưa lớn như hạt đậu còn không có hạ xuống dễ ghi dọc trên thân, nhưng nó đã cảm nhận được cái này uy thế kinh khủng. Lạc khô 8. Cảm nhận được cái này uy thế kinh người về sau, dễ ghi dọc có lùi bước chi ý, nhất là cảm giác được hấp dẫn năng lượng của nó biến mất về sau, dễ ghi dọc liền càng không muốn tiến hành không có ý nghĩa tranh đấu. Nhưng là do dự ở giữa, dễ ghi dọc làm một cái về sau để nó phi thường hối hận cử động, nó lựa chọn phản kháng một chút, thử một chút có thể hay không đánh bại ngày mưa người chế tạo, bất quá không đợi nó làm ra quá lớn động tác, một đạo hoanh lôi trực tiếp nổ hạ. Cái này âm thanh lôi đỉnh, dọa đến vây quanh nơi đây vô số trong sa mạc nghỉ lại bộ kẹ mẩn, cùng bốn cái mạo hiểm giả ánh mắt mất đi hào quang, tim đập loạn, cảm giác mình giống như là muốn chết. Chương 881, Kim tự tháp phạ dạ ổn, bờ giảng đồn. Nhưng mà, không như trong tưởng tượng thiên băng địa liệt, không như trong tưởng tượng lôi điện đánh xuống, vô số sinh mệnh kịp phản ứng thời điểm, chỉ là cảm nhận được không có gì sánh kịp rét lạnh giáng lâm tại trên thân. Tất cả bộ kẹ mẩn đều cho rằng lôi đình diệt thế thời điểm, kỳ thật không phải. Đạo này tiếng sấm về sau, vô tận hàn ý thuận mưa rơi nhanh chóng ngưng tụ, một cỗ uy thế thật lớn bờ là sạt thổi lên, để cái này khối nhỏ sa mạc khu vực, cơ hồ là trong nháy mắt, trở thành băng tuyết chi vực. Giang giác. Băng xương lan tràn thanh âm truyền ra, dễ ghi dọc căn bản không có cơ hội phản kháng, liền bị đông cứng trên mặt đất, lấy dành đan sở làm dẫn, cắt phồn cùng nái nệ tạ lẹ hợp lực chế tạo vô cùng kinh khủng bờ là sạt, cái này băng xương chi lực huyết tán ra lúc đến, vô số đứng ngoài quan sát đại chiến bổ kẹ mẩn giải tán lập tức. Tại cái này nhiệt độ cực cao trong sa mạc, cảm nhận được hơi lạnh thấu xương, không thua kém một chút nào ngày tận thế tới. Lạnh quá, một trận gió lạnh đánh qua gương mặt lúc, bốn cái mạo hiểm giả nhìn xem đỏ bừng hai tay, những này hoảng sợ mở miệng. Nhìn thấy cái này kinh dị một màn, mấy người cơ hồ quên đi hô hấp, mạnh mẽ như vậy dễ ghi dốc, lại bị một nháy mắt đánh bại. Cái kia chén nở, là ai? Nhìn xem bị băng phong di tích cùng đại địa, nhìn xem vô số hàn khí quanh quần bầu trời, bốn người trầm mặc lại. Mà theo băng xương phá toái âm thanh ầm vang lên, dễ ghi dọc nhanh chóng từ băng tuyết bên trong tránh thoát, bất quá lúc này, nó đã mất đi chiến ý, trong sa mạc, lưng tựa toàn bộ là dốc nham thạch tạo thành di tích lúc, nó không e ngại bất luận cái gì sinh mệnh, thế nhưng là đương hết thể hóa thành băng tuyết, chung quanh đã mất đi khôi phục thể lực dốc nham thạch về sau. Dễ ghi dọc tự biết không địch lại, trực tiếp chui vào dưới mặt đất, chạy trối chết. Cái này dễ ghi dọc, có lẽ biết đạo mì dịch tơ vị trí. Tệ ấy dù nhìn về phía dễ ghi dọc rời đi thân ảnh, như có điều suy nghĩ nói, hắn lần thứ hai gặp được dễ ghi dọc, liền là tại mì dịch tơ bên trong. Bất quá, lúc này hắn cũng không có đi truy dễ ghi dọc tâm tình, đồng thời, hắn cũng không muốn lưu lại dễ ghi dọc, không phải liền sẽ không cho nó tránh thoát băng phong cơ hội. Nên rời đi. Tệ ấy dù nhìn thoáng qua nhau nhau lui tán các bộ kẹ mẩn, cùng nơi xa ngây người mạo hiểm giả, khẽ lắc đầu về sau, thu hồi đại bộ phận bộ kẹ mẩn, tiếp xuống. Muốn đi cho tỷ dạ nỉ tạ làm xuống toàn diện kiểm tra mới được. Tệ ấy dù rời đi về sau, một lát sau, phát hiện nơi này không có động tĩnh mấy cái kia mạo hiểm giả rốt cục dám đi lên phía trước, cảm thụ được nơi này còn không có lui tán hàn ý, mấy người khó có thể tưởng tượng, vài phút trước nơi đây vẫn là thụ lấy mặt trời bạo chiếu, nhiệt khí bốc lên sa mạc khu vực. Ta hiện tại cũng hoài nghi mình đi vào trong núi tuyết. Nữ tính chèn nở không thể tưởng tượng nổi mở miệng, người kia là ai? Chẳng lẽ lại là Bonnie Thiên Vương? Sao lại thế? Kia rõ ràng là nam tính. Bạch gọng kính nam ánh mắt chăm chú đánh giá quay phim trang bị bắt được hình tượng, lộ ra nghi ngờ biểu lộ, bất quá cụ thể thấy không rõ. Cái kia chèn nở bộ dáng giống như bị một cỗ lực lượng thần bí cho che đậy, có lẽ đối với phương không nguyện ý bại lộ thân phận. Đã dạng này, chúng ta đem đập tới đối phương ảnh chụp xóa bỏ đi. Mấy người nhìn nhau một chút, cộng đồng làm ra một cái quyết định. Tệ ấy rủ về tới Mill City bộ kẹ mẩn center, đem tỷ dạng nghỉ tạ phó thác cho y tá giỏi. Xin nhờ đối phương dùng chuyên nghiệp dụng cụ hợp tình hẹn trợ giúp chính mình kiểm tra. Trong khoảng thời gian này, tệ ấy rủ cha tìm lên khối kia sâu trong lòng đất dốc nham thạch lai lịch, trước mắt mặc dù tỷ dạ nỉ tạ không có biểu hiện ra cái gì dị thường, nhưng tệ ấy rủ không tin khối kia dốc nham thạch sẽ là cái đơn giản vật phẩm. Đáng tiếc là, thông qua bộ kẻ mẩn center công cộng máy tính, tệ ấy rủ cha duyệt đại bộ phận tư liệu, cũng không có phát hiện cùng tảng đá kia tương tự khoáng thạch. 3 giờ đi qua, tỷ dạ nỉ tạ bên kia cũng đã khôi phục đi. Thất vọng quan bê máy tính, tệ ấy rủ thở dài, hướng về dưới lầu đi đến, ngay tại tệ ấy rủ đi ngang qua một cái video máy bộ đàm lúc, hắn bỗng nhiên ngừng thân thể. Bờ rằng đồn tiên sinh, ngài biết nói chúng ta lần này trong sa mạc nhìn thấy cái gì sao? Là dễ ghi dốc, ta nhớ được ngài giống như đối con kia dễ ghi dọc cảm thấy hứng thú vô cùng. Bờ rằng đồn tiên sinh, đã lâu không gặp, ta là lần trước khiêu chiến đối chiến kim tự tháp địch tạp. Một cái video trò chuyện trang bị trước, bốn người chăm chú vây ở cùng nhau. Thần tình kích động đối với hình tượng bên trong xanh lục thám hiểm phục nam tử nói. A, nguyên lai là các ngươi a. Bờ rằng đồn có chút hồi ức một chút, nhớ tới mấy người, đối phương chỉ là tiếp thông hắn trợ lý thông tin phương thức, nếu như không phải là bởi vì đối phương nâng lên dễ ghi dâu, thật đúng là không nhất định có thể ngựa lên liên hệ đến hắn người thật bận rộn này. Các ngươi nói là sự thật sao? Dễ ghi dốc. Nó lại xuất hiện ở mảnh này trong sa mạc rồi. Đúng vậy à, không chỉ có như thế, chúng ta còn đập tới rất nhiều liên quan tới dễ ghi dốc ảnh chụp. Bỡ rằng đồn nghe được mấy người đối thoại, trầm ngâm một chút, bất quá sau một khắc, hắn xuyên thấu qua video, thấy được một cái để hắn cực kỳ ngoài ý người. Càng thêm để hắn ngoài ý muốn chính là, người này vậy mà mỉm cười, hướng phía bên này đi tới. Bỡ rằng đồn tiên sinh, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngài tại trò chuyện. Tệ ấy rủ cười tiến lên, tại hắn thông qua video nhìn thấy bỡ rằng đồn tiên sinh về sau, liền dự cảm tảng đá kia lai lịch có lẽ có thể biết rõ. Bỡ rằng đồn tiên sinh, đối với hồ hên đại sa mạc nhưng là có phi thường sâu nghiên cứu. Thỉnh giáo đối phương, không chừng có thể đạt được một chút không tưởng tượng được thu hoạch. Tệ ấy rủ. Bỡ rằng đồn tiên sinh cũng cười cười, hoặc có lẽ bây giờ có thể xưng là tệ ấy rủ đại sư. Ngài là tiền bối, cũng không cần trêu chọc ta. Tệ ấy rủ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, bỡ rằng đồn tiên sinh thực lực tại đỉnh cấp chèn nở bên trong cũng coi như hảo thủ, hắn tự nhiên không dám khinh thường. Tệ ấy rủ xuất hiện, để đang cùng bỡ rằng đồn tiên sinh trò chuyện mạo hiểm giả bốn người có chút giật mình, nhìn về phía hắn. Đại sư. Từ bỡ rằng đồn tiên sinh trong miệng nói ra đại sư xưng hô, có 10 phần hàm kim lượng. Thật trẻ tuổi. Nhìn ra tệ ấy rủ lần đầu tiên, bọn hắn liền phát hiện tệ ấy rủ niên kỷ thậm chí còn không có mình lớn, từ quan sát kỹ một chút, trong đó cái kia bạch gọng kính nam trong nháy mắt có phát hiện mới, kinh hô mở miệng, tệ ấy rủ đại sư. Ngươi không phải là phạ lạt bộ Jim Jim Chandler. Đúng là ta, các ngươi khỏe a. Tệ ấy rủ ôn hòa cười một tiếng, ta tại cùng dễ ghi dọc khi đối chiến, người quan chiến hẳn là các ngươi a. Nếu như nói trước đó tệ ấy rủ thân phận chỉ là để bọn hắn giật mình, đương tệ ấy rủ nói ra lời này, bọn hắn xem như triệt để sợ quá khóc, trận đại chiến kia dư huy hiện tại còn dừng lại tại bọn hắn trong ý thức, hiện tại chính chủ xuất hiện, bốn người trực tiếp lộ ra biểu tình khiếp sợ. Chuyện của tôi nét. Ngươi, ngươi dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tính chèn nở vỗ vỗ bộ ngực, cả lăm mở miệng. Không muốn khẩn trương như vậy, ta cũng sẽ không ăn người. Tệ ấy dù bất đắc dĩ mở miệng, đúng rồi, ta muốn cùng bờ giảng đồn tiên sinh nói mấy câu, có thể hay không cọ các ngươi một chút trò chuyện thời gian. Xin nhờ. Sa mạc, dễ ghi dốc, đối chiến. Đơn giản mấy cái từ, để video trò chuyện đầu kia bờ giảng đồn tò mò, chăm chú nhìn về phía tệ ấy dù. Chương 882, xa nở tỏm báo cắt hoạch tâm á đam thạch. Mượn cái video này trò chuyện trang bị. Tệ ấy rủ cùng bờ giảng đồn tiên sinh nói chuyện với nhau hai câu. Đương tệ ấy rủ hỏi thăm về đệ dẹt dịt tương quan, vẫn còn không có nói tỉ mỉ thời điểm, bờ giảng đồn tiên sinh ngăn lại hắn. Liên quan tới cái này, ta cần tra nhìn một chút một khu vực như vậy lịch sử chính văn. Vậy ngài hiện tại ở đâu? Ta đi tìm ngài. Bờ giảng đồn tiên sinh dứt khoát, để tệ ấy rủ trong lòng vui mừng, xem ra có hy vọng, quả nhiên tìm nhân sĩ chuyên nghiệp là không sai. Rất nhanh, bờ giảng đồn tiên sinh liền thương lượng với tệ ấy rủ tốt. Bất quá cũng không phải tệ ấy dù đi tìm đối phương. Bởi vì bờ rằng đồn tiên sinh đem địa điểm gặp mặt ổn định ở trong sa mạc. Dễ ghi dốc lại xuất hiện, ta bởi vì muốn chứng thực một vài thứ, vừa lúc cũng muốn đi sa mạc, chúng ta là ở chỗ này sẽ cùng đi, ước chừng sau 2 giờ, ta liền có thể đạt tới. 2 giờ, thời gian không lâu lắm, một cái chớp mắt liền đi qua, tệ ấy dù nhẹ gật đầu về sau, lúc này phía sau hắn bốn cái mạo hiểm giả nhịn không được mở miệng. Bờ rằng đồn tiên sinh, chúng ta có thể đi sao? Nếu như chỉ là tới đối chiến kim tự tháp làm khách, ta ngược lại thật ra rất hoan nghênh, bất quá ta cần trong sa mạc xử lý một ít chuyện, chỉ sợ không có quá nhiều thời gian chiêu đãi các ngươi. Đối với cái này, bốn cái mạo hiểm giả nào dám có quá nhiều yêu cầu, liên tục gật đầu. Sau 2 giờ, Tỷ Dạ Nhĩ Tạ đã thương thế khỏi hẳn, về phần thể lực khôi phục còn cần tu dưỡng một đoạn thời gian, tệ ấy dù cũng không có đem nó lưu tại bộ kẹ mẩn center, mà là dẫn nó cùng rời đi. Dự định để nó tại bộ kỳ bản bên trong chậm rãi khôi phục thể lực. Sa mạc bên ngoài, tệ ấy rủ cùng bốn cái mạo hiểm giả ngẩng đầu lên, theo gió âm thanh, thấy được kia bay lượn trên không trung như là chiến hạm bạ tổ tỷ dẹ mịt công trình. Đủ phong cách. Bỡ rằng đồn tiên sinh bạ tổ tỷ dẹ mịt là một cái cự đại phi hành khí, cái này đã không phải là bí mật gì, cái này đối chiến kim tự tháp phí tổn, tuyệt đối không phải bình thường đỉnh cấp chèn nở có thể đủ chịu đựng nổi. Cũng chỉ có bờ rằng đồn dạng này góp nhặt nhiều con trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn uy tín lâu năm cường giả, mới có phần này vô liếng. Một lát sau, theo gió cắt phun trào, đối chiến kim tự tháp hạ xuống, đứng tại tệ ấy dù bọn người trước người. Ngay sau đó, một đạo thông hướng gần mặt đất cầu thang bị hạ xuống, có màu nâu tóc, con ngươi màu đen, sắc mặt nghiêm túc mặc lục sắc thám hiểm phục nam tử trung niên đi xuống. Bờ rằng đồn tiên sinh. Bờ rằng đồn đi xuống về sau, Bốn cái mạo hiểm giả nhanh chóng tiến lên, tệ ấy dù nhìn thấy mấy tên này cấp bách bộ dáng, bất đắc dĩ cười cười, cũng có thể hiểu được, dù sao cũng là thấy được thần tượng, đại tiền bối. Nếu là đối ta có cùng đối bờ răng đồn tiên sinh một nửa nhiệt tình liền tốt, rõ ràng là ta hơi đẹp trai. Nhìn xem tiến tới mấy người, tệ ấy dù trong lòng bản thân trêu đùa. Thật sự là thật có lỗi, tiếp xuống liền để trợ thủ của ta tại kim tự tháp bên trong chiêu đãi các ngươi đi, ta hẳn là dùng không mất bao nhiêu thời gian liền sẽ trở về. Cùng lúc đó, bờ răng đồn có chút thăm hỏi, đối bốn người nói. Không sao, ngài liền cùng tệ ấy dù đại sư đi thôi, không cần để ý chúng ta. Lúc này, tệ ấy dù cũng đi tới, hắn cùng bờ răng đồn tiên sinh liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu, trực tiếp cáo biệt bốn người. Ngươi còn nhớ rõ ta đã từng phiên dịch cổ đại văn tự A. Hành đầu trước khi đến để dẹt dịch trên đường, bờ răng đồn tiên sinh mở miệng nói. Ta nhớ được. Tệ ấy dù nhớ lại. Tại 4 năm trước, vì điều tra dễ ghi dọc bị phong ấn từ đầu đến cuối, tệ ấy dù đem nơi nào đó trong di tích ghi lại cổ đại văn tự truyền cho Cynthia, trải qua một chút khúc chiết, cuối cùng là từ bờ răng đồn tiên sinh đem những này cổ đại văn tự phiên dịch ra tới. Trước khi đến để dẹt dịch quá trình bên trong, hai người lại đem sự kiện kia gỡ một lần. Lần kia phong ấn là phát sinh ở ngàn năm trước, mà vùng sa mạc này nhưng ngược dòng tìm hiểu đến lịch sử, lại có vạn năm. Bờ răng đồn tiên sinh không vội không chậm nói, đương hai người tới tệ ấy dù miêu tả địa phương về sau, bờ răng đồn tiên sinh đột nhiên ngừng lại. Nhìn thấy trước mắt địa hình, tệ ấy dù cũng lộ ra lúng túng biểu lộ. Mấy giờ quá khứ, nơi này sớ băng mặc dù hòa tan, nhưng là nước lại còn không có bốc hơi sạch sẽ, để nơi đây con đường vô cùng vặn mẹo. Cũng may, bờ răng đồn tiên sinh chỉ là nao nao, không có quá nhiều để ý những chi tiết này, vượt qua nơi này, hai người rất nhanh liền đi tới sụp đổ di tích cái kia hang long chỗ. Dễ ghi dốc. Theo bờ răng đồn tiên sinh ném ra ngoài một cái bổ kỳ bản, một con dễ ghi dốc xuất hiện ở nơi này, cái này dễ ghi dốc xuất hiện trong nháy mắt, thế ấy dù trực tiếp con ngươi co rụt lại, cái này dễ ghi dốc so với trong sa mạc con kia, thực lực tuyệt đối phải mạnh hơn, chỉ là khí thế, liền chấn nhiếp rồi nó. Bất quá thế ấy dù tin tưởng. Sớm muộn có một ngày tỷ dạng nghi tạ hội siêu việt bọn gia hỏa này. Lạc khô 7. Đăng nhập trẻ nụ ạ toa chấm nét để đỡ cờ chuyện. Ngay sau đó, cái này dễ ghi dọc tại bờ răng đồn tiên sinh mệnh lệnh dưới, bắt đầu cảm thụ lên nơi đây ba động, không có bao lâu thời gian, nó liền truyền đưa cho bờ răng đồn tiên sinh một chút tệ ấy dù nghe không hiểu tin tức. Quả nhiên là dạng này. Nhìn thấy dễ ghi dọc phản ứng, bờ răng đồn tiên sinh phức tạp lắc đầu, đối tệ ấy dù nói, chúng ta nói tiếp đi. Nguyên lai. Like. Tại cực kỳ lâu trước kia, không sai biệt lắm là vạn năm trước, hồ hền đại sa mạc nơi ở, có một chỗ huy hoàng siêu cổ đại văn minh. Lúc đó nơi này còn thích hợp nhân loại ở lại, hoàn cảnh xa không có hiện tại ác liệt. Nhưng là tại thời gian trôi qua dưới, nơi này bởi vì thời tiết cùng địa hình đặc biệt, sâu trong lòng đất dựng dục một khối ẩn chứa cường đại xạ nở tòm báo cắt chi lực hạch tâm. Bởi vì cái này xạ nở tòm báo cắt hạch tâm, nơi đây hoàn cảnh dần dần phát sinh cải biến, hấp dẫn đông đảo dốc nham thạch thuộc tính. Hệ gờ dừng cùng sở thuộc tính bổ kẻ mẩn tiến về đến nơi này. Căn cứ bờ rằng đồn tiên sinh miêu tả, tệ ấy dù suy đoán mình lạ vì tạ, khả năng chính là khi đó đi vào phiến địa vực này. Lúc đó nhân loại, vì phòng ngừa nơi đây hoang mạc hóa, dùng siêu cổ đại văn minh chi lực kiến tạo Mr. công hiệu, liền là áp chế khối kia sạ nở tỏm bao cắt hoạch tâm lực lượng. Trong thời gian ngắn, bởi vì Mr. lực lượng, khối này sạ nở tỏm bao cắt hoạch tâm lực lượng không còn có thể ảnh hưởng nơi này. Bất quá theo số thời gian ngàn năm trôi qua, Mr. cùng khối kia xạ nở tỏm bao cắt hoạch tâm lực lượng đồng thời tiêu tán quá trình bên trong, phúc bắn đi ra năng lượng, để nơi đây dựng dục một loại tên là Adam thạch đặc biệt khoáng vật. Nói đến đây, liên quan đến con kia dễ ghi dọc phong ấn nguyên nhân. Adam thạch, một loại 10 phần thích hợp làm kiến trúc tài liệu khoáng thạch, bởi vì chi phí nhỏ, chống cự tính mạnh, nơi đó kiến trúc cơ hồ đều sử dụng nó. Nhưng người nào biết, loại này tảng đá đối với dễ ghi dọc tới nói là vật đại bổ, cũng chính là khi đó, hai con dễ ghi dọc bởi vì xâm lấn nơi đây nhân loại nơi ở bị phong ấn ở di tích bên trong. Bờ răng đồn tiên sinh thu phục dễ ghi dọc, liền là trong đó một con. Mà tệ ấy dù gặp phải dễ ghi dọc, thì là một cái khác. Xạ nở tòm bao cắt hoạch tâm thanh nén, Mr. thành lập, năng lượng phóng xạ sau Adam thạch sinh ra, lại đến dễ ghi dọc phong ấn, cơ hồ liền là vùng sa mạc này toàn bộ lịch sử. Quyên dễ ghi dọc phong ấn từ đầu đến cuối có thể nhìn 224 chương. Chương 883, siêu cổ đại văn minh. Nếu như ta không có phán đoán sai, ngươi thấy khối kia đặc biệt tảng đá, là phẩm chất cao Adam thạch ngàn năm qua đã biến mất, chỉ còn lại có mấy khối bị coi như vật siêu tập bỏ vào trong viện bảo tàng, bất quá những cái kia đều là phổ thông Adam thạch. Phổ thông Adam thạch, cùng phẩm chất cao Adam thạch, khác nhau ngay tại ở bị đến từ xạ nở tòm bao cắt hoạch tâm phóng xạ trình độ nhiều ít, chỉ là để cho ta không nghĩ tới, sâu trong lòng đất lại còn lưu lại dạng này một vật. Adam Thạch cùng sờ một dốc phải chăng có quan hệ? Tệ ấy dù đột nhiên hỏi. Có lẽ có đi, Adam Thạch, cùng sờ một dốc, đều cùng xạ nở tòm bao cắt chi lực có quan hệ, ta suy đoán. Sở mụt dốc liền là lực lượng giảm bớt vô số lần xa nở tòm bao cắt hạch tâm, giữa hai bên vì sao có như thế lớn chênh lệch, có thể là bởi vì đản sinh hoàn cảnh, bất quá có một chút, bọn chúng đều là từ không tới có xuất hiện, mà Adam Thạch, thì là xa nở tòm bao cắt năng lượng phóng xạ đến đã tồn tại khoáng thạch bên trên sinh ra. Bờ rằng đồn tiên sinh nói, bờ rằng đồn tiên sinh, để tệ ấy dù lâm vào trong trầm tư, hắn không nghĩ tới tảng đá kia lại có dạng này lai lịch. Xa nở tỏm báo cắt hoạch tâm cường độ cao phóng xạ sản phẩm. Cùng lúc đó, dễ ghi dọc sao động, tệ ấy rủ cũng lập tức cùng Adam Thạch sâu trôi đến cùng một chỗ, tạo thành một đầu rõ ràng mạch lạc, chắc không được dễ ghi dọc sẽ như thế để ý vật này. Phổ thông Adam Thạch đối với nó đều là đại bổ chi vật, húng chi là ngàn năm trước bảo lưu lại tới ngăn cách ở sâu dưới lòng đất phẩm chất cao Adam Thạch. Tệ ấy rủ tại may mắn, nếu như không phải cơ duyên xảo hợp, mình cùng tỷ dạ nỉ tạ tốn hao mấy tháng đi đào giống nơi này. Chỉ sợ khối kia phẩm chất cao Adam Thạch khả năng vẫn cứ bị ngăn cách dưới đất, như thế liền tiếc nuối bỏ lỡ một khối hiếm thấy chân bảo. Đây là so sánh sở một dốc, không, thậm chí càng so sở một dốc chân quý hơn kỳ chân, ách, cũng không đúng. Nói đến, Adam Thạch chỉ đối rẻ ghi dọc đại bổ, đối với tỷ giả nỉ tạ, nhưng lại không nhất định có chỗ tốt gì à. Châm rãi, ngoại trừ rẻ ghi dọc bên ngoài, trong sa mạc rất nhiều tổ kẻ mẩn cũng bị đào được Adam Thạch ba động hấp dẫn tới. Đây có phải hay không là nói rõ Adam Thạch không đơn giản đối rẻ ghi dọc là vật đại bổ. Mà lại, lúc ấy tỷ dạ nỉ tạ ăn hết Adam Thạch liền tiến hóa, chuyện này vẫn lộ ra rất nhiều điểm đáng ngờ. Tệ ấy dù suy nghĩ ở giữa, bờ rằng đồn tiên sinh đã thu hồi rẻ ghi dọc. Thật sự là may mắn tỷ dạ nỉ tạ, nó ăn hết đồ vật, nhưng là bảo vật vô giá. Bờ rằng đồn tiên sinh trước đó đã từ tệ ấy dù nơi đó giải được rất nhiều chuyện, nhìn về phía tệ ấy dù bổ kỳ bản, hắn kìm lòng không được nói. Adam Thạch có thể nói là hổ hình sa mạc đặc sản, hình thành điều kiện cực kỳ hà khắc, còn sót lại những cái kia đều là làm tuyệt thế chân bảo cất giữ tại trong viện bảo tàng, mặc dù trước mắt giá trị thực tế không cao, nhưng lại có phi thường cao lịch sử nghiên cứu ý nghĩa, nếu như may mắn, thậm chí khả năng ngược dòng tìm hiểu đến siêu cổ đại văn minh chi lực. Bất quá nói những này cũng đã chậm, dù sao đều để tỷ dạ ni tạ ăn hết. Tệ ấy dù cười khổ. Hai người không có đối với việc này quá nhiều xoắn xuýt. Ngoại trừ cho tệ ấy dù giải hoặc, bờ rằng đồn tiên sinh tới trong sa mạc còn có cái khác mục đích. Dễ ghi dọc hẳn là từ nơi này rời đi đi. Hai người rời đi di tích về sau, bờ rằng đồn tiên sinh đi tới dễ ghi dọc địt đảo hang đảo tàu địa phương, nghiêm túc mở miệng. Ừm, đúng, bờ rằng đồn tiên sinh, ngài là dự định thu phục cái này dễ ghi dọc à? Tệ ấy dù hỏi, bờ rằng đồn tiên sinh từ rất sớm đã chú ý cái này dễ ghi dọc, cho nên hắn nghi hoặc cũng không phải là không có đạo lý. Bất quá bờ rằng đồn tiên sinh trả lời, lại làm cho tệ ấy rủ phi thường ngoài ý muốn, bởi vì lúc này lại dính dấp tới một cái khác tệ ấy rủ có chỗ chạm đến tân mật. Không, ta chỉ là muốn mượn nó tìm kiếm được Mr. Tower. Bờ rằng đồn tiên sinh nhìn tệ ấy rủ một chút, Mr. Tower, cũng chính là mọi người nói tới Mr. Tower. Mr. Tower, cái chỗ kia tệ ấy rủ từ vừa rồi liền rất hỗn loạn, trong đầu có vô số đường nét cần phải đi làm rõ. Theo bờ rằng đồn tiên sinh chỗ điều tra lịch sử chính văn tự thuật, Mr. cũng chính là Mr. là siêu cổ đại văn minh chi lực sản phẩm, dạng này cũng liền có thể cho thấy nó vì cái gì như thế xuất quỷ nhập thần. Sớm mấy năm, ta đã từng tiến vào Mr. bất quá lại bởi vì chạm đến một ít cấm kỵ bị trong đó cổ lão tồn tại trục xuất ra, từ đó về sau, ta giống như đã mất đi tiến vào Mr. cơ hội, ta vô luận như thế nào tìm kiếm, cũng tìm không thấy cái địa phương kia, ta thử qua rất nhiều phương pháp, đáng tiếc nơi đó tựa như là một cái che đậy chỗ. Căn bản là không có cách bị định vị, mà lại nhất làm cho người không biết làm sao chính là, Mr. thỉnh thoảng sẽ mình động, mỗi khi ta tiếp cận, nó liền sẽ biến mất. Quá khứ, ta tìm kiếm Mr. đều là dựa vào đồng hành dễ ghi dốc. Có lẽ là bởi vì Mr. đã từng thời gian dài tiếp xúc xạ nở tỏm bao cắt hoạch tâm nguyên nhân đi, dễ ghi dốc giống như có cảm thụ Mr. năng lực, đáng tiếc là từ kia lần về sau, không chỉ có là ta, liền ngay cả dễ ghi dốc cũng đều đã mất đi phần này cảm giác. Cho nên ta làm rất chuẩn bị thêm về sau, nghĩ hết sau cùng nếm thử, nhìn có thể hay không thông qua tỏa định lock con cái khác dễ ghi dâu, truy tung đến Mr. vị trí, đây cũng là ta duy nhất không có nếm thử phương thức. Theo bờ rằng đồn tiên sinh dứt lời, tệ ấy dù não hải đột nhiên oanh minh một chút, cứ như vậy mình tại Mr. bên trong vì cái gì lại gặp dễ ghi dọc liền có thể nói rõ. Bờ rằng đồn tiên sinh, như lời ngươi nói cổ lão tồn tại. có phải hay không ủ nào? Ủ nào, nghe nói là cổ đại văn minh văn tự, nếu như nói Mr. là siêu cổ đại văn minh sản phẩm, như vậy trong đó nghĩ lại ủ nào cũng không phải như vậy khiến người bất ngờ. Giờ khắc này, tệ ấy dù mơ hồ bắt được cái gì mấu chốt tin tức, nhưng cũng không cách nào triệt để bắt được. Hắn cùng bờ rằng đồn tiên sinh đồng dạng, cũng bị ủ nào trục xuất qua. Ừm, ủ nào là cổ đại văn minh văn tự, có lẽ nó liền là cổ đại văn minh để lại lực lượng, mặc dù bây giờ khoa học kỹ thuật phát đạt, nhưng là cổ đại văn minh lực lượng vẫn là phi thường không thể tưởng tượng nổi, không cách nào bị lý giải đồ vật. Mấy vạn năm trước, thế giới này khả năng tồn tại một cái huy hoàng hơn nhân loại văn minh, chỉ là đáng tiếc, hết thể đều biến mất. Bờ rằng đồn tiên sinh nhìn chằm chằm tệ ấy dù một chút, hắn tiếp tục nói, ủ nào đại biểu thế giới bảy đại không thể tưởng tượng nổi một trong, một mực là nhà thám hiểm nhóm kỳ vọng đánh hạ khó giải vấn đề, đem bọn nó hiểu rõ, kỳ thật không chỉ có là nhà thám hiểm mộng tưởng, cũng là toàn bộ học thuật giới mộng tưởng. Có lẽ, nếu như có thể thu phục ủ nào, hết thể đều sẽ giải quyết dễ dàng đi. Bờ rằng đồn tiên sinh ý nghĩ cũng không phải là thu phục dễ ghi dốc, mà là thu phục ủ nào, tệ ấy dù bị ý nghĩ của đối phương kinh đến. Bất quá nhưng lại có một ít lý giải. Nhưng là những ủ nào kia, thật có thể bị thu phục sao? Tệ ấy dù mặc dù không biết bờ rằng đồn tiên sinh là như thế nào bị trục xuất, nhưng là hắn nhưng là bị trục xuất tới thời không trong cái khe A. Chương 884, tầng 21 Kim Tự Tháp. Bờ rằng đồn tiên sinh dùng hành động của mình đã chứng minh quyết tâm của hắn. Đi vào con kia hoang dại dễ ghi dọc rời đi vị trí, dẫn đầu phái ra mình tam thần trụ, dễ ghi dọc, dễ ghi cùng dễ ghi kẹo. Tệ ấy dù vẫn là lần đầu tận mắt nhìn đến dễ đỉnh, dễ ghi kèo, không khỏi quan sát. Tăng thêm dễ ghi dốc, liền là ba con trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn, bờ rằng đồn tiên sinh ngược lại là tốt phẩm vị. Bọn chúng ba cái cộng đồng tồn tại lúc, cùng một chỗ sử dụng tỏa định lóc con chiêu thức, so với hệ xì tập bộ kẻ mẩn cảm giác còn mạnh hơn rất nhiều. Bờ rằng đồn tiên sinh nhìn ra tệ ấy dù nghi hoặc, giải thích nói. Một lát sau, dễ ghi dốc, dễ đỉnh, dễ ghi kèo liền vây ở con kia hoang dại dễ ghi dốc rời đi địa điểm. Bắt đầu thông qua nó rời đi lộ tuyến tỏa định lóc con vị trí của nó. Làm ba con trong truyền thuyết vĩnh hằng bộ kẻ mẩn, bọn chúng ba ở giữa tồn tại phức tạp mà liên hệ chặt chẽ, tỏa định lóc con phát động về sau, chỉ gặp từ dễ ghi dâu, dễ đinh, dễ ghi kẹo trên thân, theo thứ tự tản ra màu nâu, màu lam, ngân sắc quan mang, tại tệ ấy rủ trong tầm mắt, những ánh sáng này phi thường nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, hướng về sâu trong lòng đất truy tung mà đi. Một lát sau, vợ rằng đồn tiên sinh xuất ra một cái lớn chừng bàn tay cùng loại tham chắc khí trang bị, nhắm ngay ba con bổ kẻ mẩn năng lượng ba động quét nhìn. Đây là theo tham chắc khí phát sinh ba động không ngừng biến hóa, bờ rằng đồn tiên sinh nhíu mày. Sao rồi? Tệ ấy dù hỏi. Tòa định lóc con đến rể gỉ dọc biến mất vị trí, nhưng là nó tự thân ba động lại đột nhiên bên trong gãy mất, rất kỳ quái phản ứng. Trước đó từng có tương tự tình huống sao? Không có, tham chắc khí là chuyên môn vì tòa định lóc con rể gỉ dọc chế tạo, cái này là lần đầu tiên nếm thử. Bờ rằng đồn tiên sinh ngay sau đó lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Suy nghĩ về sau, hắn phái ra một con xe đỉnh ra, để thuận gờ rừng mặt đất dùng nhập đi vào. Nhưng là không đến bao lâu, cái này xe đỉnh ra nhìn rất mất mát trở về. Thu hồi xe đỉnh ra, bờ rằng đồn xác định nói. Bất quá có thể khẳng định là, dễ ghi dọc tiến vào Mr. không phải không có đạo lý mất đi đối cảm giác của nó, xem ra cái này tham chắc khí còn cần tiến hành cường hóa. Bờ rằng đồn tiên sinh. Kia có khả năng hay không Mr. đã biến mất tại cái thời không này đâu. Tệ ấy dù nhớ tới ủ nào tồn tại, không khỏi mở miệng nói ra. Ủ nào đã được chứng thực có nghỉ lại tại thời không khe hở thói quen, bọn chúng có lẽ có đem Mr. ẩn nấp đến một chủng loại giống như hệ gột sắp bổ kẹ mẩn tiến vào á không gian địa phương năng lực. Tệ ấy dù suy đoán. Á không gian sao? Bỡ rằng đồn nhìn thoáng qua trong tay tham chắc khí, mở miệng nói, tạ ơn, cái này đích xác là một cái mới mạch suy nghĩ. Có lẽ đem cái này tham chắc khí chứa vào cảm thụ không gian ba động trang bị có thể có phát hiện mới, không sai lầm qua cơ hội lần này, lần sau gặp được dễ ghi dọc lại không biết là lúc nào. Không có có thể tỏa định lock on đến Mr. vị trí, vợ rằng đồn tiên sinh cùng tệ ấy dù đều thật đáng tiếc, nhưng là không có biểu hiện ra ngoài. Tệ ấy dù quả nhiên vẫn là rất để ý lần kia thời không khe hở kinh lịch. Một phương diện khác, đã không thể có thu hoạch, cũng biết do tỷ dạ nhỉ tạ ăn hết khối kia dốc nham thạch lai lịch. Bờ rằng đồn cùng tệ ấy dù không có ở chỗ này ở lâu, quay trở về đối chiến kim tự tháp bên trong. Tệ ấy dù cũng bị bờ rằng đồn mời quá khứ làm khách, đối với bờ rằng đồn tiên sinh mời, tệ ấy dù không có cự tuyệt, bởi vì hắn vừa lúc có một việc nghị thông suốt biết đối phương. Ngươi muốn tiến vào siêu cổ đại kim tự tháp. Bờ rằng đồn tiên sinh lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Siêu cổ đại kim tự tháp, đó là cái gì? Tiến vào đối chiến kim tự tháp công trình về sau, trước đó tiến vào nơi này làm khách bốn cái mạo hiểm giả cũng nghe đến tệ ấy rủ thỉnh cầu, chuyện này không phải cái gì đáng đến giấu giếm sự tình, tệ ấy rủ tìm một cơ hội, nói thẳng ra. Ngươi nhất định phải đi cái chỗ kia sao? Bỡ rằng đồn tiên sinh trịnh trọng nói. Chuyện của tôi giọt nét hở tờ tờ tờ s, thê e giờ. Hẹn nụ ạ toài chấm nét. Đúng vậy, ngài cũng biết, ta trước mắt chính tại khiêu chiến đại sư thi đấu, còn cần càng nhiều lịch luyện, ta nghĩ nghĩ, tại hồ hình địa khu, chỉ có cái chỗ kia thích hợp nhất ta. Theo hồ hình phụ cận phi pháp đội số lượng giảm bớt, thế ấy dù muốn thông qua thực chiến tích lũy kinh nghiệm phương pháp tạm thời chậm trễ xuống tới, bất quá lần này nhìn thấy bờ rằng đồn tiên sinh về sau, ngược lại để thế ấy dù nhớ tới một cái thú vị địa phương. Cái chỗ kia, tiến vào khả năng có hơi phiền thoái, nhưng là tiến vào về sau, lại đối chèn nở bản nhân có rất mạnh tôi luyện hiệu quả. Lấy thực lực của ngươi, tiến vào nơi đó xác thực sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Bỡ rằng đồn trầm ngâm một chút, bất quá, vẫn là cần đi một chút bình thường thủ tục. Xin hỏi, siêu cổ đại kim tự tháp, là địa phương nào? Bốn cái mạo hiểm giả lộ ra nghi ngờ biểu lộ, bọn hắn vẫn là lần đầu nghe nói qua cái danh từ này, đối chiến kim tự tháp bọn hắn biết, liền là dưới chân bọn hắn dẫm lên cái này phi hành khí, nhưng là siêu cổ đại kim tự tháp lại là cái gì? Kia là một cái siêu cổ đại văn minh di chỉ. Tệ ấy rủ cười giải thích nói, không nghĩ tới mấy cái này mạo hiểm giả vậy mà không biết nơi này. Không sai, chúng ta bây giờ cưới cái này đối chiến kim tự tháp, chính là lấy nó làm bản gốc chế tạo. Bờ rằng đồn nói, làm trước mắt thám hiểm giới đệ nhất nhân, thực lực cường đại bờ rằng đồn tiên sinh đã từng chinh phục vô số di tích, cấm khu, hiểm địa. Trong đó, siêu cổ đại kim tự tháp, bờ rằng đồn tiên sinh liền là cái thứ nhất đem nó hoàn toàn thăm dò chèn nở. Có lẽ có người tại lúc trước hắn tiến vào, nhưng có thể còn sống đi ra lại không có mấy cái. Thất lạc địa khu D cấp S 5 cái bình xét cấp bậc, cái này các ngươi cũng không lạ lắm đi. Bỡ rằng đồn tiên sinh đối mạo hiểm giả 4 người nói. Đối với giã ngoại địa khu độ nguy hiểm bình xét cấp bậc, tệ ấy dù là tại khảo hạch Jim Leader thời điểm mới hiểu, để tệ ấy dù ngoài ý muốn chính là, trước mắt cái này 4 cái mạo hiểm giả mặc dù không biết siêu cổ đại kim tự tháp, lại đối cái này bình xét cấp bậc phi thường tinh tường. Siêu cổ đại kim tự tháp ở vào một tòa đảo hoang bên trên, nó chiếm cứ hòn đảo 90% trở lên diện tích, đây không phải chủ yếu nhất, trọng điểm là nó rất cao, hết thể có 21 tầng, ngoại trừ thứ 21 tầng, mỗi một tầng, đều nghỉ lại lấy rất nhiều thiện chiến bổ kẹ mẩn, cái này 20 tầng có bổ kẹ mẩn nghỉ lại địa phương, hoàn cảnh khí hậu cũng có chỗ khác biệt, có phải hay không phi thường thần kỳ. Hiện tại đã được chứng thực, cái này kim tự tháp là siêu cổ đại văn minh để lại sản phẩm. Siêu cổ đại kim tự tháp nội bộ hoàn cảnh không phải hiện tại tri thức hệ thống có thể lý giải. Tỷ như tầng thứ nhất, nghỉ lại bổ kẹ mẩn cũng sẽ có để cho địch nhân lâm vào tê liệt trạng thái tuyệt chiêu. Tầng thứ hai, nghỉ lại bổ kẹ mẩn cũng sẽ có để cho địch nhân lâm vào tỏa sần trúng độc trạng thái tuyệt chiêu. Tầng thứ ba, đốt bị thương. Tầng thứ bảy, đóng băng. Tầng thứ 12, bốn loại thời tiết cùng tồn tại. Tầng thứ 16, gột nhạc viên. Tầng thứ 18, long chi cốc. Mỗi một tầng đều có chỗ khác nhau, dẫn đến nguy hiểm cùng thần bí cùng tồn tại siêu cổ đại kim tự tháp, thành công leo lên tầng cao nhất người lắc đắc không có mấy. Cái này kim tự tháp phát hiện người, chinh phục giả đều là bờ rằng đồn tiên sinh. Tệ ấy dù nói. Chương 885, VSC bờ rằng đồn, ba đánh đối chiến. Đều là quá khứ thời điểm sự tình. Đáng nhắc tới chính là, siêu cổ đại kim tự tháp mức độ nguy hiểm xen vào cấp B cùng cấp A ở giữa, gần với mở tờ Silver. Là cấp B khu vực nguy hiểm bên trong mức độ nguy hiểm trước nhất tầng kia mấy nơi. Bỡ rằng đồn nói, có năng lực chinh phục siêu cổ đại văn minh sản phẩm Chenner, thực lực bản thân không chỉ có muốn thập phần cường đại, thám hiểm tố chất cũng phải quá cứng. Bỡ rằng đồn tiên sinh chính là bởi vì chinh phục tòa này kim tự tháp, mới được vinh dự thám hiểm giới đệ nhất nhân. Hắn xuất ra thực lực chân chính liền xem như chiến thắng tại nhậm tứ thiên vương, cũng không có mấy cái Chenner hội nghi hoặc. Mặc dù siêu cổ đại kim tự tháp không phải cấp A thất lạc địa khu, nhưng là cũng không có nghĩa là nơi đó mức độ nguy hiểm không bằng mở tờ Silver. Mở tờ Silver bình xét cấp bậc vì cấp A, là bởi vì mở tờ Silver diện tích quá lớn, cơ hồ vượt ngang cạn tổ, dù ở tổ hai cái địa khu, ngoại trừ mở tờ Silver mấy cái kia chỗ đặc thù, kỳ thật địa phương khác cho dù là phổ thông chèn nở cũng có thể thăm dò. Cái này cấp A, cân nhắc đến mở tờ Silver chỉnh thể tính uy hiếp, mà siêu cổ đại kim tự tháp bình xét cấp bậc, thì không trộn lẫn bất luận cái gì nước. Bởi vì nó mỗi một phiến khu vực đều nguy hiểm vô cùng. Siêu cổ đại kim tự tháp bị bờ rằng đồn tiên sinh chinh phục về sau, liền bị liệt là cấm chỉ đi vào khu vực, đối với đại bộ phận chèn nờ mà nói, tiến vào nơi đó, cơ hồ đều là cựu tử nhất sinh, bất quá cân nhắc tới đây tôi luyện giá trị, nó vẫn mặt hướng chèn nờ, trở thành liên minh dòng chính chèn nờ lịch luyện nơi trốn, chỉ bất quá bình thường cấp độ chèn nở rất khó tiếp xúc đến nơi này. Nhưng kỳ thật, chỉ cần xâm nhập hiểu qua bờ răng đồn tiên sinh kinh lịch, liền có thể từ hắn chinh phục cái nào đó cấp B thất lạc địa khu thành tựu bên trong điều tra đến siêu cổ đại kim tự tháp tồn tại, chủ yếu nhất, vẫn là nhìn có hay không cái kia duyên phận. Bờ răng đồn tiên sinh là siêu cổ đại kim tự tháp người giữ cửa, vì không cho không có người có thực lực tiến vào, hắn có một cái công việc, liền là phụ trách sàng chọn rơi người vô năng. Nghe tốt thú vị a, kia tiến vào cái kia kim tự tháp điều kiện là cái gì? Lúc này, bốn cái mạo hiểm giả đều lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, làm yêu thích thám hiểm người, bọn hắn vẫn là lần đầu nghe nói nơi này. Các ngươi liền đừng nghĩ, nơi đó còn không phải là các ngươi có thể thăm dò địa phương, muốn đi siêu cổ đại kim tự tháp, chế bá bạ tổ phở hòn tỷ ở thực lực mới miễn cưỡng có thể đến cánh cửa. Bỡ rằng đồn tiên sinh đối mấy cái này hậu bối nói. Hán, trong nháy mắt để đối diện mấy người xấu hổ không thôi, nguyên lai thực lực của bọn hắn ngay cả cánh cửa trình độ đều không có chạm đến. Ta nhớ được. Điều kiện là tại ba đánh đối chiến bên trong thắng nổi bỡ rằng đồn tiên sinh đúng không? Cái này ta đã chuẩn bị sẵn sàng, ta sau khi trở về liền sẽ phát ra thuyết minh, hy vọng ngài có thể ứng chiến. Tệ ấy dù mỉm cười, nếu như bỡ rằng đồn tiên sinh bên này đáp ứng, hắn liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất thu hoạch được tiến vào siêu cổ đại kim tự tháp tư cách. Ba đánh đối chiến là khảo nghiệm, bờ rằng đồn tiên sinh bình thường sẽ không sử xuất toàn lực, chỉ cần có thể xác nhận tiến vào cường giả tại kim tự tháp bên trong có tự vệ thực lực là được rồi. Mặt khác, cái này ba đánh đối chiến, cũng không phải là truyền thống 3v3 đối chiến, mà là, đối chiến song phương chẹn nở đồng thời chỉ huy ba con bộ kẻ mẩn, tiến hành chiến đấu. Từ một loại ý nghĩa nào đó, loại này chiến đấu đã gần sát tại chân chính thực chiến. Còn khảo nghiệm chèn nở chỉ huy đoàn chiến năng lực, chỉ có hoàn thành cái này khảo nghiệm, mới có thể phán đoán một cái chèn nở đến tột cùng có thể hay không tại siêu cổ đại kim tự tháp bên trong tự vệ. Ba đánh đối chiến. Mấy cái mạo hiểm giả kinh ngạc không thôi, hồ hến lưu hành đủ tân bạ tổ đánh kép đối chiến, cũng rất ít nhìn thấy ba đánh đối chiến, đủ tân bạ tổ đánh kép liền đã rất khảo nghiệm chèn nở chỉ huy cùng tổ kẹ mẩn phối hợp, về phần ba đánh, chẳng phải là càng khó. Hóa ra là như vậy. Bỡ rằng đồn tiên sinh lại mở miệng. Đã ngươi đã chuẩn bị xong, ta bên này cũng sẽ nhìn chút thời gian tới, mặc dù ta cũng rất muốn trực tiếp thả ngươi đi vào, nhưng công việc của ta một trong chính là cái này, không thể không thực hiện một chút chức trách của mình. Trong vòng 3 ngày ta hội xin hoàn tất, ta cần chuẩn bị một đoạn thời gian, cho nên ta hy vọng ngài cũng có thể chăm chú ứng chiến. Tệ ấy dù đột nhiên nghiêm túc nói. So với trực tiếp thu hoạch được tiến vào siêu cổ đại kim tự tháp cơ hội, tệ ấy dù càng hy vọng cùng bờ rằng đồn tiên sinh tới một trận toàn lực đối chiến sau lại tiến vào. Cùng bờ rằng đồn tiên sinh tiến hành ba đánh đối chiến, đạt được thu hoạch chưa chắc so tiến vào siêu cổ đại kim tự tháp lịch luyện nhỏ hơn, tệ ấy dù cũng rất muốn tại thiên vương khiêu chiến lúc trước lĩnh giáo hạ vị này thứ nhất nhà thám hiểm thực lực. Mà lại, ba đánh đối chiến loại vật này, hắn là lần đầu tiên tiếp xúc, trong lòng khó tránh khỏi có chút chờ mong có cái cường đại đối thủ có thể đối kháng. Muốn tiến vào siêu cổ đại kim tự tháp, đại bộ phận chèn nở ngay cả đạo thứ nhất thủ tục đều phê duyệt không xuống. Có thể trực tiếp cùng bờ rằng đồn tiên sinh tiến hành ba đánh đối chiến chen nơ, tất nhiên là có nhất định hậu trường cùng thực lực chen nơ, dù sao liên minh cũng sẽ không đem cái gì A Miêu A Cẩu đều ném cho bờ rằng đồn đi khảo nghiệm. Đương nhiên, tệ ấy dù khẳng định có tư cách này, thậm chí loại chuyện này, hắn chỉ có xin nhờ một chút trợ lý xa rèn, đối phương liền có thể thay hắn giải quyết. Tốt đẹp. Đã ngươi nói như vậy, ta hội lấy nghiêm khắc nhất tiêu chuẩn tới đối chiến. Bờ rằng đồn nói. Bờ rằng đồn cùng tệ ấy dù đối thoại kết thúc. Bốn cái mạo hiểm giả cùng nhau hưng phấn lên, mặc dù còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là, cân đối đại sư cùng kim tự tháp phả giả ổ bờ rằng đồn, đem muốn tiến hành ba đánh đối chiến tin tức này, nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác vô cùng kinh bạo. Bờ rằng đồn tiên sinh, xin hỏi trận này đối chiến. Đến lúc đó chúng ta có thể tiến hành quan chiến sao? Trong bốn người chiếm cứ chủ đạo vị trí nữ tính Chandler, nhìn một chút ba cái đồng đội về sau, khẩn trương dò hỏi. Bỡ rằng đồn thực lực tự nhiên không cần phải nói, mà tệ ấy rủ thực lực, bọn hắn cũng tại hồ hền đại sa mạc thấy được. Loại cấp bậc này trước đây chưa từng gặp ba đánh đối chiến, nếu như bỏ qua, bọn hắn cảm giác hội tiếc nuối cả đời. Thu hoạch tiến vào siêu cổ đại kim tự tháp tư cách khảo nghiệm bình thường đều sẽ có tổ kẹ mẩn liên minh điều động nhân viên tới phụ trách khảo sát, đối chiến địa điểm dựa theo lệ cũ, hội đang đối chiến kim tự tháp tiến hành, ngược lại là không có không cho phép quan chiến quy định, các ngươi có thể hỏi thăm hạ tệ ấy rủ ý kiến. Bờ rằng đồn nói, vị này kim tự tháp phả giả ổ dứt lời, tệ ấy rủ trong nháy mắt tiếp nhận bốn đạo trông mong ánh mắt. Hai nữ tính chèn nở còn tốt, một cái khác tên cơ bắp cùng gã đeo kính buồn nôn ánh mắt là chuyện gì xảy ra. Tệ ấy rủ một trận ác hàn về sau, ra đầu tê dại nói, đã không có quy định lời nói, ta không có quan hệ. A a, Một nháy mắt, bốn người kia nhảy dựng lên. Đang đối chiến kim tự tháp bên trong, đem chủ yếu nhất sự tình cùng bờ giảng đồn tiên sinh nói xong về sau, tệ ấy dù không có ở lâu. Không giống với nhàn nhức cả chứng bốn người mạo hiểm tiểu đội, hắn còn muốn đi tỉ mỉ chuẩn bị chiến đấu trận này ba đánh đối chiến. Đối với tệ ấy dù mà nói, trận này đối chiến nhưng so sánh trận tiếp theo đại sư thi đấu đối chiến phải có thú nhiều. Bị tỷ phật ly, an tạ gì ạ, mịt mạ ủ, ạt ca nỉn, cắt phồn, gà lạ, nại nệ tạ lẹt, tỷ ra nỉ tạ, gà đệ vòi, cái này chính chỉ có thể coi như chủ lực bổ kẻ mẩn. Trên lý luận tất cả ba con tổ hợp lại, đồng thời tham dự đối chiến phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất đâu. Châm đối với vấn đề này, tệ ấy dù còn đang suy nghĩ. Chương 886, Ngụy Nam Hạch đoàn chiến hệ thống. Tại tệ ấy rủ trở lại phạ lạt bổ tạo thời điểm, trợ lý xạ rèn đã khởi hành đi vì tệ ấy rủ làm tiến vào siêu cổ đại kim tự tháp thủ tục. Mà quay trở về phạ lạt bổ tạo về sau, tệ ấy rủ vì chuẩn bị tiếp xuống cùng bờ rằng đồn tiên sinh ba đánh đối chiến, hắn đem tất cả bộ kẹ mẩn đều triệu tập đến mở tờ chìm nì bên trên. Đang chọn tuyển bộ kẹ mẩn trước đó, tệ ấy rủ trước nhìn một cái cắt bình tình huống, căn cứ tệ ấy rủ quan sát, hắn phát hiện theo kim cương chi kén biến hóa, cắt bình phá kén mà ra ở trong tầm tay. Tô gì thì cùng phờ ra kỳ thế nào. Một bên khác, tệ ấy rủ hỏi thăm về tới rổ tổn bổ kẹ đẹp liên quan tới tổ gì thì cùng phờ ra kỳ tình huống. Bọn chúng đối mịt mạ ủ huấn luyện cường độ đã dần dần thích hướng lật nắm. Rổ tổn bổ kẹ đẹp nói. Vậy là tốt rồi, chứ không cần cho bọn hắn tăng lớn huấn luyện cường độ, nhiều bồi dưỡng một chút ý thức chiến đấu là được, thực lực tăng lên phương diện này trước thả thả. Tệ ấy rủ mở miệng nói. Làm ra quyết định này là bởi vì cho đến trước mắt tệ ấy dù chủ lực bổ kẹ mẩn số lượng không sai biệt lắm đủ rồi, đủ để ứng phó thông thường đối chiến, coi như đụng phải không cách nào ứng đối thủ, trong vòng mấy tháng, hắn cũng không có khả năng để tổ gì thì bọn chúng đến tham gia cùng thiên vương cấp đối chiến cấp độ, cho nên đem huấn luyện cường độ chậm lại không có vấn đề gì, đặt nền móng mới là trọng yếu nhất. Chờ đem cơ sở làm chắc về sau, thông qua một chút đặc biệt bồi dưỡng phương pháp, đồng dạng có thể để bọn chúng nên đón một đoạn thực lực bùng lên kỳ. Cùng lúc đó, biết được tệ ấy rủ trở lại mờ tờ chím nỉ về sau, án tạ gì á bọn chúng từ riêng phần mình huấn luyện chi địa cùng nhau chạy tới, thân mật tới ra tệ ấy rủ bên người, nhìn xem những này đáng yêu tiểu gia hỏa, tệ ấy rủ cười hắc hắc, thông chi bọn chúng tiếp xuống ba đánh đối chiến sự tình, bất quá, hắn không có vội vã làm ra lựa chọn, ba đánh đối chiến không giống với 3v3 đối chiến, mà lại đối thủ là bờ rằng đồn tiên sinh, hắn phải cùng rổ tổn bổ kẻ đẹp chăm chú phân tích một chút mới được. Ta từ trong trấn mang theo chút hoa quả, mọi người cùng nhau tới ăn đi. Mở tờ chim ní buổi chiều, tệ ấy rủ cùng mình 12 con bổ kẹ mẩn tụ ở cùng nhau, thông qua thời gian này càng thâm nhập hiểu rõ xuống hiện trạng của bọn họ. Đầu tiên, phở giả kỷ cùng tổ dịp đi, các bình muốn ném trừ bên ngoài, tệ ấy rủ đó có thể thấy được phở giả kỷ cùng tổ dịp đi cũng nghĩ tham dự đối chiến, bất quá lấy bọn hắn thực lực trước mắt, còn không cách nào leo lên như thế sân khấu. Suy nghĩ một chút, tệ ấy rủ dự định tại ba đánh khi đối chiến mang lên hai bọn chúng. Phở giả kỳ cùng tổ gì thì tinh thông đủ tân bạ tổ đánh kép thực chiến, nhưng là cấp độ theo tệ ấy dù còn chưa đủ, hắn cảm thấy có cần phải để hai bọn chúng mở mang tầm mắt, mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính đỉnh cấp chiến đấu. Không cần bao lâu thời gian, tệ ấy dù liền đem những này bổ kẹ mẩn trước mắt thực lực tổng hợp. Ngay sau đó, cũng không phải là tệ ấy dù một người công tác, phụ trách tuyển ra tôi ưu ba đánh thành viên, còn có rổ tổn bổ kẹ đẹp cái này tệ ấy dù số một túi khôn. Steven đã từng đề nghị qua tệ ấy rủ tham gia đại sư thi đấu, bởi vì thông qua 6v6 thông thường đối chiến lấy được thiên vương vị trí về sau, bộ kẻ mần liên minh hội căn cứ mới thiên vương tình huống cụ thể khuynh tả tài nguyên, phụ trợ tứ thiên vương tạo dựng mình đoàn chiến hệ thống. Tệ ấy rủ không phải dành đến người ở, mặc dù còn không có tiến vào thiên vương điện đường, nhưng chính hắn sớm liền bắt đầu liên quan đến đoàn chiến thể hệ. Lấy án tạ gì ạ, nệ nệ tạ lẹt, gà đệ vòi, đi ẩn si. 36 con cụt sẻ phở lì tạo thành phụ dị quân đoàn, chính là một cái ngụy 4 hạch đoàn chiến hệ thống. Án tạ gì ạ phụ dị ô dạ làm trận chiến đầu tiên thuật hạch tâm, toàn thể phụ dị hệ bổ kẹ mẩn thực lực đều có thể tăng lên trên diện rộng. Tệ ấy rủ chỗ suy nghĩ thứ hai chiến thuật hạch tâm là nải nệ tạ lẹ tại sờ mùn chiến thuật, ải sờ mùn sung làm đặt giờ lỉnh nhìm, mụ bợ lặt chiêu thức vật chứa, có thể đem tất cả bổ kẹ mẩn lực lượng dung hợp lại cùng nhau, phát huy ra cực mạnh lực phá hoại, là trấn áp truyền thuyết bổ kẹ mẩn mấu chốt thủ đoạn. Bất quá, nãi nệ tạ lẹt sở mùn chiến thuật có thể ổn định phát huy tiền để thành lập tại Fuji ô giả tồn tại, cho nên nãi nệ tạ lẹt không thể thoát ly án tạ gì ạ phối hợp cái khác bổ kẹ mẩn tạo thành một cái sở mùn chiến thuật hệ thống, đơn độc thành làm một cái chiến thuật hạch tâm. Mà Fuji quân đoàn cuộc chiến thứ 3 thuật hạch tâm, thì tại gã đệ và tệ lẹ và thi, sức tính toán, ả lì sở huyệt 3 phối hợp thêm, gạ đệ và tệ lẹ phạt thì phối hợp tệ ấy rủ gì ấn ký, có thể làm được đoàn đội cùng hưởng thị giác, tư duy, tại có gạ đệ và tệ lẹ phạt thì, sức tính toán, ả lì sở huyệt làm phụ trợ tình huống dưới, phỉ quân đoàn trong chiến đấu sinh tồn năng lực cùng tốc độ phản ứng đem đạt được cực đại trình độ tăng lên. Lại chuẩn xác một điểm tới nói, là gạ đệ và cùng tệ ấy rủ cộng đồng tạo thành một cái chiến thuật hạch tâm, phỉ ấn ký cùng gạ đệ và tệ lẹ phạt thì tồn tại, có thể để tệ ấy rủ càng hiệu suất cao hơn tham dự tiến chiến đấu, có thể giảm bớt hắn chỉ huy gánh vác, cái này tại đoàn chiến bên trong ý nghĩa phi phạm. Mặt khác đương gã đệ và sử dụng mì tỷ tệ duyên về sau, cái này hạch tâm chiến thuật giá trị sẽ còn lên cao, bởi vì địch nhân ánh mắt hội bị quấy rầy, nhưng tệ ấy dù một phương không chỉ có sẽ không nhận ảnh hưởng, còn có thể bởi vì mì tỷ tệ duyên miễn dịch dị thường trạng thái, suy yếu địch quân hệ dở dạ gồng uy lực của chiêu thức. Về phần thứ tư hạch tâm, trước mắt còn chưa thành hình, tại tạo dựng bên trong. Bất quá, DNC đã dự định cái này một vị đưa. Tại tệ ấy rủ tư tưởng bên trong, phí lĩnh vực, ải sở cờ giết tổ mi giờ chủ yếu nhất thực hành người, vẫn là đi ẩn si. Nai nệ tạ lẹn tại sở mi giờ, gà đệ vòi lì tật xin loại hình chiêu thức, đưa đến dạy hoa trên gấm tác dụng liền tốt, bọn chúng nhiệm vụ chủ yếu không phải cái này, quá độ phân tâm là tối kỵ. Đi ẩn si để phòng ngự lấy sưng, đồng thời cắt bình chính mình cũng có chút am hiểu phòng ngự loại tuyệt chiêu, cứ như vậy, đột biến sau đi ẩn si lì tật xin, dẹ phơ lệch, ma pháp kính đến tuột cùng có thể vận dụng đến mức nào. Tệ ấy dù rất chờ mong. Bất quá có thể khẳng định là, nhất định phi thường mạnh mẽ, trừ cái đó ra, tệ ấy dù cũng không có quên, đi ẩn sĩ có chuyên môn chiêu thức kim cương phong bạo, chế tạo kim cương năng lực. Một cái chưa huấn luyện mẹ gã siêu cấp đi ẩn sĩ chế tạo kim cương lực phòng ngự, thậm chí có thể ngăn cản phá hư bổ kẻ mẩn ý và tổ cường công. Đến lúc đó, phí linh vực một khi thành hình, đảm nhiệm thứ hai hoạch tâm mái nệ tạ lẹt tạo nên ai sở mùn tính an toàn đem đạt được lớn nhất bảo hộ. Đồng thời toàn bộ đoàn đội năng lực phòng ngự cũng sẽ có biến hóa về trước. Tiếp theo, phối hợp đi ẩn sĩ phí lĩnh vực, tia sáng tính cơ động cũng sẽ cực hạn tăng lên. Nếu như có thể hoàn mỹ đưa chúng nó bốn cái tiểu gia hỏa dung hợp nhập một đoàn chiến hệ thống, như vậy căn cứ sở ti vần miêu tả đến xem, cho dù là tại tinh thông thực chiến tứ thiên vương bên trong, chúng ta cũng có thể trở thành tầng cao nhất đám người kia. Ản tạ gì ạ, nệ nệ tạ lẹt, gà đệ vòi, đi ẩn sĩ, vẹn vẹn cái này bốn cái bộ kẹ mẩn liền có thể tạo thành ngụy bốn hạch hệ thống. Trừ cái đó ra, 36 con cụt sẻ phơ lì có thể hoàn mỹ dung nhập dị quân đoàn, chủ yếu nhất là, bọn chúng toàn bộ nắm giữ bạ tổng hạt chiêu thức, thời gian nửa năm, đầy đủ bọn chúng từ bị tỷ phơ lì nơi đó học được ở đan sở cùng sĩ vợ huyền chiêu thức tạo thành kỹ, đến lúc đó trong thực chiến, sung làm chủ lực bổ kẹ mẩn thực lực có thể được tiến một bước cường hóa. Nhìn từ điểm này, chúng nói chúng nó đảm nhiệm một cái khác hoạch tâm cũng không đủ, đáng tiếc là, bị hạn chế tại bọn chúng thực lực bản thân. Cái này hạch tâm cường độ có thể có chút không đủ, nhưng là, chờ bọn chúng tiến hóa về sau, bồi dưỡng thành hình về sau, thật có thể đưa đến nghịch chuyển thế cục tác dụng cũng khó nói, dù sao có gì ô giả tồn tại, đem bọn nó bồi dưỡng tới trình độ nhất định khôn. Dê phải việc khó, mặt khác không thể sơ suất là, bọn chúng số lượng. Nhìn như vậy đến, liền là ngụy năm hạch đoàn chiến thể hệ, thứ năm hạch tâm bạ tổng hạt chiến thuật, cần khổng lồ bổ kẻ mẩn số lượng cùng cường hóa số lần đi đập ra. Dạng này mới có thể đem cái này một hạch tâm hiệu quả phát huy đến cực hạn. Bởi vì bổ kẻ mẩn thực lực đến đỉnh cấp cấp độ, một hai lần cường hóa loại chiêu thức tăng phúc cường độ đã không phải là rõ ràng như vậy. Đương nhiên, nếu để cho những cái kia uy tín lâu năm thiên vương cường giả biết, ngắn ngủi trong vòng 2 năm, tệ ấy dù vậy mà liền đã đạt đến cấp độ này, nhất định sẽ làm cho không ít chấn kinh. Ngụy năm hạch, trong lịch sử, đạt tới cùng đột phá cấp độ này đa số quán quân chạm thì hòn đại sư. Tứ Thiên Vương chạm đến năm hoạch đều lắc đắc không có mấy. Nhìn từ điểm này, tệ ấy dù đối với đoàn chiến thể hệ tạo dựng phi thường có thiên phú. Bởi vì ngụy năm hoạch đoàn chiến thể hệ lý luận mô bản đã thành hình, cụ thể hoàn thành tạo dựng cũng chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề, đến lúc đó, tệ ấy dù liền có thể tiếp cận đỉnh phong một hàng. Chương 887, đội hình xác định, tí gian y tạ thứ hai khí quan. Như vậy hiện tại xem ra, có lẽ có thể để án tạ gì ạ, nệ nệ tạ lét, gà đệ vòi xuất chiến. Mặc dù nái nệ tạ lẹt cùng gã đệ vòi đơn độc lấy ra thực lực khẳng định không bằng gã lạ, mịt mạ ú bọn chúng, nhưng là tại ba đánh đối chiến bên trong phối hợp lại, bọn chúng tuyệt đối có thể phát huy ra mạnh hơn chiến lược. Ba con bổ kẹ mẩn, ngụy ba hoạch. Cho dù là đương nhiệm tứ thiên vương bên trong, tệ ấy dù cũng không phải hạng chót. Tệ ấy dù tại đoàn chiến hệ thống tạo dựng thiên phú, vượt rất xa hắn thông thường đối chiến thiên phú. Bồi dưỡng cùng cân đối tích lũy, ngoài ý muốn để tệ ấy dù tại tạo dựng đoàn chiến hệ thống lúc 10 phần nhẹ nhõm. Tệ ấy dù có khi đang nghĩ, chắc không được kỷ nguyên lão sư phi thường tôn sùng chèn nở phát triển toàn diện, đến nhất định cấp độ, vẫn là có rất nhiều chỗ tốt. Về phần cái khác đội hình cân nhắc, Ngoại trừ lấy gì thuộc tính là hạch tâm tạo thành đội ngũ bên ngoài, thời tiết cũng là ta nghiên cứu chủ yếu nhất một loại chiến thuật. Ngày mưa, trời nắng, xa nở tòm bao cát, hồ. Cắt phôn cùng nái nệ tạ lẹt, có thể chế tạo mạnh nhất hồ, bất quá. Dù sao chỉ là quay chung quanh hồ cái này một hạch tâm, biến hóa quá ít, dễ dàng bị phá giải, mà lại khó mà dung nhập trong đội ngũ cái khác bổ kẹ mẩn đi vào. Mặc dù ba đánh đối chiến bên trong có thể thử một lần, nhưng từ lâu dài góc độ đến xem, vẫn là thôi đi. Cắt phôn cùng tỷ ra nì tạ, đồng lý. Hiện tại ạn tạ gì ạ cùng ạt cạ nín đều mà hiểu thì trời nắng kỹ xảo, phối hợp sinh mệnh chi hỏa cùng ạt cạ nín morning sun, gia nhập cắt phôn ngược lại là có thể tạo thành trời nắng chiến thuật, nhưng so với lấy gì thuộc tính là hạch tâm chiến thuật, chênh lệch quá xa, bỏ gốc lấy ngọn. Trời nắng chiến thuật 3 đánh bại là có thể thử một lần, sinh mệnh chi hỏa cùng morning sun có thể bảo hộ ạt cạ nín không hạn chế bạo tẩu, nhưng là, lại hoàn toàn đem ạn tạ gì ạ cái này một chiến lược chủ yếu đặt ở phụ trợ vị trí. Từ tính so sánh giá cả đến xem không bằng ạn tạ gì ạ, mẹ nệ tạ lét, gà đệ vòi tổ hợp. Cắt phồn đối bốn loại thời tiết đều có liên quan đến, mà lại nắm giữ hoàn mỹ, nó bởi vì tự thân chủng tộc năng lực đặc thù, càng là có thể đem thời tiết loại chiêu thức phát huy ra cực hạn hiệu quả, cho nên nó có thể cực kỳ tốt dung nhập cái khác bổ kẹ mẩn chế tạo thời tiết bên trong, cho cường hóa, có lẽ, ngày sau có thể quay chung quanh cắt phồn tạo nên cái thứ hai đoàn chiến hệ thống. Mẹ nệ tạ lét, tì ra nì tạ, phối hợp cắt phồn. Chính là mạnh nhất hổ cùng mạnh nhất xa nở tỏm bao cắt hình thức ban đầu. Gã lạ là trong đội ngũ cá thể thực lực xếp hạng thứ 2 bộ kẹ mẩn, gần với án tạ gì ạ, phong cách chiến đấu của nó, cũng không thụ cái khác chiến thuật ảnh hưởng, quấy nhiễu năng lực cùng lực sát thương đều là nhất lưu, địch nhân khó lòng phòng bị, mặc dù gã lạ không thể đối cái khác đồng bạn đưa đến tăng phúc tác dụng cùng đạt được đồng bạn tăng phúc, nhưng chiến thuật giá trị cũng không ít. Mịt mạ ủ cũng là như thế, nó huyên thuật năng lực quấy nhiễu hiệu quả thậm chí càng mạnh hơn. Nếu có hai bọn chúng tờ giỏ tẹt bảo hộ, cũng là không cần e ngại cái gì chém đầu chiến thuật. Đương tệ ấy dù đem tất cả bổ kẹ mẩn tin tức cùng rổ tổn bổ kẹ đẹp thảo luận xong về sau, rổ tổn bổ kẹ đẹp cho tệ ấy dù một cái thú vị đề nghị. Án tạ gì ạ, mẹ nệ tạ lẹt, mịt mạ ủ. Người đã từng nói cho ta, mịt mạ ủ có đặt giờ lỉnh lỉm chiêu thức, trên lý luận cũng có thể được dị ô giả mang tới tăng phúc, lại dung nhập sờ mùn chiến thuật. Trừ cái đó ra, nó huyên thuật năng lực. Ngoại trừ quấy nhiễu bên ngoài còn có cái khác cách dùng, chẳng lẽ ngươi đã quên sao lật nắm? Dô tổn bổ kẹ đẹp ném thả ra quang học trên màn hình, một cái lập thể hình 3×3D giống không ngừng biến ảo, mà theo lấy dô tổn bổ kẹ đẹp thôi diễn dần dần hoàn thiện. Quang học trên màn hình, chính là ạn tạ gì ạ, mẹ nệ tạ lẹt, mịt mạ ủ lẫn nhau phối hợp đối chiến biểu diễn quá trình. Ạn tạ gì ạ phì ô dạ bao trùm toàn bộ sân bãi, đồng thời không chúng có ít vòng ái sơ mùn, vô số sơ mi giờ, mịt mạ ủ ẩn nấp tại trong hư vô. Phóng xuất ra cổn phở sệ dây cùng chú văn chiếu vào ải sờ mùn, ải sờ mi giờ bên trên. Màn này xuất hiện, để tệ ấy dù lập tức giật mình, tay phải nắm tay tại tay trái trưởng dùng sức vỗ. Tệ ấy dù hắn đối với mình bổ kẹ mẩn hiểu rõ trình độ không thể so với rổ tổn bổ kẹ đẹp chênh lệch, chỉ là cá nhân hắn tinh lực có hạn, trong thời gian ngắn không cách nào làm ra toàn diện suy nghĩ. Hiện tại có rổ tổn bổ kẹ đẹp đưa ra mạch suy nghĩ, cho ra kiếp nổ, tệ ấy dù lập tức hiểu được, kinh ngạc nói. Hóa ra là như vậy. Mịt mạ ủ chiến thuật giá trị ở chỗ huyễn thuật nhiều loại vận dụng, có nó huyễn thuật năng lực tại, có thể cực lớn trình độ bảo hộ ải sơ mùn, ải sơ mi giờ không bị đối thủ nhẹ nhõm phá giải, chế tạo vô số ải sơ mùn ải sơ mi giờ huyễn tượng, trừ cái đó ra, nai nệ tạ lẹt ải sơ mi giờ có thể sung làm bạ gì y ở lá chắn, phản xạ mịt mạ ủ cổn phở xê dây, tiếng vang chú văn, ở đây địa bố trí xuống huyễn cảnh không gian, mà lại, mịt mạ ủ cũng có thể đảo ngược thôi miên án tạ gì ạ cùng nai nệ tạ lẹt, để bọn chúng thông qua dẹt giấc ngủ cùng sờ liệp tóc vẫn phát huy ra chiến lược, cái này một kỹ xảo phối hợp ta dị ấn ký, có thể làm được vạn vô nhất thất. Mặt khác, mịt mạ ủ bây giờ nắm giữ đệ tin ý bon chiêu thức, nhất bất lợi tình huống dưới, cũng có một đổi một khả năng, cứ như vậy, nếu như mịt mạ ủ thay thế gã đệ vòi vị trí, đích thật là càng thêm hoàn mỹ ngụy ba hạch tâm chiến thuật, mỗi một cái bổ kẹ mẩn đều sung làm một cái cực kỳ trọng yếu chiến thuật hạch tâm. Tệ ấy dù nghĩ so rổ tổn bổ kẹ đẹp muốn bao nhiêu. Dỗ tổn bổ kẹ đẹp nghĩ tới, hắn đều suy nghĩ minh bạch, đồng thời còn nghĩ ra càng nhiều dỗ tổn bổ kẹ đẹp không có nghĩ tới phối hợp phương pháp. Đây là càng cường lực hơn ngụy ba chiến tranh hạt nhân thuật, nếu như ạn tạ gì ạ không ngoại ý muốn nổi lên, cái này tổ hợp coi như tại ba chiến tranh hạt nhân thuật bên trong cũng là đứng đầu nhất một nhóm. Về phần tại sao hay một cái nguy chữ, là bởi vì hạch tâm chiến thuật ở giữa chủ yếu nhất liền là không ảnh hưởng lẫn nhau, không liên quan tới nhau, chỉ có dạng này mới có thể bảo chứng chiến thuật tính ổn định. Cam đoan cái tiền đề này, dù cho cái nào đó chiến thuật bị phá giải, cái khác chiến thuật cũng có thể bình thường sử dụng. Tỷ như xạ nở tòm bao cắt cùng ngày mưa, liền là hoàn toàn bất tương dung chiến thuật, xạ nở tòm bao cắt cùng ngày mưa tổ hợp, là không thể xưng là song hoạch đoàn chiến thể hệ. Mà tệ ấy dù xây dựng ba loại chiến thuật mặc dù đều dung hợp lẫn nhau, nhưng lại đụng phải một cái khác kiến kỵ, ngại nệ tạ lẹ tạ sở mùn nếu như muốn ạp xôn hấp thu khác biệt bổ kẹ mẩn gì hệ tia sáng, như vậy thì không thể rời bỏ dị ô dạ chuyển hóa, cho nên chưa nói tới hoàn toàn không ảnh hưởng lẫn nhau. Nếu như dị ô dạ bị phá giải, ải sở mùn chiến thuật liền mất đi giá trị, đương nhiên lấy ạn tạ gì ạ thực lực đến xem, nghĩ đánh tan nó dị ô dạ, sẽ phi thường khó. Ta đề nghị dùng cái này hai ngày thời gian đi rèn luyện bọn chúng. Nếu như thành công, mịt mạ ủ tại ngày sau thậm chí có thể sung làm gì quân đoàn thứ 5 hoạch tâm hoặc là thứ 6 hoạch tâm lật nắm. Hoàn toàn chính xác, lấy mịt mạ ủ năng lực khống chế, nếu như tiến hành rèn luyện, lại phối hợp gã đệ vật tệ lẹ party, tạp gì ấn ký, huyền thuật cơ hồ sẽ không đối phe mình tạo thành ảnh hưởng bất lợi, đến giúp đỡ, rổ tổn bổ kẻ đẹp. Tệ ấy rủ cùng rổ tổn bổ kẻ đẹp giao lưu hoàn tất về sau, bọn hắn hai ngày này liền không có rảnh rỗi. Cái này không chỉ có là vì tiếp xuống ba đánh đối chiến. Hạch tâm nghiên cứu, đối với tương lai tệ ấy dù đoàn chiến thể hệ tăng lên cũng là vô cùng trọng yếu một cái khâu. Truy cập https://, choe nu ạ toa.net để đọc truyện. Trừ cái đó ra, tệ ấy dù còn không có quên tỷ ra nỉ tạ, nó vừa mới tiến hóa, thân thể vẫn chưa ổn định, phối hợp phạ lạt bồ tảo y lìa tá giỏi, dồ tổn bộ kẻ đen, tệ ấy dù bọn người vì nó làm kỹ lưỡng hơn toàn phương vị kiểm tra. Thể nội tân sinh một cái khí quan, trước đó còn phi thường nhỏ, nhưng là hiện tại đã biến lớn. Tệ ấy rủ cầm phạ lạt bồ tảo y tá giỏi cho tỷ dạng y tạ làm kiểm tra người báo cáo, nhíu mày. Đúng vậy, tệ ấy rủ tiên sinh, chẳng qua trước mắt đến xem, cái này mới khí quan chưa từng sinh ra ác tính ảnh hưởng, nhưng không bài trừ ngày sau chuyển biến xấu khả năng. Y tá giỏi lo lắng nói, trừ cái đó ra, cái kia khí quan bên cạnh, còn có một lớp gì là không nên có khí quan, tại không rõ ràng bọn chúng ảnh hưởng tình huống dưới, ta không đề nghị tùy tiện tiến hành giải phẫu bài trừ. Y tá giỏi, ngươi không cần lo lắng. Tệ ấy rủ cười cười, đồng thời cầm lấy tỷ dạ nhì tạ thể nội ảnh chụp, rơi vào trầm tư. Cái này ảnh chụp so với gã đệ vòi dùng cồn phở xỉ ẩn nghiệm lực quét xem còn muốn rõ ràng, vận dụng trước mắt cực kỳ cấp cao khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Nhìn thấy hai cái này khí quan về sau, tệ ấy rủ nghiêm túc lên. Hai cái này cùng loại cục đá khí quan, trước mắt đang đứng ở tỷ dạ nhì tạ bụng vị trí, một trái một phải, bên trong một cái, dĩ nhiên chính là phở loạt sở tổn bồi dưỡng pháp hình thành khống chế thân thể trọng lượng khí quan. Về phần mới sinh thành khí quan, thì có thể là bởi vì thôn phệ Adam thạch mà hình thành khí quan. Phở loạt sở tổn khí quan không có gặp nguy hiểm tính, cái này tệ ấy rủ có thể cam đoan, nhưng là, cái thứ hai khí quan để tệ ấy rủ vô cùng xoắn xuýt. Cái này khí quan không có hình thành trước đó, tỷ dạ nhỉ tạ thôn phệ Adam sau đó không có sinh ra bất cứ dị thường nào, nhưng là hiện tại có lẽ là thời điểm để tỷ dạ nhỉ tạ một lần nữa cảm thụ một chút, đi như khống chế phở loạt sở tổn khí quan đồng dạng, khống chế cái này khí quan. Đây là một cái khả thi không biết nếm thử, nhưng tệ ấy dù không thể không phối hợp tỷ dạ nhì tạ đi tiến hành, thôn phệ Adam thạch thai hỏa ngầm nhất định phải bài trừ. Đa tạ ngươi, y lì tá giỏi. Tệ ấy dù một bên suy nghĩ, vừa hướng y lì tá giỏi nói lời cảm tạ, tại đối phương mỉm cười phía dưới, tệ ấy dù cầm tỷ dạ nhì tạ bổ kỳ bản rời đi bổ kẻ mần center. Chương 888, Sản Phát Sở. Phạ Lạt Bồ Dìm, Hậu Hoa Viên. Tệ ấy dù về tới đây về sau. Trực tiếp đem tỷ dạ nhì tạ phóng ra. Không nghĩ tới lúc trước cái kia tiểu bản đôn đã kinh biến đến mức như thế uy vũ. Dây cổ tựa ở một viên cây ghép đến trong viện trên cây, thuận miệng nói. Lạ vì tạ vừa tới phạ lạt bổ gym thời điểm, cơ hồ ngay cả bước đều đi không tốt, còn thường xuyên ngã quỵ, nhìn khờ dày vô cùng. Hiện tại lạ vì tạ tiến hóa làm sắc mặt hung ác tỷ dạ nhì tạ, dây cổ có loại này cảm khái cũng không kỳ quái. Cái kia gọi trọng lượng cấp, không gọi béo. Tệ ấy rủ vốn nắn mở miệng. Tỷ dạ nhì tạ kịp phản ứng sau cũng liên tục gật đầu. Trọng lượng cấp bổ kẹ mẩn, nghe dễ nghe cỡ nào, nghe xong chính là có thể hù sợ đối thủ xưng hô. Đi ba. Tỷ dạ nhì tạ nhìn về phía dậy cổ, nhìn không được mở miệng. Nô. Tỷ dạ nhì tạ nói nó nghĩ biến nhẹ chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình, không cần hâm mộ lặt nắm. Hâm mộ. Dậy cổ liếc mắt, tiếp tục nói, kết quả kiểm tra thế nào. Cái này ta cũng không nói được, vẫn là hỏi một chút tỷ dạ nhì tạ chính mình đi. Y tá giỏi nói trong cơ thể ngươi phở loạt sở tổn khí quan bên cạnh mới xuất hiện một cái khí quan, ngươi có thể cảm nhận được à? Nếu như có thể cảm nhận được, ngươi thử một lần có thể hay không đi vận chuyển nó. Nghe ra tệ ấy dù đề nghị, tỷ dạ nhì tạ vô tội nghĩ cào một chút đầu, nhưng bởi vì tay quá ngắn không có đủ đến, chỉ có thể thuận thế khoa tay hai lần, ra hiệu mình thử một chút. Thể nội mọc ra mới khí quan, tỷ dạ nhì tạ bởi vì có trước đó kinh lịch, đã thành thói quen. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì hình thể lần nữa biến lớn, tỷ giá nỉ tạ cần thu hút càng nhiều phở loạt sở tổn mới có thể nắm giữ hoàn mỹ nhất cực nhẹ hình thức, nhưng là do ở trước đó kinh nghiệm cùng tích lũy, trước mắt nó cùng bình thường tỷ giá nỉ tạ đồng dạng hoạt động căn bản là không có vấn đề, chỉ là tạm thời không thể tiến vào loại kia nhẹ nhất doanh trạng thái. Tỷ giá nỉ tạ thường xuyên sử dụng phở loạt sở tổn khí quan, cái này mới sinh thành khí quan điều động phương pháp nó cũng không lạ lắm. Nhìn xem tỷ giá nỉ tạ đứng ở nguyên địa, lộ ra nghiêm túc bộ dáng, tề ấy dù cũng theo khẩn trương lên. Một lát sau, tỷ giá nỉ tạ bắt đầu ngưng tụ xa nở tỏm báo cát, vô số cát mịn hiện lên ở chung quanh nó. Cùng xa nở tỏm báo cát có quan hệ. Tề ấy dù suy đoán mở miệng nói. Tỷ giá nỉ tạ biến hóa, để một bên dưới cổ có chút ghé mắt, đối tề ấy dù mở miệng, nó ngưng tụ xa nở tỏm báo cát tốc độ cũng không tệ. Phạ lạt bổ táo bên này hoàn cảnh cũng không phải như vậy thích hợp xả nở tỏm báo cắt thời tiết. Cái tốc độ này đã so với nó bình thường ngưng tụ xả nở tỏm báo cắt chậm rất nhiều, bất quá tình huống giống như không phải đơn giản như vậy. Tệ ấy dù chậm rãi nói. Rất nhanh, tại tệ ấy dù nhìn soi mói, thì giả nỉ ta đột nhiên tán đi xả nở tỏm báo cắt, sau đó, lại bắt đầu lại từ đầu ngưng tụ. Lần này, ngưng tụ tốc độ so trước đó hơi có tăng lên. Bị gì tệ ấy dù. Trung quanh năng lượng ba động phát sinh biến hóa, xả nở tỏm báo cắt năng lượng dần dần nồng nặc lật nắm. Dô tổm tổ kẹ đẹp kinh ngạc mở miệng, ném phóng xuất ba động tỷ lệ. Theo tỷ giả nỉ tạ ngưng tụ xả nở tỏm báo cắt, tán đi xả nở tỏm báo cắt, phá lạt bổ diêm xả nở tỏm báo cắt năng lượng tỷ lệ một lần so một lần nồng đậm. Cho tới bây giờ, tệ ấy dù nghĩ nhìn không ra cũng khó khăn. Thông qua tỷ giả nỉ tạ nhiều lần nếm thử, tệ ấy dù cùng dô tổm tổ kẹ đẹp đều đại khái hiểu cái này khí quan tác dụng. Cùng xả nở tỏm báo cắt ngưng tụ tốc độ, ngưng tụ cường độ có quan hệ à? Cứ như vậy, chẳng phải là nói tỷ giả nỉ tạ tại thể nội lớn một cái cùng loại sở một dốc khí quan. Tệ ấy dù kinh ngạc mở miệng. Tỷ giả nỉ tạ, sở một dốc. Dây cầu nghe ra tệ ấy dù suy đoán, trên mặt bôi qua một chút bất đắc dĩ, tỷ giả nỉ tạ bản thân liền là xả nở tỏm báo cắt sủng nhi, sản sở trệ ám đặc tính tỷ giả nỉ tạ nếu như lại thêm một khối tùy thời có thể lấy cung cấp tăng phúc sở một dốc. Ngươi chính là như vậy bồi dưỡng bổ kẹ mần sao, ngươi còn có hay không một điểm hệ bột gym leader giác ngộ. Cái này thật chuyện không liên quan đến ta. Bất quá ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, cô sẽ phở lì nhóm hẳn là tùy thời có thể lấy tiến hóa đi. Tỷ giả nỉ tạ không ngừng nếm thử thời điểm, tệ ấy dù nghĩ đến cô sẽ phở lì nhóm. Có án tạ gì ạ gì ổ ra đào móc qua tiềm lực, bọn chúng sớm tại mới vừa đến phạ lạt bổ tảo thời điểm kỳ thật liền có thể tiến hóa, chỉ bất quá tệ ấy dù chậm lại bọn chúng tốc độ phát triển. Dù sao bọn chúng tuổi tác còn nhỏ. Ừm. Dây cô gật đầu lúc, tỷ giả nỉ tạ lần nữa bắt đầu chuyển động. Lần này, nó múa thời điểm, ngoại trừ tệ ấy rủ cùng dây cô, dồ tổm bổ kẹ đẹp nơi ở, cơ hồ toàn bộ hậu hoa viên đều bị xả nở tỏm báo cắt bao trùm. Những cái kia tại hậu hoa viên nghỉ ngơi, chơi đùa, hoặc là nhìn lén bên này hệ bụt bổ kẹ mẩn, toàn diện đều bị xả nở tỏm báo cắt cho cuốn lại, gặp hai bay vạ gió. Mô y y y y. Thế bia. Nháy mắt sau đó. Liền có bụt tờ phơ giờ, bệ ý hiệu một mặt âm trầm bay tới, bất quá khi bọn chúng nhìn thấy tỷ dạ nì tạ hung ác ánh mắt về sau, lại xám xịt bay mất. Đi 4. Lúc này, tỷ dạ nì tạ sắc mặt đột nhiên buông lỏng xuống, lộ ra biểu tình mừng rỡ. Nó đã có thể hoàn mỹ không chế cái này cái thứ hai bằng đá khí quan. Ngoại trừ đối xạ nở tòm bao cắt tăng phúc, tỷ dạ nì tạ còn có một số do dự, nó cảm thấy khi nó kích hoạt cái này khí quan lúc, thân thể còn tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Về phần có cái gì cải biến, tỷ giả nỉ tạ còn không rõ ràng lắm. Đừng có gấp, phối hợp rổ tổm bổ kẹ đẹp tới quan sát xem một chút đi. Tệ ấy rủ thở phào nhẹ nhõm nói, ta nghĩ hẳn không phải là ảnh hưởng xấu. Adam thạch là xả nở tỏm báo cắt năng lượng cốt lõi phóng xạ sản phẩm, bị tỷ giả nỉ tạ cái này xả nở tỏm báo cắt sủng nhi sở hỏa lao nuốt vào, rất khó tưởng tượng sẽ xuất hiện cái gì không kết quả tốt. Đã đến giờ cùng bờ giang đồn tiên sinh đối chiến ngày đó thời điểm, ạn tạ gì ạ, nệ nệ tạ lẹt. Mịt mạ ủ ba ở giữa đã rèn luyện đến không sai biệt lắm. Đồng thời, thứ hai khí quan đối với tỷ giả nỉ tạ toàn bộ ảnh hưởng, cũng bị dồ tổm bổ kẻ đẹp trinh sát ra. Ngoại trừ đối tỷ giả nỉ tạ ngưng tụ xạ nở tỏm báo cắt tốc độ, cường độ có tăng lên bên ngoài, tỷ giả nỉ tạ dốc nham thạch, gần mặt đất, hệ sở kẻo những này liên quan đến xạ nở tỏm báo cắt thời tiết thuộc tính nắm giữ trình độ, đều có nhất định tăng lên. Kích hoạt thứ hai khí quan biến hóa, để tệ ấy rủ nghĩ đến một cái đặc tính. Sản phát sở. Xả nở tòm bao cắt thời tiết lúc, dốc nham thạch thuộc tính, hệ gờ dừng cùng sở thuộc tính chiêu thức uy lực hội đề cao. Cái này năng lực đặc thù, quả thực là xả nở tòm báo cắt tuyệt phối. Có ý tứ, cứ như vậy, tỷ giả nỉ tạ tại xả nở tòm báo cắt thời tiết bên trong thật là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Tệ ấy dù nhìn xem rổ tổm bổ kẹ đẹp phân tích, như có điều suy nghĩ. Hiện tại đến xem, mượn xã nở tòm bao cắt thời tiết bí kíp, chờ tì dạ nghỉ tạ mà hiểu thì phở loạt sở tổn khí quan, lại thêm cái này sản phót sở khí quan, đã có thể thành vì chính mình tại đại sư thi đấu bên trên chủ lực, đối kháng lên những cái kia bước vào đỉnh cấp lĩnh vực bổ kẹ mẩn cũng không yếu thế. Trận tiếp theo đại sư thi đấu, liền xuất ra đầu tiên tì dạ nghỉ tạ đi, là thời điểm để nó phát uy một chút. Tì dạ nghỉ tạ tại bủ tì tạ thời kỳ, tại đại sư thi đấu bên trên bị ngược đến phi thường thảm. Tệ ấy dù cũng không thể tránh được, bất quá tiếp xuống, tí ra nghỉ tạ hẳn là có thể một lần nữa tìm về uy phong của mình. Khoảng cách đại sư thi đấu còn có mấy ngày, việc cấp bách, tệ ấy dù đi đến đối chiến kim tự tháp chỗ, dự định đi gặp một lần bờ giảng đồn tiên sinh. Chương 889, từ các chiến thuật. Đối chiến kim tự tháp, vẫn dừng lại trong sa mạc. Ngoại trừ dễ dàng cho tệ ấy dù tiến về bên ngoài, bờ giảng đồn tiên sinh hiển nhiên đối Mr. còn chưa hề tuyệt vọng. Đương tệ ấy dù một lần nữa tiến về nơi này về sau, bờ giảng đồn tiên sinh giới thiệu hạ bên cạnh hắn nam tử trung niên. Vị này là tạ kẹ mù dạ tiên sinh. Nay vị diện sắc hiền lành, bụng lớn nhẹ nhàng nam tử, khi nhìn đến tệ ấy dù về sau, lập tức cười ha hả vươn tay. Tệ ấy dù đại sư, ngưỡng mộ đã lâu, ta là hổ hền liên minh đối khu vực nguy hiểm tổng phụ trách quan. Tạ kẹ mù dạ tiên sinh, ngươi tốt. Tệ ấy dù cũng đưa tay ra, cùng đối phương nắm chặt lại. Lần này bờ giảng đồn tiên sinh cùng ngài đối chiến để cho ta phụ trách khảo sát. Tạ kẹ mù giả nói. Làm phiền ngài. Tệ ấy dù trả lời. Lần này lúc đầu không cần tạ kẹ mù giả loại cấp bậc này nhân viên đến đây. Bất quá tệ ấy dù thân phận đặc biệt, lúc này mới đưa tới liên minh coi trọng, muốn thông qua ba đánh đối chiến sở một chút tệ ấy dù nội tình. Cùng lúc đó, tạ kẹ mù giả tiên sinh thu tay về, tại giống như tệ ấy dù đi theo bờ giảng đồn tiên sinh đi hướng đối chiến kim tự tháp nội bộ quá trình bên trong. Hắn một bên khác không khỏi nhìn nhiều tệ ấy rủ vài lần. Bộ kẻ mẩn con nẹt phe phái cho ủng hộ Jenner, đại sư thi đấu tân tú, vậy mà sớm như vậy liền muốn khiêu chiến những cái kia bị liên minh làm thành cấm khu vực nguy hiểm, có phải hay không quá tự đại một điểm. Siêu cổ đại kim tự tháp là những thiên vương kia lịch luyện nơi trốn, cho dù là bọn hắn tiến vào đều muốn vô cùng cẩn thận, cái này tệ ấy rủ có thể thông qua bờ giảng đồn tiên sinh khảo nghiệm A. Tạ kẻ mù ra âm thầm lắc đầu. Ba đánh đối chiến, thực chiến khảo nghiệm. Những yếu tố này hợp đến cùng một chỗ, bình thường đại sư thi đấu tuyển thủ cũng không chịu được nổi, loại này hình thức chiến đấu đối với chỉ tiến hành qua thông thường đối chiến chèn nở tới nói không phải dễ dàng như vậy nắm giữ, chỉ là nhất tâm tâm dụng, liền đánh lui 99.9% người. Làm hồ hến liên minh đối khu vực nguy hiểm tổng phụ trách quan, tạ kẻ mù giả đã từng còn cấp qua mới thượng vị thiên vương co chui lên lớp, hắn đối với chèn nở có mình một bộ đánh giá tiêu chuẩn. Mà tạ kẻ mù giả đánh giá tiêu chuẩn, liền là ạ gạt thạ thiên vương bộ kia, đoàn chiến phối hợp. Không ít đỉnh cấp chen nơ, đều bởi vì quá truy cầu bổ kẹ mẩn cá thể thực lực cường đại không để ý đến điểm này, nhưng thật tình không biết, đoàn chiến phối hợp có thể tạo được tác dụng phi thường lớn. Bỡ rằng đồn tiên sinh, tệ ấy dù đại sư, tạ kẹ mù dạ tiên sinh. Lúc này, những cái kia sớm liền chờ mong trận này đối chiến mạo hiểm giả bốn người, đã đang đối chiến bên ngoài sân chờ đợi, nhìn ra tệ ấy dù bọn người rốt cục đến, bọn hắn trong nháy mắt lộ ra tiếu dung. Không có quá nhiều lãng phí thời gian, mấy người trực tiếp đi vào đối chiến trang địa, tạ kẻ mù dạ nhìn một chút đã đi hướng sân bãi hai bên đối chiến song phương, có chút ngoài ý muốn. Bỡ rằng đồn tiên sinh từ đầu tới đuôi đều không có nói mấy câu, mặc dù cái này cùng tính cách của hắn có quan hệ, nhưng cũng quá khác thường một điểm, đã từng khảo hạch đối chiến bên trong bỡ rằng đồn tiên sinh sẽ còn cho người khiêu chiến một chút đề nghị, nhưng lần này, hắn vậy mà không nói thêm gì. Ngoại trừ tâm tư không ngừng biến hóa tạ kẻ mù dạ tiên sinh, những cái kia thám hiểm giới người mới liền không có nghĩ nhiều như vậy, bọn hắn hiện tại chỉ là hy vọng nhìn thấy một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến, tới nhìn một chút thần tượng bờ giảng đồn tiên sinh anh tư. Bờ giảng đồn tiên sinh, tệ ấy dù đại sư, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa, như vậy đối chiến liền bắt đầu đi. Không nghĩ ra được bởi vì cái gì, tạ kẹ mù dạ cũng không còn quá nhiều đi xoắn suýt, lập tức tuyên bố nói. Mà bờ giảng đồn cùng tệ ấy dù, nhìn nhau một chút về sau, cũng đều ném ra mình bộ kỳ bản. Đi thôi. Án tạ gì ạ, nệ nệ tạ lẹt, mịt mạ ủ. Đi thôi, dễ đi kèo, mà nệ rồn, tờ rổ bộ bà. Bờ rằng đồn tiên sinh làm kim tự tháp phạ dạ ổ. Truyền thuyết nó chí ít thu phục 3 con trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, thậm chí có nghe đồn hắn thu phục 6 con trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, ngoại trừ tam thần trụ, còn có mồ chét, ạ tỷ cu nỏ, giáp đột. Lần này đối chiến, tệ ấy rủ vốn cho rằng có thể gặp được chí ít 2 con truyền thuyết, nhưng là hắn phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Dễ đi kèo, mà nệ rồn. Tờ rộ bộ phạt. Nhìn thấy cái này 3 con bộ kẹ mẩn, tạ kẹ mù dạ trước mắt trong nháy mắt sáng lên. dễ ghi tập cùng dễ ghi dọc cùng loại, có thể thông qua thôn vệ kim loại khôi phục thể lực, thương thế. Cứ như vậy, bờ giảng đồn tiên sinh phái ra mạ nệ dồn, tờ dồ bổ phạt y đổ liền hết sức rõ ràng. Mặt khác hai con bổ kẹ mẩn, đều có thể nhẹ nhõm chế tạo ra kim loại vật chất. Lấy dễ ghi kẹo làm hoạch tâm sao. Nhìn thấy bờ giảng đồn tiên sinh tổ hợp, tệ ấy rủ trong lòng cấp tốc tỉnh táo lại, mặc dù cùng trong tưởng tượng có chút khác biệt, nhưng tựa hồ khó giải quyết trình độ không kém cỏi chút nào. Đối chiến vừa mới ngay từ đầu, hai loại thời tiết liền nhanh chóng ngưng tụ. Tệ ấy dù bên này, từ mải nệ tạ lẹt dẫn động hổ chính đang nhanh chóng xâm nhập, bờ giảng đồn tiên sinh phía bên kia, hai con bổ kẹ mẩn cộng đồng phát động xả nở tòm báo cắt chiêu thức. Để tệ ấy dù giật mình là, dễ gịt cùng tờ dô bù bạc phát động xả nở tòm báo cắt bên trong, vô số dòng điện đang tràn ngập, đám người phát hiện cái này xả nở tòm báo cắt bên trong lại ẩn chứa vô số kim loại hạt nhỏ, xả nở tòm báo cắt phối hợp điện từ lực lượng, dẫn đến những này xả nở tòm báo cắt trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo. Tệ ấy dù đã sớm dự liệu được đối phương sẽ sử dụng thời tiết chiến thuật làm một hạch tâm, trong đó xả nở tòm báo cắt khả năng lớn nhất, băng tuyết đối xả nở tòm báo cắt có trời sinh khắc chế hiệu quả. Tệ ấy dù nguyên bản không có qua để ý nhiều, nhưng là theo lúc này biến hóa, hắn biểu lộ nghiêm túc. Mà nẹ tùn phối hợp xả nở tòm báo cắt, còn có loại kỹ xảo này. Bờ giảng đồn tiên sinh thực lực quả nhiên vẫn là mạnh mẽ như vậy, chiêu này hệ lẹt chịp điện cùng nham tổ hợp, quá kinh diễm. Kiêm nhiệm trọng tài tạ kẻ mũ dạ trong lòng sợ hãi thán phục. Bờ giảng đồn tuyệt đối là trong lòng hắn mạnh nhất mấy cái chèn nờ một trong, so hồ hình trong liên minh đương nhiệm mấy cái kia tứ thiên vương cũng sẽ không kém. Hai con bổ kẹ mẩn thôi động xạ nở tòm báo cát, sau đó ba con bổ kẹ mẩn cộng đồng thôi động điện từ chi lực đi cường hóa xạ nở tòm báo cát, để xạ nở tòm báo cát chi lực trong nháy mắt vượt trên hồ, phá trừ nái nệ tạ lẹt thời tiết. Trừ phi để cả sắp phồn cùng nái nệ tạ lẹt tổ hợp, không phải nghĩ chỉ dựa vào nái nệ tạ lẹt phá giải cái này xạ nở tòm báo cát tỷ lệ không lớn. Tốt lần này chiến thuật hoạch tâm không phải hồ, không phải liền thua một nửa. Tệ ấy rủ tỉnh táo lại, chiến đấu ngay từ đầu, cục diện liền dị thường khẩn trương, hồ cùng xạ nở tòm bao cắt va chạm, băng tuyết bị thôn phệ trong nháy mắt, triệt để đốt lên hiện trường, để bốn cái vây xem mạo hiểm giả cùng nhau hít một hơi lanh khí. Thật sự là, kia mã nẹn tùn cùng xạ nở tòm bao cắt tổ hợp, quá khốc huyễn, vô hạn lấp lóe sở bạc xạ nở tòm bao cắt, bọn hắn khi nào gặp qua. Bất quá, đối mặt cái này một cường thế xạ nở tòm bao cắt, Tệ ấy dù không có lộ ra cái gì khiếp ý, chỉ gặp hãn tạ gì à trực tiếp một nhảy ra tiến hành lên mẹ gà hệ vô lũ tỉ hòn, vô số đông lông vũ theo tiến hóa chi quang bay ra đến sân bãi bốn phía, dẫn đến vô số cắt sỏi đang lưu động ở giữa, gặp phi thường hữu hiệu trở ngại. Cái này đông, lì bờ, mềm dẻo, vô cùng, căn bản xuyên qua không được, dù là bờ giảng đồn từ cắt phi thường có lực xuyên thấu, cũng vẫn đối đông phòng thủ cùng phi đỡ đan sở phòng ngự tuyệt đối tổ hợp kỹ không thể làm gì. Tự chủ mẹ gà hệ vô lũ tỉ hòn, đông phỉ đờ đan sờ, nguyên bản chiếm cư ưu thế bờ giảng đồn, đột nhiên híp mắt lại, có chút kinh tại ạn tạ gì ạ biến hóa. Mẹ gà hệ vô lũ tỉ hòn cùng lúc đó, tạ kẹ mũ dạ tiên sinh cũng lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Chương 890, bạo lực phá diệt chi quang. Tự chủ mẹ gà hệ vô lũ tỉ hòn. Bờ giảng đồn trên mặt nhìn như không cách nào nhìn ra cái gì dị thường, nhưng trong lòng phi thường kinh ngạc. Ạn tạ gì ạ kia tựa như nước chảy mây trôi phòng ngự kỹ. Phối hợp mẹ gà hệ vỗ lũ tỉ hòn lập tức buộc phát ra nhu áo nghĩa trong nháy mắt suy yếu từ các chiến thuật. Nếu như không phải đối chiến biến hóa quá nhanh, vô luận là tạ kẹ mù dạ, vẫn là quan chiến bốn cái mạo hiểm giả, đều nghĩ hô to tạm dừng chăm chú suy nghĩ một chút. Nãi nệ tạ lẹt, ải sơ mi giờ, mịt mạ ủ, giờ vun. Tại án tạ gì à mẹ gà hệ vỗ lũ tỉ hòn vung vẩy ra bông lông vũ sau một khắc, thế ấy rủ nhanh chóng phát ra hai cái chỉ lệnh, lần này nãi nệ tạ lẹt không có đại quy mô ngưng tụ hồ, mà là cục bộ lợi dụng băng tuyết tạo hình ra vài mặt sờ mi giờ, khiến cho trôi lơ lửng ở không trung. Lúc này, từ cắt bị ngăn cản tại bông lông vũ bên ngoài, ải sờ mi giờ bắt đầu chiết xạ ra quỷ dị quan mang, cho đến trước mắt mặc dù còn không có gì dị thường phát sinh, nhưng lại để bờ giảng đồn ngửi ra mùi nguy hiểm. Rất nhanh, từ cắt trực tiếp đột phá bông lông vũ, mặc dù cô tông gạ cùng phí đỡ đan sở tổ hợp kỹ lực phòng ngự phi thường kinh người. Nhưng từ các chiến thuật dù sao kết hợp bờ giảng đồn tiên sinh ba con bổ kẹ mẩn cộng đồng lực lượng chiến thuật hạch tâm, lực xuyên thấu phi thường khủng bố, bất quá, trải qua bông lông vũ trở ngại, từ các lực phá hoại đã trượt nghiêm trọng. Nhưng ngay cả như vậy, xuyên thẳng qua mà khi đến, từ các vẫn như là một đạo lấy mạng chi tuyến, mục đích của đối phương tính phi thường minh xác là muốn phá hư sở mi giờ, chỉ bất quá kết quả cuối cùng vượt quá phần lớn người dự kiến. Trông thấy giống là công kích đến hư vô đồng dạng từ các tiêu tán ra. Bờ giảng đồn chần chờ một chút. Quả nhiên là huyễn tượng. Không đợi bờ giảng đồn tiên sinh phản ứng, tề ấy rủ tiếp tục hạ lệnh, nại nệ tạ lẹt, đem cổn phở sệ dây phản bắn đi ra, ạn tạ gì ạ, dùng phi giờ bờ lắc, mịt mạ ủ, dùng ô mì nụ hình. Tệ ấy dù thế công liên tục không dứt, lần đầu triển khai mình ba chiến tranh hạt nhân thuật, hắn tự nhiên nghĩ hết tình chỉ huy một lần. Nhìn ra tệ ấy dù kia vẻ mặt nghiêm túc, đối diện bờ rằng đồn tiên sinh lộ ra cảm khái biểu lộ, người tuổi trẻ bây giờ đã trưởng thành đến tình trạng như thế sao? Quan sát được còn lại sơ mi giờ bắt đầu chuyển hướng, nhắm ngay mình bổ kẹ mẩn bên này, bờ rằng đồn chỉ huy mở miệng, dùng thần đờ hòa vờ. Phản bắn tới cồn phở sệ dây mang theo mãnh liệt dở vườn hiệu quả, nếu như chúng đích, sau một khắc là một cái cực kỳ tốt cơ hội công kích, bất quá bờ rằng đồn rõ ràng có phá giải biện pháp, trực tiếp để ba con bổ kẹ mẩn dùng thần đờ hòa vờ quấy nhiêu cồn phở sệ dây truyền lại. Tệ ấy dù mệnh lệnh lúc này còn quanh quẩn tại bờ rằng đồn trong thai, không đợi tệ ấy dù vòng tiếp theo thế công, bờ rằng đồn nhanh chóng hô, mà nệ dồn dùng nệ lẹt chịp tệ dành, ngay sau đó cùng một chỗ dùng thần đỡ tuần nên kích. Bởi vì hệ lẹt chịp tệ dành có hiệu lực, vô số dòng điện tràn ngập ra, lúc này, án tạ gì ạ lấy bông lông vũ vì nhiên liệu, dùng từ sinh mệnh chi hỏa tạo thành phỉ giờ bờ lặt thôn phệ trên bầu trời còn lại từ cát, sau đó thế lửa bị ổ mì nụ hỉn bỗng nhiên thổi tới lấy không có thể ngang hàng chi thế. Cuốn lên từng tầng sóng lửa, lớn át thần đờ hòa vờ, nếu như không phải bờ rằng đồn phán đoán tốc độ thật nhanh, tăng thêm một cái hệ lẹt chịp kẹ diền cường hóa ba con bộ kẹ mẩn thần đờ tuần quy lực, lần này sinh. Mệnh chi hỏa phi giờ bờ lặt đối cái này ba con hệ sở tập bộ kẹ mẩn đem tạo thành trí mạng nguy hiếp. Nhiệt độ cực cao sóng nhiệt đảo qua, đã dẫn phát kinh thiên nổ lớn, lập tức để dư ba sinh ra khói trắng che đậy toàn bộ sân bãi. Sóng nhiệt đập vào mặt, mấy người đều có thể cảm nhận được ngọn lửa này nhiệt độ. Kia chữ to bạo là chuyện gì xảy ra? Vậy mà đỡ được ba con bộ kẹ mẩn cộng đồng phát động thần đợt tuần. Tạ kẹ mù giả sắc mặt giật mình, cho dù là hệ phì giờ bộ kẹ mẩn dùng phì giờ bờ lắc, cũng không có đáng sợ như vậy uy lực à. Hắn nào biết, đông lông vũ bên trong ẩn chứa phi thường nồng đậm sinh mệnh năng lượng, cùng sinh mệnh chi hỏa tương tính ăn khớp, bộc phát ra uy lực không phải một cộng một đơn giản như vậy, thậm chí so với tể ấy dù gặp phải cái kia thảo tinh lưu thiên hôi hiện ra dựa thế kỹ xảo còn muốn cường hoành hơn. Khói trăng tán đi, làm cho tất cả mọi người kỳ quái là, tệ ấy dù vậy mà không để cho không trung hạn tạ gì ạ thừa cơ phát động công kích, mà là quay trở về mình một bên. Hô, xa nở tòm bao cắt biến mất, sân bãi bên trên còn có hệ lẹt chịp tệ doanh, vài mặt tệ sờ mi giờ, trước hết nhất bố cục ai cũng không có chiếm thượng phong. Không, không đúng, sân bãi bên trên bao trùm lấy cổ quái khí tràng, ải sờ mi giờ bắt đầu dung hợp. Đảm nhiệm trọng tài tạ kẹ mù dạ, không thể tưởng tượng nổi mở miệng. Sáu con bổ kẹ mẩn hoa mắt đại loạn chiến, bây giờ còn chưa có triển khai lẫn nhau đối chiến khâu, song phương đều vây quanh mình tạo dựng đoàn chiến hệ thống tiến công, đây là muốn so đấu song phương nội tình A. Tạ kẹ mù dạ xem như triệt để đã nhìn ra. Trước đánh tan con kia mải nệ tạ lẹt, ý thức nhìn mải nệ tạ lẹt tuyệt chiêu khả năng nổi lên cực kỳ trọng yếu tác dụng bờ giang đồn, lập tức phát ra chỉ lệnh, dập cả đồng, tỏa định lock con nó. Ba con bổ kẹ mẩn cộng đồng phát động tỏa định lock con. Thông qua đặc biệt thần đờ hỏa vợ tạo thành tam vị nhất thể tỏa định lock on chiến thuật, có thể đạt tới cộng đồng hưởng thụ tỏa định lock on trạng thái mục đích, có thể nói, đây là 100% trúng đích công kích kỹ xảo, nháy mắt sau đó, vợ rằng đồn một phương ba con bổ kẹ mẩn hấp thu còn sót lại ở đây địa địa khí, đem trước ghế lẹt chịp kẹ diễn bố cục hấp thu không còn một mảnh, phát động cái này cường thế một kích. Ý thức được cái gì sao? Tệ ấy dù mỉm cười, mặc dù vợ rằng đồn tiên sinh dự phán đến mục đích của hắn, nhưng hắn cũng không có lùi bước. Bởi vì hắn tin tưởng ạn tạ gì ạ bọn chúng, sau một khắc, một mặt to lớn ai sở mùn ngăn cản tại nái nệ tạ lẹt trước mặt. Vài mặt sở mi giờ dung hợp, triệt để hình thành ai sở mùn. Vậy mà có thể nhiều lần phá giải bờ răng đồn tiên sinh công kích, đến bây giờ còn không có nhìn ra ai rơi vào hạ phong, cái này cân đối đại sư so ta trong tưởng tượng còn muốn không tệ. Tạ kẹ mù dạ nao nao, bất quá tam trọng khóa quyết định tam đạo cường hóa giảm cạn đồng, làm sao tránh. Ba đầu quỹ đạo cộng đồng tỏa định lock con nái nệ tạ lẹt. Đoạn tuyệt nó có thể tránh né, chỉ có thể phải cả cứng rắn chống đỡ, nhưng đối mặt cái này khó giải quyết một màn, tệ ấy dù vậy mà mặt không đổi sắc, tại tam đạo cuồng bạo dạp cả nồng phát xa lúc, hào quang chói sáng lại cấp tốc tràn ngập sờ mi giờ, trên bầu trời, án tạ gì ạ thả ra mú bờ lắc, trong hư vô, mịt mạ ủ cũng thả ra đặt giờ lỉnh nhìm, ngắn phút chốc, tệ ấy dù bên này ngưng tụ cường độ cao năng lượng, ải sờ mủn ẩn chứa bao quát mài nệ tạ lẹt ở bên. Trong hai đạo mú bờ lắc, một đạo đặt giờ lỉnh nhìm phản bắn ra một đạo khổng lồ của sáng, uy thế thật lớn ép đi qua. So với tam đạo quỹ tích khác biệt, nhưng lại cấu thành một cái hình tam giác trạng công kích giáp cạn ổng, đạo này phá diệt chi quang hoàn toàn hỗn hợp đến cùng một chỗ, uy lực đạt được không cách nào tưởng tượng cường hóa, có nghiền ép chi thế. Không tốt. Vừa mới vừa nhìn thấy đạo này phá diệt chi quang uy thế, vợ rằng đồn liền biến sắc, quả nhiên, khổng lồ phá diệt chi quang trong nháy mắt liền thôn phệ tam đạo giáp cạn đồng, cơ hồ là từng cái tăng dã, giáp cạn đồng dung nhập phá diệt chi quang bên trong, liền giống như là thạch ném biển cả, vẹn vẹn kích thích nửa điểm gợn sóng. Nếu như tam đạo giáp cạn đồng dung hợp lại cùng nhau còn có thể quấy nhiễu một chút, nhưng phân tán ra đến, cuối cùng không cách nào thành tựu gì. Giáp cạn đồng uy lực cố nhiên không tồi, nhưng làm sao phá diệt chi quang trải qua dị ổ giả cường hóa cùng sở mi giờ phản xạ, càng hội tụ ba con bổ kẹ mẩn cộng đồng lực lượng, vô luận tốc độ cùng uy lực đều càng hơn không biết mấy bậc. Chỉ gặp, đối mặt uy lực này cường hoành một kích, mạ nẹ tùn vận chuyển ở dưới, dê đi kèo, mạ nệ rồn, tờ rồ bổ bạc nhanh chóng cải biến vị trí, mạ nệ rồn ngăn cản phía trước, cuốn lên thần kỳ quan mang, chịu đựng lấy một kích này. Mi giờ quát. Có thể đem từ đối thủ nơi đó nhận đặc biệt công kích tổn thương sẽ lấy hai bội phản còn trở về tuyệt chiêu. Cái này trên lý luận vô địch một chiêu, nhưng đối mặt cái này cường hành phá diệt chi quang, lại hiển lộ ra yếu thế một mặt. Theo tư tư tiếng vang, mạ nghệ dồn trên thân kích phát vô số sợ bạc, phỉ quang mang cùng mi giờ quạt va chạm, làm cho tất cả mọi người lau một vệt mồ hôi. Ngay tại tất cả mọi người hô hấp gấp gáp thời điểm, tờ rồ bù bạc cùng dễ ghịt kéo nhanh chóng lui ra phía sau. Sau một khắc, phỉ chi quang đem mạ nghệ dồn bao phủ. Vậy mà không nhìn mi giờ qua hiệu quả, đem mạ nệ dồn triệt để thôn phệ. Thật mạnh một kích. Một kích này phá diệt chi quang, uy lực siêu việt quán quân trạm tỷ hòn đại sư vương bài bổ kẹ mẩn một kích toàn lực, cho dù là bở rằng đồn chủ lực bổ kẹ mẩn mạ nệ dồn vận dụng trên lý luận vô địch mi giờ quát đều không thể chống đỡ được. Mặc dù tam trọng định vị giạp cả nồng phi thường đáng sợ, phối hợp lẫn nhau đến không tệ, nhưng so với dị ổ giả cái này một hạch tâm vẫn kém không ít, lại thêm có án tạ gì ạ cái này một mẹ gã siêu cấp chiến lược tại. Tệ ấy dù bên này diễn dịch hoàn toàn không giảng đạo lý bạo lực mỹ học. Chương 891, kinh diễm đoàn chiến hệ thống. Phá diệt chi quang uy lực ai cũng không hề tưởng tượng đến, bờ giảng đồn như thế, tạ kẹ mù giả cũng như thế, đương mạng nệ dồn bị thôn phệ, bờ giảng đồn đội ngũ hệ thống trong nháy mắt xuất hiện to lớn lỗ thủng, án tạ gì ạ trực tiếp cường công, lấy một địch hai, song trảo sinh mệnh chi hỏa ngưng tụ, thân thể từng cái bộ vị đều trở thành án tạ gì ạ vũ khí. Mang theo lực sát thương to lớn sinh mệnh chi hỏa, Án tạ gì ạ đỉnh lấy hai con bổ kẹ mẩn áp lực triển khai tiến công. Bỡ rằng đồn tiên sinh bị áp chế. Bốn cái mạo hiểm giả kinh hô. Nếu như ta không có phán đoán sai, cái này tệ ấy dù tạo dựng xong hoạch hệ thống, mà lại hai cái hoạch tâm đều là quay trùng quanh lực phá hoại tạo dựng, đây không thể nghi ngờ là bạo lực nhất một loại đoàn chiến suy nghĩ. Tạ kẻ mù giả dù sao cũng là đoàn chiến lý luận tinh thông cường giả, trải qua tệ ấy dù cùng bỡ rằng đồn giao thủ, hắn lập tức phát hiện mánh khỏe. Bỡ rằng đồn tiên sinh ba con bổ kẹ mẩn tạo thành cực hạn cường hóa ngụy ba hạch hệ thống, toàn lực buộc phát không kém cỏi ba hạch hệ thống, nhưng dù cho dạng này, vẫn bị tệ ấy rủ song hạch hệ thống nghiền ép, không thể không nói, trận chiến đấu này phi thường có thưởng thức tính. Bỡ rằng đồn tiên sinh cái này bà con bổ kẹ mẩn hạch tâm chiến thuật là xạ nở tòm báo cát, trải qua mạ nẹ tùn cường hóa xạ nở tòm báo cát, có thể buộc phát ra phi thường cường đại lực phá hoại, đồng thời còn có thể đối ba con bổ kẹ mẩn cộng đồng tiến hành xạ nở tòm báo cát thời tiết tăng phúc, trừ cái đó ra Tờ rồ bổ bạc cùng mạ nệ dồn đều có thể liên tục không ngừng vì dễ gịt tập cung cấp thể lực bổ sung, cái này phi thường khó giải. Còn nữa, cái này ba con bổ kẹ mẩn có thể thông qua đặc biệt thần đờ hòa vờ. Động cung hưởng tỏa định lock on, có thể phát huy ra 100% trung đích, không cách nào tránh né thủ đoạn công kích. Ba cái chiến thuật hợp đến cùng một chỗ, cái này ba con bổ kẹ mẩn có thể bộc phát ra chiến lực đã mạnh phi thường, nhưng tiếc rằng tệ ấy dù quá mức yêu nghiệt. Mẹ gà ạn tạ gì ạ cá thể thực lực cường đại. Đầu tiên để từ các hoạch tâm bị phá giải, bờ rằng đồn muốn dùng tam đạo giạp cả nồng tỏa định lock on mãi nệ tạ lẹt, nhưng lại đánh giá thấp tệ ấy rủ chiến thuật hoạch tâm, bất lực ngăn cản phá diệt chi quang, dẫn đến mạng nệ dồn bị miểu sát. Mà tệ ấy rủ bên này từ đầu đến cuối chỉ hiện ra song hoạch tâm, liên lạc dị ổ dạ cùng ái sơ mùn. Thú vị là, hai loại chiến thuật hoạch tâm đều ra chỉ uy lực của chiêu thức, có thể nói là mạnh nhất chi mâu, cho nên lúc này mới bạo phát ra không thể ngăn cản thế công. Một trận chiến này bên trong. Mịt mạ ủ huyễn thuật còn không có đưa đến tác dụng trọng yếu cơ hội, đối phương liền bị dị ổ giả cùng sở mùn song hoạch hệ thống áp chế xuống tới, không thể không nói, tệ ấy rủ xây dựng khí tràng, ải sở mùn song hoạch đoàn chiến hệ thống tại công kích lực phương diện vô cùng đưa hãn, hỗ trợ lẫn nhau, căn bản khó mà chính diện ngăn cản. Bỡ rằng đồn tiên sinh nguy hiểm. Bốn cái mạo hiểm giả lộ ra biểu tình không dám tin tưởng, trừ bỏ bị án tạ gì ạ hôn tạp tạp sinh mệnh chi hỏa vui đùa ầm ĩ không ngừng cường công bên ngoài, mịt mạ ủ lúc này lại xuất hiện. Dựa vào huyễn thuật quấy nhiễu dễ gịt tập cùng tờ rô bột pass, để bọn chúng không thể không phân tâm dùng thần đờ hỏa vờ ngăn cản thôi miên. Nhưng dạng này, liền cho án tạ gì ạ sáng tạo ra tốt hơn tiến công thời cơ, mịt mạ ủ phụ trợ rất khó nhìn rõ, rơi vào mấy người trong mắt, liền là ạn tạ gì ạ lấy một địch hai, để ép đối phương đánh. Bỡ rằng đồn tiên sinh lúc này cũng không bình tĩnh, bởi vì còn có một con mài nệ tạ lẹt không có động tĩnh. Lúc này mài nệ tạ lẹt, vừa vận tại không có áp lực chút nào tình huống dưới tố tạo ra được hoàn mỹ nhất sở mùn treo ở không trung, theo ạn tạ gì ạ cuốn lên một tầng sinh mệnh chi hỏa như là thủy triều vô tới, mịt mạ ủ cùng ạn tạ gì ạ cùng nhau lui lại. Gian nan ngăn cản cái này kinh khủng hỏa diễm về sau, bỡ rằng đồn tiên sinh nói ra. Tờ rộ bồ pass, mã nẹ bom. Sau đó cùng một chỗ dùng thờ lát cả nổng tỏa định lock on ai sờ mùn. Ản tạ gì ạ cùng mịt mạ ủ thối lui, để bỡ rằng đồn lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Hắn đã ý thức được tệ ấy dù vừa chuẩn dự bị cái kia kỹ xảo tiến hành cường công, phá diệt chi quang uy lực, dù cho thuộc tính chiêm cư ưu thế cái này hai con bổ kẻ mẩn cũng khó có thể ngăn cản. Rất nhanh. Tờ rồ bổ bạc liền chế tạo ra vô số mạ nẹt bom, bất quá ai cũng có thể phát hiện, cái này mạ nẹt bom là bán thành phẩm, vô dụng tại công kích, mà là tản mát tại dễ gịt kéo bên cạnh. 2-3, mặc dù bởi vì phán đoán sai lầm đã mất đi một con chủ lực, nhưng bờ giảng đồn lại không hề từ bỏ ý nghĩ, quyết định tiếp tục đối chiến đến cùng. Nháy mắt sau đó, ải sở mùn tràn ngập quan mang, hội tụ một đạo phá diệt chi quang, ẩm vang giáng lâm. Đối mặt cái này như là diệt thế một kích, dễ gịt cùng tờ rồ bổ bạc ra sức chống cự. Flaska nổng quét ngang mà qua, nhưng bất đắc dĩ phá diệt chi quang uy lực kinh người, dù cho dùng hai đạo Flaska nổng cũng chỉ là suy yếu bộ phận uy lực, đương phá diệt chi quang thôn phệ mà xuống, án tạ gì ạ, nệ nệ tạ lẹt, mịt mạ ủ cộng đồng phát động thế công. Ba con bổ kẹ mẩn cộng đồng tiến lên, vô số tiến công thủ đoạn ở dưới, tờ rồ bổ bạc tại liên tục không ngừng tiến công bên trong bất lực ngã xuống, nhưng lại tại ngã xuống trước đó chế tạo đầy đủ kim loại, dễ ghi hấp thu đông đảo lưu lại kim loại khôi phục thể lực. Một lần nữa đứng tại sân bãi nhìn chăm chú lên đối diện ba con bộ kẹ mẩn, phát ra không cam lòng gầm thét. Mặc dù mạ nệ rồn, tờ rồ bổ bạc nỗ lực cực lớn đại giới, để nó có thể đứng ở cuối cùng, nhưng tiếp xuống, hy vọng chiến thắng lại cơ hồ là không. Kết quả này quá làm cho người ta chấn kinh, nhìn không thể có không một lần nữa định vị tệ ấy dù thực lực, lúc trước hắn chưa hề hiện ra qua như thế kinh diễm đoàn chiến thiên phú, cái này so với hắn thông thường đối chiến thành tích còn muốn càng có giá trị. Tạ kẹ mù dạ trong lòng cuồn cuộn. Từ trước đó không coi trọng tệ ấy dù, lập tức liền bị tệ ấy dù chỗ hiện ra chiến lược kinh sợ. Mặc dù chỉ là khảo nghiệm chiến, nhưng cái này cũng có thể nhìn ra tệ ấy dù thực lực. Sau cùng đối chiến kết quả không có có ngoài ý muốn, đơn độc một con dễ gịt thực lực đừng nói đối mặt ba con bộ kẹ mẩn, coi như đơn độc đối mặt ạn tạ gì ạ đều hữu tâm vô lực, rất nhanh, bờ giảng đồn liền thua trận. Không tệ, lấy biểu hiện của ngươi có thể tại siêu cổ đại kim tự tháp bên trong thông suốt không trở ngại, quả nhiên không hổ là cân đối đại sư. Bỡ rằng đồn tiên sinh thu hồi bộ kẹ mẩn, vỗ tay, cùng là đoàn chiến hệ thống, tệ ấy dù chỗ cấu tạo đoàn chiến hệ thống so với hắn chỗ cấu tạo đoàn chiến hệ thống thực chiến giá trị mạnh hơn nhiều lắm, đây là bởi vì, đem chiến thuật hạch tâm đơn độc lấy ra, cũng cụ có khác biệt cấp độ. Tỷ như bỡ rằng đồn tiên sinh chỗ cấu tạo từ các hệ thống, liền xa so với phổ thông xạ nở tòm bao cắt phải cường đại hơn, liền xem như tệ ấy dù khí lưu xạ nở tòm bao cắt hệ thống cũng không nhất định có thể so sánh. Trừ cái đó ra. Đối phương tỏa định lock on chiến thuật, khôi phục chiến thuật giá trị không cao, so với dị ổ giả cùng sờ mùn mạnh nhất chi mâu, vô lực bị đánh tan cũng tỉnh có thể hiểu, không thể không nói, tệ ấy rủ chỗ xuất ra cái này một chi đội ngũ, chiến lực viễn siêu lấy rẻ ghi kẹo, tờ rộ bồ pass, mã nghệ rổn lẫn nhau tổ hợp đội ngũ. Bỡ rằng đồn tiên sinh, ngài quá khen. Tệ ấy rủ mỉm cười, không có kiêu ngạo, tuy nói như thế, nhưng bỡ rằng đồn tiên sinh chỗ phái ra đội hình dù sao cũng là khảo hạch đội hình. Không có đem hết toàn lực là tất nhiên, đối phương thế nhưng là danh xưng có 6 con trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn nam nhân, cho dù là thu nhỏ đến 3 đánh đối chiến, đối phương có lẽ cũng còn có thể xuất ra càng hoàn mỹ hơn đội hình. Không, người cái kia hỗn hợp 3 con bổ kẹ mẩn lực lượng cộng đồng phát ra một kích, là ta gặp qua kinh diễm nhất đoàn chiến thể hệ, vẹn vẹn thủ đoạn này, nếu như hội tụ 10 con, 100 con, ngàn con bổ kẹ mẩn cộng đồng lực lượng, chỗ có thể phát huy ra giá trị cũng không phải đơn thuần đoàn chiến lý luận có thể khái quát. Bỡ rằng đồn ánh mắt độc ác, lập tức liền nhìn ra Phi Ố Dạ giá trị. Trên thực tế cũng là như thế, Phi Ố Dạ dù sao cũng là cả lọt ít thần, sinh mệnh hóa thân sờ nì ạt mạnh nhất nội tình, đừng nói là phổ thông xạ nở tòm báo cát, liền xem như từ các hệ thống cũng thúc ngựa không kịp, mà lại cho đến nay, đối với Phi Ố Dạ khai phát, án tạ gì ạ còn không có đạt tới hoàn mỹ tình trạng, cũng chính là sờ nì ạt loại trình độ kia. Chương 892, Tiến hóa 36 con gì bỏm bệ ẹ. Tệ ấy dù thắng lợi. Để hồ hến liên minh đối khu vực nguy hiểm tổng phụ trách quan tạ kẻ mù dạ tiên sinh tán thưởng không thôi, một lần nữa cải biến mình đối cái này cụ đi nạ tỏ mà sợ cái nhìn, đồng thời hắn đột nhiên có chút bội phục bộ kẻ mẩn còn nẹt phe phái những cái kia cao tầng, vậy mà có thể đào móc một cái dạng này có tiềm lực chen nơ, thật đúng là thiên đại vật khí. Về phần kia bốn cái mạo hiểm giả, thì là nhận lấy đả kích cực lớn, bất quá những này không phải tệ ấy dù cần chiếu cố sự tình. Từ bờ giảng đồn tiên sinh nơi đó đạt được siêu cổ đại kim tự tháp địa đồ cùng tiến vào tín vật về sau, tệ ấy rủ cáo từ mấy người. Án tạ gì ạ, chúng ta đi. Trước lúc rời đi, tệ ấy rủ nhìn thoáng qua hồ hên đại sa mạc, đáng tiếc là, trên người hắn sự tình còn có rất nhiều, không phải nói không chừng hắn cũng sẽ nghĩ bờ giảng đồn tiên sinh đồng dạng đối di tích chi tháp quấn quýt chặt lấy, thăm dò đến cùng. U nào cũng tốt, thời không khe hở cũng tốt, dù sao các ngươi còn thiếu ta một khối hóa thạch, cái này ta sẽ không quên. Tệ ấy dù nao nao, hiển nhiên còn đối khối kia mất đi hóa thạch rất có gờ dù phán nghiệm, theo án tạ gì ạ kích động cánh, vô số cắt bụi cuốn lên, tại tệ ấy dù nhắm mắt ở giữa, bọn hắn nhất phi trùng thiên, hướng phía phạ lạt bồ tảo phương hướng bắt đầu trở về. Chơi xanh dưới, đưa thân vào án tạ gì ạ chế tạo đông lông vũ bên trong, tệ ấy dù nằm xuống, rất là hài lòng. Tại tệ ấy dù lúc rời đi, bờ giang đồn cùng tạ kẻ mù dạ trước sau chân đi ra đối chiến kim tự tháp, nhìn xem tệ ấy dù rời đi thân ảnh. Tạ kẻ mù ra nhịn không được hỏi, bờ giảng đồn tiên sinh, cái này tệ ấy dù ta cho rằng không tệ, ngươi cảm thấy thế nào? Tiềm lực phi phàm, nhưng còn thiếu khuyết rèn luyện, có lẽ siêu cổ đại kim tự tháp có thể làm cho hắn gờ dập trưởng thành, trừ cái đó ra hắn còn cần cùng càng nhiều cường giả đối chiến, nói cách khác còn thiếu khuyết một chút áp lực, hiện tại kinh lịch còn không cách nào đem hắn kia phần tiềm năng triệt để kích phát ra đến, hắn hiện tại liền là bị nhốt trong lồng hung thú, cần một cái khóa bị mở ra thời cơ. Như vậy sao? Tạ kẻ mù dạ nhẹ gật đầu, bờ giảng đồn trải qua nhiều lần sinh tử, hắn tất nhiên là có chút giá trị tham khảo. Hai người giữa lúc trò chuyện, tệ ấy rủ đã trước khi đến phạ lạt bồ tảo trên đường, án tạ gì ạ tốc độ phi hành thật nhanh, lại thêm sa mạc khoảng cách phạ lạt bồ tảo chỉ cách xa một núi mạch và bình nguyên, ngược lại là không có hao phí tệ ấy rủ bọn hắn bao nhiêu thời gian. Cho đến trước mắt, đại sư thi đấu bên trong vẫn bảo trì thắng liên tiếp chiến tích ngoại trừ ngài bên ngoài, còn có tỷ kéo bật gym nọ mạn tiên sinh cầm đầu ba người. Căn cứ điểm tích lũy sắp xếp đến xem, thông thường thi đấu quyết chiến song phương đã có thể kết luận là trong thiên cùng ngài giữa. Phạ Lạt Bồ Tảo, trợ lý xạ rẻn vì tệ ấy dù báo cáo tình báo mới nhất. Tình báo này, để tệ ấy dù cảm nhận được một tia áp lực, đồng thời lại kích phát hắn chiến ý. Đa tạ, kế tiếp còn làm phiền ngươi. Tại tệ ấy dù sắp nên chiến thứ 11 vị đại sư thi đấu đối thủ thời điểm, tệ ấy dù nhín chút thời gian tới leo lên mở tờ chim nhi, triệu tập 36 con cột sẻ phờ ly. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng. Cái này 36 con cụt sẻ phờ lì ngay tại cơ sở huấn luyện cùng dị ổ dạ tiềm lực đào móc cùng cường hóa bên trong, thực lực đạt đến rất không tệ trình độ, tiến hóa về sau, đơn độc đối kháng những cái kia địa khu đại hội tinh anh tuyển thủ chủ lực tổ kẻ mẩn không có chút nào vấn đề. Lúc đến bây giờ, vì tiến một bước hoàn thiện dị quân đoàn, tệ ấy rủ quyết định tại hôm nay để cụt sẻ phờ lì nhóm tiến hành tiến hóa. 36 con cụt sẻ phờ lì ở không trung làm thành một vòng tròn, ngài nệ tạ lẹt chế tạo mặt trăng, phản xạ dị quang huy tắm rửa lấy bọn chúng. Tại án tạ gì ạ gì ô dạ nở rộ dưới, tệ ấy rủ cùng hắn một đám bộ kẹ mẩn, cùng mở tờ chìm nỉ con kia án tạ gì ạ chứng kiến một cái rầm rộ. Cộng đồng tiến hóa. Những này đáng yêu tiểu sinh linh cùng nhau quanh quẩn lên tiến hóa chi quang, hình thể bắt đầu không ngừng biến hóa, cuối cùng, định hình tại một con cùng loại hồ điệp trên thể hình, thoát ly manh hình thái. Dì bòm bệ ẹ, danh tự chính là như vậy tồn tại a. Tệ ấy rủ nhìn thoáng qua bọn chúng, lộ ra tiểu dung, nghe ra tệ ấy rủ nói một mình. Bên cạnh hắn rổ tổm tổ kẻ đẹp khẽ giật mình, tra duyệt một chút, sau đó lập tức gật đầu. Dị bòm bệ ẹ vẫn là hình thể vô cùng nhỏ nhắn bộ kẻ mẩn. Nó có được một đôi mắt to màu đen, trong mắt có phương pháp hình con người. Mặt khác, dị bòm bệ ẹ thân thể lớn bộ phận là màu vàng nhạt, nhưng mặt cùng phần bụng là bơ sắc, mà lại nó trên mặt bơ sắc còn tạo thành một cái cùng loại với hình trái tim đồ án. Nhất làm cho tệ ấy dù cảm giác đáng yêu, là nó trên cổ kia một vòng màu cà phê lông tơ, như cùng một cái trường khăn quàng cổ. Hai đầu vừa tương tự với băng gấm, rất là phiêu dở. Dị bòm bệ ẹ bướm kết bắt nguồn từ kia một đôi thật to cánh tương tự cánh bướm, cánh toàn thân trong suốt, tới gần thân thể một mặt có hoa cánh trạng nhưng có thể sắc hoa văn. Trừ cái đó ra, dị bòm bệ ẹ bốn cái chân càng dài nhỏ, hình dạng cực giống âm phủ, phối hợp đỉnh đầu một đôi con toi trạng xúc giác liền đúng như cùng một cái gì. Dị bòm bệ ẹ, ong manh bổ kẹ mẩn, có thể từ độ ẩm hòa phong hướng dự đoán thời tiết tình trạng. Chỉ có đang kéo dài trời nắng thời điểm mới có thể trông thấy bộ dáng của nó. Phấn hoa bên trong cũng có dầu có dinh dưỡng đồ vật. Có đôi khi cũng làm dinh dưỡng tiếp tế phẩm bán ra lạt nắm. Vì hiển lộ rõ ràng học thức của mình, rồ tổn bồ kẹ đẹp cấp tốc mở miệng. Nó giới thiệu không ít liên quan tới dĩ bòm bệ ẹ năng lực, tỉ như phấn hoa, một phương diện có thể giúp đồng bạn bổ sung thể lực, còn mặt kia cũng có thể bằng vào nó đánh lui thiên địch. Bất quá tệ ấy dù vẫn là coi trọng nhất nó có thể cảm giác bổ kẹ mẩn tâm tình năng lực, dì bọn bệ ẹ có thể thông qua chấn động cánh đem cảm giác của nó truyền đạt cho Chandler. Chandler nhóm thông qua cùng dì bọn bệ ẹ cộng tác, có thể cùng bổ kẹ mẩn làm tâm hồn câu thông. Tệ ấy dù có gì ân ký, có thể cùng dì bọn bệ ẹ thoải mái hơn câu thông. Nói cách khác, hắn có thể thông qua dì bọn bệ ẹ tùy tiện cảm nhận được cái khác bổ kẹ mẩn tâm tình. Điểm này là dồ tổm bổ kẹ đẹp cùng gã đệ và tệ lẹ mặt thì không thể so được. Bọn chúng mặc dù cũng có thể xung làm phiên dịch, nhưng lại chỉ có thể miêu tả đưa ra hắn bổ kẹ mẩn nghĩ biểu đạt đồ vật, mà không cách nào hướng dì bọn bệ ẹ dạng này trực tiếp cảm thụ đối phương tâm tình, nối thẳng đối phương bản tâm. Tiến hóa chi quang tán đi, 36 con dì bọn bệ ẹ bay múa tại tệ ấy dù bên người, mang đến trận trận mùi thơm ngát chi phong. Tiến hóa về sau, đã có thể tiến một bước xác định dì bọn bệ ẹ bồi dưỡng thể hệ, lấy phi huyền, silver huyền, quài ở đan sở làm hoạch tâm phi hành hệ thống. Chủ yếu định vị là quấy nhiễu, cũng tiếp sức cường hóa hiệu quả lạc nắm. So với cột xẻ phở lì giai đoạn, dị bọn bệ ẹ đối khí lưu khống chế càng thêm tinh thông, lấy dị huyền cùng quả ở đan sở làm hạch tâm, hẳn là có thể trong thời gian ngắn đạt tới bị tỷ phở lì phong chi lĩnh vực giai đoạn thứ hai, cùng bạo khí lưu hạ cực hạn quả ở đan sở. Tệ ấy dù nghe được rổ tổn bộ kẹ đẹp, gật đầu nói. Quá trình này, lại muốn xin nhờ bị tỷ phở lì cùng rổ tổn bộ kẹ đẹp tới chỉ đạo, bị tỷ phở lì cùng là hệ bổn bộ kẹ mẩn. Cũng là khí lưu người trong nghề, dồ tổn bổ kẹ đẹp tại chi tiết phân tích bên trên lại so tệ ấy dù càng thêm hoàn mỹ, có bọn chúng tại, học tập một cái đã hoàn thiện kỹ xảo hệ thống không phải việc khó. Có cái kỹ xảo này ra thân, trong ngắn hạn gì bỏm bệ ẹ nhóm xem như chiến lực thành hình, dù cho dung nhập gì trong quân đoàn cũng là một cái phi thường khả quan chiến lực, nhất là có tránh né kỹ xảo ra thân, để bọn chúng sinh tồn năng lực đạt được tăng lên rất nhiều. Trở về đi, sau đó mới tư thái đi tẩy lễ một chút cánh đồng hoa. Ta chờ một lúc đi cho các ngươi chuẩn bị một chút mới món điểm tâm ngọt. Tệ ấy rủ vươn tay ra, một con lại một con dị bỏm bệ ẹ vượt lên trước rơi xuống, nhưng bởi vì vị trí không đủ, mấy cái động tác chậm dị bỏm bệ ẹ chỉ có thể vô tội lượn vòng trên không trung, không biết làm sao. Tiến hóa hoàn tất, dị bỏm bệ ẹ cũng muốn trở lại cánh đồng hoa bên trong đi hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, đồng thời tệ ấy rủ cũng muốn bận rộn. Chương 893, sương mù cùng tinh thần lực dung hợp. Bởi vì tiến hóa nguyên nhân, dì bọn bệ ẹ cơm nước cần một lần nữa điều chỉnh dưới, nhiệm vụ này tự nhiên là tệ ấy dù. Trên thực tế, tệ ấy dù đã chế định không ít thực đơn, ngoại trừ án tạ dì ạ chờ 10 con chủ lực bổ kẹ mẩn bên ngoài, dồ tổn bổ kẹ đét, phờ giả kỳ, tổ dịp đi, thậm chí phạ lạt bổ dìm tất cả hệ bụt bổ kẹ mẩn, thực đơn đều là từ tệ ấy dù phối hợp. Lần này chuẩn bị đồ ăn, đơn độc mấy phần cũng là chuẩn bị, toàn bộ cũng là chuẩn bị, tệ ấy dù dứt khoát liền nhiều hao tốn một chút thời gian, chuẩn bị càng nhiều số định mức. Ngoại trừ một mực đi theo bên cạnh mình bổ kẹ mẩn cùng dí bòm bệ ẹ bên ngoài, tệ ấy rủ còn chuẩn bị thêm 8 phần đồ ăn, tự mình cho Jim mấy cái tiểu côn trùng đưa đi cũng cùng bọn chúng đợi trong chốc lát. Nhỏ bì tỷ phơ ly, đưa tốt, bệ ý hiệu, bụt tờ phơ dơ, vì vi lồng, ạ gì ạ đỏ, phò dẹ chít, mặt kỳ rảnh, cái này 8 con bổ kẹ mẩn, đều là tệ ấy rủ tự mình bồi dưỡng, bọn chúng đều là tệ ấy rủ từ có rổ nẹt học viện hối đoái bổ kẹ mẩn bên trong ốc. So với về sau những cái kia giao cho dưới cổ bồi dưỡng di bên trong mới tới hệ bùn bổ kẹ mẩn, bọn chúng cùng tệ ấy rủ tình cảm không thể nghi ngờ càng sâu, tệ ấy rủ cũng thỉnh thoảng hao tổn nhiều tâm trí chiếu cố một chút. Phạ lạt bộ di bên trong, cái này 8 con bổ kẹ mẩn thực lực cũng mạnh nhất, bình thường dùng tới đón tiếp những kinh nghiệm kia nhiều cái đại hội kinh nghiệm lao đạo chèn nở sử dụng, về phần ứng phó người mới cùng phổ thông chèn nở, dưới cổ lại mới bồi dưỡng không ít mới hệ bùn bổ kẹ mẩn, kỳ thật coi như không bồi dưỡng. Phạ lạt bổ tảo thậm chí phạ lạt bổ phỏ dẹt hàng ngàn con hệ bổn bổ kẹ mẩn, cũng đều có thể tùy thời nghe phạ lạt bổ Jim hiệu lệnh, tiến hành 1-2 trận đối chiến căn bản là không có vấn. Đề. Một ngày này, tệ ấy dù chuẩn bị đến đã khuya, bất quá nghỉ ngơi cũng rất tốt. Ban ngày chỉ cần không có việc gì, vãn thượng nhất định có thể ngủ rất say, sẽ không mất ngủ. Ngày kế tiếp, tệ ấy dù lại bắt đầu phối hợp rổ tổn bổ kẹ đẹp tiến hành chủ lực đám bổ kẹ mẩn huấn luyện công tác. Thiên vương chiến sắp đến. Một khắc cũng không thể qua loa. Ản tạ gì ạ đã đem phở làm ốc, xuống nhỉ dây kỹ xảo dung nhập sinh mệnh chi hỏa bên trong. Sinh mệnh chi hỏa hệ thống đã hoàn thiện, trước mắt nó mấu chốt nhất nhiệm vụ là luyện tập thanh âm loại tuyệt chiêu. Bì tỷ phở lì cần muốn tiếp tục khai phát sinh mệnh lực, gã là cần tu hành mìn lục cùng xa đa sơ nhỉ ác, cắt phồn cần ạp xôn hấp thu phì giờ hỏa, gơ giác thảo, nham năng lượng, bọn chúng đều là không có hấp thu song gen dược thủy bổ kẹ mẩn, tu hành mục đích tính rất rõ ràng. Nãi nệ tạ lẹ tiếp tục lấy nở vờ men sở tạo dựng gì lĩnh vực, ạt cả nỉn tại thích hướng giờ vợ sản, morning sun, súng nhì dây làm hoạch tâm chiến đấu mới hệ thống. Mặt khác bởi vì đến đỉnh cấp cấp độ, đối thủ hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút chống cự huyễn thuật thủ đoạn, mịt mạ ủ liền tăng thêm thôi miên huyễn thuật cái này một lý niệm tiếp tục khai phát mình huyễn thuật. Cái này lý niệm rất dễ hiểu, mịt mạ ủ dùng dẹt giấc ngủ chiêu thức khôi phục thể lực, giải trừ dị thường trạng thái lúc, sớm thôi miên mình dự lưu một cái nhanh chóng thanh tỉnh chỉ thị, liền là tăng thêm thôi miên huyễn thuật hệ thống bên trong một loại kỹ xảo. Trừ cái đó ra, thôi miên mình mất đi cảm giác đau, cũng có thể tại một chút cực kỳ trọng yếu cục diện đưa đến tính quyết định lịch chuyển tác dụng, tương tự cách dùng còn có rất nhiều, giống mẹ thỏ thông qua xì tải biến mất ký ức thủ đoạn, cũng là một loại thôi miên, thủ đoạn như vậy nếu như đảo ngược sử dụng, thôi miên mình cũng tăng thêm biến động, liền có thể đạt tới hệ xì tải chiêu thức cảm nẹ xì ạ hiệu quả. Đồng thời, thôi miên mình lâm vào độ cao tập trung trạng thái, dạng này có thể đạt tới tỏa định lock on địch nhân hiệu quả, để cho địch nhân rất khó chạy thoát. Thông qua thôi miên kích thích đồng bạn hoặc là ý thức của mình, còn có thể đạt tới tăng lên ý thức chiến đấu hiệu quả, đây đều là tăng thêm thôi miên huyễn thuật phương thức vận dụng, bởi vì cô ý đem Mitsma U dung nhập dị lĩnh vực đoàn chiến hệ thống, thế ấy dù vì nó cấu tư mới huyễn thuật lý niệm, Mitsma U định vị nếu như vẹn vẹn chỉ là quá nhiều, kia không khỏi quá đại tài tiểu dụng. Tại một ngày này, thế ấy dù cũng đem gã đệ và kế hoạch huấn luyện cho một lần nữa sửa sang lại. Từ hồ hiện đại sa mạc trở về sau, gã đệ vội bắt đầu học tập lên dần đan sở. Bất quá lại không phải cả sự phổn tu hành cái kia phiên bản, gã đệ có tham khảo trong đó bộ phận nguyên lý, thông qua tinh thần lực khống chế thời tiết, lấy đạt tới nhìn khí trời tăng phúc, suy yếu hiệu quả, đây là tệ ấy dù để gã đệ vào chủ yếu tu hành phương hướng. Tệ ấy dù phát hiện, loại này tu hành tương đối đơn độc cắn mỉn mình tưởng tới nói, có thể để cho gã đệ vào tinh thần lực tích lũy tốc độ tăng tốc, có càng hiệu suất cao hơn rèn luyện hiệu quả. Tinh thần lực dung hợp cái khác tuyệt chiêu hệ thống, tựa hồ rất thích hợp gã đệ vòi đặc biệt tinh thần lực. Tinh thần lực khống chế ngày mưa, đối với gã đệ vòi tinh thần lực yêu cầu trình độ cao hơn, cho dù là gã đệ vòi cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể làm được, nhưng gã đệ vòi dù sao cũng là có đỉnh cấp nội tình bộ kẹ mẩn, thêm chút luyện tập, nó liền có thể dùng tinh thần lực khống chế mây mưa. Bất quá, hiệu quả nha. Cũng chính là phổ phổ thông thông ngày mưa, đừng bảo là so với mẹ thỏ chế tạo bảo táp, liền ngay cả sản phẩm dần đan sờ cũng không sánh bằng. Tinh thần lực dung hợp dần đan sờ hiệu quả tạm được. Miễn cương đạt đến phổ thông dần đan sờ hiệu quả, nhưng cái này lại cùng tệ ấy dù mong muốn không hợp, có lẽ tiếp tục luyện tập sẽ có cải thiện, nhưng thông qua lần này đối tinh thần lực phương thức vận dụng cải biến, để tệ ấy dù nao động càng thêm sinh động. Nếu để cho gã đệ vòi đơn độc đối địch, nó thiếu khuyết sát chiêu nội tình một vấn đề này là khẳng định, nhưng như thế nào để nó tại đoàn chiến bên trong phát huy càng hoàn mỹ hơn tác dụng, tệ ấy dù chọn ưu tú suy tính vấn đề này. Nếu như hy vọng đơn độc đối chiến cùng đoàn chiến năng lực cả hai gồm nhiều mặt, ngày mưa hiển nhiên là cái cực kém lựa chọn, coi như gã đệ và có thể giống cả sản phẩm như thế khống chế ngày mưa, thật thông qua khống chế thời tiết đem phần này đặc biệt tinh thần lực mở phát ra tới, thì tính sao? Còn không phải tan không vào được gì lĩnh vực. Rất nhanh, tệ ấy dù vốn nhờ vì gã đệ và khống chế ngày mưa cường độ không đủ, một lần nữa tìm được phương hướng. Mị tỷ tệ dần. Đây là một loại cùng loại hạ dở xương đen, mịt chiêu thức, tác dụng của nó là để bổ kẻ mẩn sẽ không lâm vào dị thường trạng thái. Hệ giờ dạ gồng uy lực của chiêu thức cũng sẽ tại xương mù bên trong bị suy yếu. Mị tỷ tệ dưới năng lượng cốt lõi là gì năng lượng, gã đệ vòi đã không giống mẹ thỏ như thế thiên phú kinh người, có thể hoàn mỹ khống chế ngày mưa, như vậy lui cầu kỳ thứ, chuyển thành dùng tinh thần lực khống chế mị tỷ tệ dưới cái này cùng nó thuộc tính tương tính cực giai chiêu thức, dù sao cũng nên không thành vấn đề đi. Trên thực tế cũng là như thế, đương gã đệ vòi nếm thử dùng tinh thần lực dung hợp mị tỷ tệ dưới lập tức phát sinh biến hóa kinh người, nồng độ là một mặt. Cường độ cũng là một mặt, đạt được tinh thần lực cường hóa mỉ tỷ tệ rảnh, càng thêm hoàn mỹ, đồng thời theo gã đệ và tinh thần lực vận chuyển, mỉ tỷ tệ rảnh thậm chí còn có thể tự do nhận gã đệ và tư duy khống chế, tiến hành biến động. Thay lời khác tới nói, dùng tinh thần lực khống chế mỉ tỷ tệ rảnh, gã đệ và hoàn toàn có thể làm được mức tùy tâm sử dụng, đem xương mù hóa vì tay chân của mình, quấy nhiêu địch nhân, thậm chí đương gã đệ vòi dùng tinh thần lực khống chế xương mù còn có thể nhanh chóng tạo hình. Chương 894 nặng nhẹ hoán đổi, tỷ gia nhỉ tạ ra sân. Phạ lạt bồ tào bên ngoài, tệ ấy dù nhìn qua từ gã đệ vòi lấy tinh thần lực tạo hình xương mù cự nhân, đã không ngậm miệng được. Lồng giam, xiềng xích, tấm chắn, mê cung, những này, tinh thần lực phối hợp mỉ tỷ tệ dến đều có thể làm được dễ dàng, quả nhiên liền như là suy đoán như thế, tinh thần lực khống chế mỉ tỷ tệ dến, so với khống chế ngày mưa muốn nhẹ nhõm không ít. Nếu như không biết, còn tưởng rằng gã đệ vòi ăn yên yên trái cây. Khục. Tệ ấy dù dùng sức lắc đầu. Sau đó một lần nữa nhìn về phía gã đệ vòi, cuối cùng cùng rồ tổm bổ kẻ đẹp liếc nhau. Rốt cuộc tìm được, gã đệ vòi hoàn mỹ bồi dưỡng phương hướng, Mỹ tỷ tệ duyên đem có thể lần nữa thăng hoa gì lĩnh vực, mà lại lấy gã đệ và sức tính toán, vừa dễ dàng khống chế Mỹ tỷ tệ duyên biến hóa chiếu cố đến toàn viên. Mặt khác, ta nghĩ có lẽ Mỹ tỷ tệ duyên còn có thể tiến một bước biến hóa. Mỹ tỷ tệ duyên cấu thành đều là gì năng lượng, mà nói đối gì năng lượng vận dụng, tệ ấy rủ xương thứ hai, chỉ sợ không có cái nào chèn nở dám xương thứ nhất. Tại tinh thần lực cùng Mỹ tỷ tệ duyên tổ hợp bên trong, gã đệ và có lẽ có thể mượn nhờ tinh thần lực lực lượng cải biến gì năng lượng vận chuyển. Tựa như vừa rồi tạo hình biến hóa. Phì hệ chiêu thức bên trong có một cái tuyệt chiêu gọi gì chi khóa. Trên lý luận, gã đệ và thông qua tinh thần lực tạo hình từ gì năng lượng tạo thành xương mù hóa thành xiềng xích, đặt thành liền là gì chi khóa hiệu quả. Xiềng xích này có thể phi thường hữu hiệu vây khốn địch nhân. Trừ cái đó ra, cơ giả tỷ CN, dùng thần kỳ lực lượng bảo vệ tốt công kích phe ta biến hóa chiêu thức. Gã đệ và không biết cái này chiêu, nhưng nó lại hội mạt quát cái này hệ xì tài chiêu thức. Hai cái tuyệt chiêu hiệu quả tương tự. Cho nên tệ ấy dù đang nghĩ, gã đệ và có phải hay không có thể thông qua tinh thần lực, đem cái hiệu quả này gia tăng đến xương mù bên trên đâu. Áp sốt hấp thụ chi hôn, dùng một cái từ gì năng lượng tạo thành hôn áp sốt hấp thụ đối thủ thể lực, sau đó khôi phục tự thân thể lực. Cái này tuyệt chiêu cũng là gì năng lượng vận dụng một trong, có lẽ, gã đệ và có thể nếm thử thông qua giờ giảm ạ tở kỹ xảo, giao phó xương mù áp sốt hấp thụ thể lực hiệu quả. Hệ xì tạch chiêu thức bản nguyên là lực lượng tinh thần, mà gã đệ vòi đã có thể làm được đem tinh thần lực cùng dĩ năng lượng dung hợp, như vậy một cái cụ có vô hạn khả năng mỹ tỷ tệ dần có lẽ không phải vọng tưởng. Chỉ phải nghiêm khắc tuân theo hệ xì tạch chiêu thức cùng dĩ hệ chiêu thức nguyên lý vận hành, mỹ tỷ tệ dần, vì cái gì không thể đạt thành kể trên hiệu quả đâu. Đây đều là tệ ấy dù thời gian ngắn có thể nghĩ tới cách dùng, tệ ấy dù tin tưởng khẳng định còn có càng nhiều chiến thuật có thể đào móc, bất quá việc cấp bách là để gã đệ vói đem trước mắt suy nghĩ phó trừ vụ thực tiễn, thử một chút khả thi. Nếu như thành công, gã đệ và hoàn toàn có thể quay chung quanh mỹ tỷ tệ duyên cùng tinh thần lực dung hợp gia tăng tự thân nội tình. Loại này chiến pháp, vô luận là thông thường đối chiến vẫn là đoàn chiến, đều là phi thường khó mà phá giải kỹ xảo. Nhằm vào cái kỹ xảo này, tệ ấy rủ cùng rổ tổn bổ kẻ đẹp khẩn cấp chế định một bộ kế hoạch huấn luyện, gia tăng còn dựa vào đối với sức tính toán cường hóa huấn luyện, toàn bộ vì gã đệ vòi đo thân mà làm. Sau đó, tệ ấy rủ rốt cục nên đón đại sư thi đấu thứ 11 chiến. Everger giảng sân vận động, tệ ấy dù chậm rãi đi hướng sân thi đấu, đối thủ của hắn là một cái tinh thông hệ phi giờ thâm niên Chandler, có thể tưởng tượng, này lại là một trận phi thường trích nhiệt đối chiến. Ami, vị này hệ phi giờ chuyên gia danh tự, là một vị có lấy hỏa hồng sắc mái tóc thành thục nữ tính, đối chiến trước đó, nàng vũ mị vứt ra một cái mặt mày, đồng thời trong miệng nói ra, tệ ấy dù đại sư, ngươi cần phải thủ hạ lưu tình u. Ta tận lực. Tệ ấy dù mỉm cười, ném ra bổ kỳ bản, sau một khắc đã đem tệ ấy rủ còn lại tất cả phở loạt sở tổn thôn phệ, hoàn mỹ nắm trong tay nặng nhẹ hình thức tỷ dạ nhì tạ rung động đăng tràng. Có lẽ là bởi vì lạ vì tạ cùng tụ tỷ tạ giai đoạn tích lũy, có lẽ là bởi vì thứ hai khí quan sinh ra, tỷ dạ nhì tạ thôn phệ phở loạt sở tổn tốc độ nhanh chóng vô cùng, tại thứ 11 chiến trước đó, liền hoàn thành phở loạt sở tổn bồi dưỡng pháp tu hành. Từ bộ kỳ bản bên trong xuất hiện, tỷ dạ nhì tạ hai chân trực tiếp rơi xuống đất. Kia so với đồng loại nặng hơn gấp 3 trở lên thể trọng lực ảnh hưởng trực tiếp hiển nhiên hiện ra, chấn động to lớn âm thanh lập tức để người xem cùng A Mỹ che lỗ thai, giật mình nhìn xem trống chân là giẫm đạp gờ mặt đất, liền dơ lên vô số sạ nở tỏm báo cắt trọng lượng cấp hung thú. Đối thủ của ngươi là nó, vợ lạ dẻ kèn. A Mỹ phái ra bổ kẹ mẩn là hổ ên địa khu sở tạt tở bổ kẹ mẩn một trong, phi giờ hỏa chim trĩ cuối cùng hình thái vợ lạ dẻ kèn, cái này bổ kẹ mẩn đúng có một đầu màu trắng lông vũ. Cuốn lấy băng vải sắc bén chi chảo cùng cường kiện hữu lực hai chân đối mặt sạ nở tỏm báo cắt cuốn lên cuồng phong bất vi sở động. Bỡ lạ dị kèn lông vũ hàng năm đều sẽ thay đổi một lần, biến càng thêm lộng lẫy, tệ ấy dù bởi vậy đó có thể thấy được, cái này bỡ lạ dị kèn bồi dưỡng đến có nhất định năm. Con kia phủ tỷ tạ tiến hóa sao, nếu như ta nhớ không lầm, nó cụ có một loại cải biến tự thân thể trọng kỹ xảo, không thể bị nó nặng nghề bề ngoài lừa qua. À mì hiển nhiên đối tệ ấy dù hiểu rất rõ. Biết được tỷ dạ nhì tạ phong cách chiến đấu. Theo chiến đấu bắt đầu, bỡ lạ dị kẻn con mắt màu xanh lam tản mát ra kinh người sắc khí, cánh tay cùng trên chân sở tịt út phun ra mãnh liệt hỏa diễm, đồng nhiên dùng ra một kích chí mạng. Lào kít. Bỡ lạ dị kẻn toàn lực buộc phát hạ tốc độ phi thường kinh người, cơ hồ hóa thành một đạo màu đỏ hư ảnh, nếu như đem tốc độ chậm lại mấy lần, liền có thể phát hiện, bỡ lạ dị kẻn cánh tay nâng lên, dùng phơ là mẹt giỡn đẩy ra sạ nở tỏm bao cắt đối tầm mắt quá nhiều. Đồng thời chân cũng đã làm ra chiêu tư thế, tựa hồ muốn bằng mượn tốc độ thừa dịp tỷ dạ nhì tạ còn không có thay đổi hình thể, tới trượt chân cái này nặng ra hỏa. Tệ ấy dù cùng một thời gian ra lệnh. Mặt đối với đối thủ động tác, Tê Ây Dù hiển nhiên biết tránh né là không thể nào, nghe được mệnh lệnh, nhìn xem khởi hành địch nhân, Tỷ Dạ Nỉ Tạ đứng tại chỗ, lập tức mở lớn miệng rộng, một đạo gào thét lập tức mà ra. Hống năm. Thanh âm điếc tai nhức óc phát ra sóng âm cuốn qua vô số khí lãng, quỷ dị chính là, những khí lãng này lại nhanh chóng cuốn lên vô số cát sỏi ma sát ở giữa, tản ra để cho người ta phi thường khó chịu thanh âm, xả nở tòm bao cắt cùng sóng âm tổ hợp, nhanh chóng để bờ lạ dưới kèn trì trệ. Sau một khắc, Tỷ Dạ Nỉ Tạ liền đống nhiên quay đầu, vung vẩy kia tráng kiện cái đuôi, đem vô số xả nở tòm bao cắt đánh bay ra ngoài, hóa thành một đạo xả nở tòm bao cắt lưới dao, đỡ được bờ lạ dưới kèn thế công. Vừa, bờ lạ dưới kèn có thể nói là khó chịu đến cực điểm, phi giờ bùn liên tục đánh ra, lúc này mới chống đỡ được Tỷ Dạ Nỉ Tạ cái đuôi hoành quét tới xả nở tòm bao cắt. Bất quá ngay cả như vậy, nó vẫn bị cố lực lượng này đẩy về nguyên địa, hai con tổ kẹ mẩn lần nữa về tới ban đầu cục diện. Bỡ lạ dư kèn cảm thụ xong quyền run rẩy ở giữa, Tỷ Dạ Nỉ Tạ nhanh chóng cắt vào cực nhẹ hình thức, bạo phát ra để bỡ lạ dư kèn cũng vì đó kinh dị kỹ xảo. Ở trong quá trình này, Tỷ Dạ Nỉ Tạ cuốn lên xạ nở tòm bao cát, nhanh chân tiến lên ở giữa lấy cực nhanh tốc độ ngưng tụ thành một thanh trường đao, chớp mắt vung vẩy mà tới. Bắt đao thuật. Hơn 10 mét đại đao, ngươi chạy coi như ta thua. Cùng xa hình bóng dáng lâm, đối mặt cái này cuồng bạo nhanh chóng một kích, bỡ lạ dư kèn biến sắc, đem hết toàn lực toàn thân buộc phát ra nóng bỏng hỏa diễm sử dụng thờ lạ giờ bỡ lạ dư, nên kích một kích này. Chương 895, siêu cổ đại kim tự tháp. Lấy khí lưu làm hoạch tâm sạn nở tòm bao cắt tạo hình hệ thống cùng bỡ lạ dư kèn đại tuyệt chiêu va chạm lúc, hiện ra phi thường không tầm thường lực phá hoại. Không ngừng lưu động cắt sỏi, trong nháy mắt cắt hỏa diễm, quán xuyên bỡ lạ dư kèn phòng ngự, bạo lực đưa nó chém xuống. Rất có cắt chém thuộc tính xạ nở tòm bao cắt cự kiếm, để bỡ lạ dưới kẹn thân thể trong nháy mắt lom đi vào, gặp kinh khủng trọng thương. Một kích này tốc độ cực nhanh, nhưng lại bởi vì Tỷ Dạ Nỉ Tạ kích hoạt thứ hai khí quan, xạ nở tòm bao cắt có thể số lượng lớn lượng ngưng tụ lại không mất lực sát thương. Xem ở người xem trong mắt, lần này đối chiến cơ hồ là nghiêng về một bên tình hình, Tỷ Dạ Nỉ Tạ thành công đưa nó hung tướng bạo lộ ra. Trở về đi, bỡ lạ dưới kẹn. A Mỹ mặt sắc mặt ngưng trọng thu hồi xuất ra đầu tiên bộ kẹm mẩn. Sau đó thả ra một con bề ngoài lấy màu vỏ quýt làm chủ, miệng phụ cận vì nhạt màu da, thân thể hai bên đều có ba cái sáng màu lam vòng tròn, trên lưng đéo lạc đà cùng loại dốc nham thạch kết cấu, nhìn tựa như là núi lửa bổ kẹ mẩn. Cả mạ rụt, phì giờ hỏa cùng hệ gờ rừng, cũng là hệ phì giờ bổ kẹ mẩn bên trong hào thủ. Đối mặt mới đối thủ, Tỷ Dạ Nỉ Tạ bởi vì vừa rồi thắng lợi lâm vào hưng phấn trạng thái, tệ ấy rủ thấy thế thuận thế hạ đạt trạm mệnh lệnh. Đem Tỷ Dạ Nỉ Tạ chuyển biến thành một cái chân chính xạ nở tòm bao cắt hung thú, đồng tử đỏ bừng Tỷ Dạ Nỉ Tạ, thả ra một cỗ để cả mạ dục cơ hồ không cách nào thở nổi áp bách. Từng cùng truyền thuyết tổ kẹ mẩn dễ ghi dọc một trận chiến, một kích quét ngang dễ ghi dọc Tỷ Dạ Nỉ Tạ, làm sao lại tại đối thủ như vậy trước mặt do dự dự, theo Tỷ Dạ Nỉ Tạ giống to một tiếng, cùng tệ ấy dù mệnh lệnh rơi xuống, tại A Mỹ không thể tin vẻ mặt, Tỷ Dạ Nỉ Tạ một cái bún đồ dở cùng kết thúc, cơ hồ phá hủy nửa cái sân bãi. Đem nụ mẹn đẩy vào tuyệt cảnh. E ạt của kẻ. Phí giờ. Hai đạo ngữ khí hoàn toàn khác biệt chỉ huy, để trận này đối chiến tiến vào khẩn trương nhất khâu. Thời gian trôi qua rất nhanh, Tỷ Dạ Nỉ Tạ hung thú trạng thái dưới, không chỉ có cả mạ rụt không có sức chống cự, thậm chí liên tiếp quét ngang ạ mỉ bốn cái bổ kẹ mẩn, tại đối phương phái ra con thứ 5 bổ kẹ mẩn thời điểm mới bởi vì hỗn loạn thoát lực ngã xuống, mà đối phó ạ mỉ còn lại hai con bổ kẹ mẩn, tệ ấy rủ phái ra nải nệ tạ lẹt. Mặc dù bởi vì thuộc tính nguyên nhân hao tốn một chút khí lực, nhưng cuối cùng lại là thuận lợi giải quyết đối phương. Đối chiến nhìn như kịch liệt, nhưng kết quả cuối cùng lại làm cho người ngạt thở. Bên trên một trận tệ ấy dù đối kháng thảo tinh lưu thiên hôi còn phái ra 4 cái bộ kẹ mẩn, lần này vậy mà lại chỉ là 2 con rồi. Con kia bủ tỉ tạ tiến hóa về sau, tiếp xuống đối thủ nghĩ bước ra cái này cân đối đại sư phái ra mới bộ kẹ mẩn không phải dễ dàng như vậy. Có đại sư thi đấu tuyển thủ đứng tại đài cao. Nhìn xem tệ ấy rủ bóng lưng cùng thậm chí tản mát trình diện địa ngoại hạt cát, lộ ra vẻ mặt trầm tư, không rõ vì cái gì Tỷ Dạ Nỉ Tạ vừa mới tiến hóa sau liền đùng có khủng bố như thế chiến lược. Con kia Tỷ Dạ Nỉ Tạ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn không hiểu, nhưng cái này không trở ngại bọn hắn dùng cái này để phán đoán tệ ấy rủ thực lực, bị Tỷ Phật Ly, Tỷ Dạ Nỉ Tạ, Nại Nệ Tạ Lẹt, Gà Đệ Vòi, vẹn vẹn cái này 4 cái bổ kẻ mẩn, liền trở thành tệ ấy rủ trong tay không cách nào đột phá hàng rào. Chớ đừng nói chi là mạnh hơn ạt cạn nhìn, mịt mạ ủ, cắt phồn, gã lạ, án tạ gì ạ còn không có ra sân. Có lẽ chỉ có đến cuối cùng mấy trận, chờ mấy người bọn hắn được vinh dự có khả năng nhất trở thành tứ thiên vương hạt giống tuyển thủ đụng vào nhau, tệ ấy rủ mới có thể thật chính sử xuất toàn lực nên chiến đi. có liên minh cao tầng bí mật quan sát lấy tranh tài thế cục, trong đó một tên trọm dâu bạc phơ trung niên đại thúc cầm báo cáo mới nhất, lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu lộ. Cân đối đại sư tệ ấy rủ xin siêu cổ đại kim tự tháp tiến vào tư cách, tại khảo hạch chiến bên trong nhẹ nhóm chiến thắng kim tự tháp phả dạ ổ bờ giang đồn, cái này một tin tức, có thể để trong liên minh không ít lao ra hỏa giật mình một thanh. Siêu cổ đại kim tự tháp là hồ ên địa khu một lớn hiểm địa, bình thường là kỳ trước thiên vương tôi luyện chi địa, tiến vào bên trong thấp nhất yêu cầu, cũng phải là tinh thông đoàn chiến thể hệ thiên vương cấp cường giả. Nghe nói bờ giảng đồn lần thi này nghiệm tệ ấy rủ phái ra so di vãng quy cách càng cao hơn một cấp đội hình, nhưng vẫn bị nhẹ nhóm đánh bại, đây chẳng phải là nói rõ tại đoàn chiến lĩnh vực tệ ấy rủ thực lực đã bước vào đỉnh phong một hàng rồi. Phải biết, gia hỏa này nhưng còn không có hưởng thụ được tổ kẻ mẩn liên minh đối tứ thiên vương rất nhiều phúc lợi, sớm đi đến một bước này, không ít người chấn kinh cũng không kỳ quái. Tệ ấy rủ tiên sinh, vậy kế tiếp mục đích là giúp ta xin một khung tư nhân máy bay trực thăng. Lần này cần cầm vật tư có chút nhiều. Tệ ấy rủ đi ra cạn tổ sân vận động lúc, lập tức đối trợ lý xạ rèn nói. Siêu cổ đại kim tự tháp, ở vào hồ hền đông bộ, còn muốn tại lý lỉ cổ vợ city càng phía đông một mảnh cằn bén bên trong. Một khu vực như vậy đối với vài thập niên trước vẫn là cánh buồm thời đại thế giới bổ kẹ mẩn tới nói, muốn vượt qua phi thường khó khăn, nhưng lại bởi vì rời xa lục địa. Có rất ít người dám dùng một con hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn hoặc là hệ họa tở bổ kẹ mẩn liền đi khiêu chiến biển cả. Cái này cũng liền đưa đến đã từng có thể tới nhìn thấy siêu cổ đại kim tự tháp chèn nở ít càng thêm ít. Có thể tới đến một khu vực như vậy không thể nghi ngờ đều là phi thường tư thâm chèn nở. Nhưng là trong nhóm người này, có thể hoàn toàn chinh phục siêu cổ đại kim tự tháp lại không có người nào, thẳng đến bờ giảng đồn tiên sinh tới đó. Tệ ấy dù tự nhận không thể so với lúc còn trẻ bờ giảng đồn tiên sinh chênh lệch quá nhiều. Cái này siêu cổ đại kim tự tháp vẫn có thể đi. 21 tầng kim tự tháp, mỗi tầng ở giữa đều bị siêu cổ đại văn minh đặc biệt tế đàn ngăn cách cái khác truyền tống phương pháp, chỉ có thể tiến về đặc biệt địa điểm mới được rời đi hoặc là tiến vào tầng tiếp theo. Cứ như vậy, căn cứ mỗi tầng chỗ lối vào đến xem, nhất định phải vượt ngang mỗi một tầng một khu vực lớn mới được a. Ta nhớ được hòn đảo kia diện tích cũng không nhỏ. Sau một ngày, mang tốt đại bộ phận vật liệu tệ ấy dù đi tới siêu cổ đại kim tự tháp chỗ hòn đảo, bởi vì là lần đầu đến. Hắn làm đầy đủ chuẩn bị, quăng bao lớn liền lên đảo, mặc dù cái khác dãy núi, động quật, di tích chờ khu vực nguy hiểm tệ ấy dù cũng đi qua một chút, nhưng là cái này siêu cổ đại kim tự tháp chỗ hòn đảo lại cho tệ ấy dù một loại cảm giác đặc biệt. Loại này phảng phất bị lực lượng thần bí bao phủ địa khu, để tinh thần lực của hắn rất ngột ngạt, tựa hồ muốn thường xuyên kéo căng tinh thần mới có thể làm dịu tới. Leo lên tòa hòn đảo này thời điểm, tệ ấy dù rốt cuộc biết cái gì gọi là quái vật khổng lồ, loại này siêu quy mô công trình kiến trúc lấy nhân lực đoán chừng rất khó xây thành đi. Tệ ấy dù khẽ ngẩng đầu, một chút lại không nhìn thấy kim tự tháp đỉnh, kiến trúc như vậy, hắn nghĩ hơn phân nửa là dựa vào tổ kẻ mẩn lực lượng xây thành. Tích đáp. Quả nhiên là bởi vì nơi đây ở vào cằn bên nguyên nhân, toàn bộ hòn đảo lộ ra phá lệ yên tĩnh, một giọt nước rơi xuống thanh âm đều có thể rõ ràng truyền lọt vào trong tai. Đi về phía trước mấy bước, tệ ấy dù nhìn xem cái này mang theo nồng đậm lịch sử dấu vết kim tự tháp, lộ ra kinh diễm biểu lộ. Lấy tệ ấy rủ ánh mắt chiếu tới chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ, nhưng ngay cả như vậy cũng giống là thấy được một bộ mỹ lệ tác phẩm nghệ thuật bày ở trước mắt đồng dạng. Phía trên cổ lão hoa văn, so mì dịch tơ có lẽ còn cổ lão hơn, lập tức liền hấp dẫn hắn. Chí ít cũng có vạn năm trở lên lịch sử đi. Đây là tệ ấy rủ sơ bộ phán đoán. Cầm lấy địa đồ, tệ ấy rủ chậm rãi đi đến, siêu cổ đại kim tự tháp lối vào còn ở phía xa, hắn thuận đường nhỏ mà lên, thời gian dần trôi qua hướng phía bầu trời vị trí đi đến. Một chỗ góc rẽ, một cái lão nhân ngồi tại một cái nhà gỗ trước, tại tệ ấy dù đi ngang qua nơi này về sau, hắn mở mắt ra, tín vật cho ta đi. Yoshino tiên sinh. Tệ ấy dù ngừng lại, cầm ra mình có thể tiến vào siêu cổ đại kim tự tháp bằng chứng, đưa cho đối phương. Lão nhân này là bờ giảng đồn tiên sinh đã từng thám hiểm đồng bạn, không biết nguyên nhân gì thay thế bờ giảng đồn tiên sinh ngẫu nhiên trấn thủ tại nơi này, căn cứ bờ giảng đồn tiên sinh chỉ thị, chỉ cần đem thư vật cho đối phương liền có thể trực tiếp tiến vào. Loại phương pháp này để tệ ấy rủ âm thầm nhà danh không ít lần, hiện tại thông tin như thế phát đạt, lại còn dùng cũ kỹ như vậy truyền thống, cũng không biết rất nhanh thức thời một chút. Chương 896, lần đầu thăm dò, rất nhám. Cầm tới tín vật, Yoshino lao nhân cho tệ ấy rủ chỉ điểm chút chú ý hạng mục, tại tệ ấy rủ rời đi thời điểm, vị lao nhân này đục ngầu ánh mắt còn đang nhìn tệ ấy rủ. Siêu cổ đại kim tự tháp bị khai phát đã có mấy chục năm, cho đến nay đang đỉnh hồ hền chẹn nở không cao hơn 20 người. Mấy năm gần đây đã có rất ít người đi tới nơi này, Yoshino là một thiên phú cũng không xuất chúng chen lơ, một mực cắm ở đỉnh cấp lĩnh vực cánh cửa, cũng tương tự chậm chạp không thể chinh phục siêu cổ đại kim tự tháp, hắn tiến hành vô số nếm thử, nhưng cuối cùng đánh không lại tuế nguyệt tan mòn, thân thể đã không được. Tuổi trẻ a, thật làm cho người hâm mộ. Tiếp tục hướng phía kim tự tháp cửa vào đi đến, theo không ngừng xâm nhập, tệ ấy dù nội tâm cũng dần dần bình tĩnh lại. Rõ ràng là đi lên, vì cái gì nói là thông hướng tầng thứ nhất lối vào tệ ấy dù nghi hoặc tỏa ra. Rất nhanh, hắn liền đi tới tập bản đồ bên trong cửa vào vị trí chỗ ở. Tuy nói siêu cổ đại kim tự tháp bổ kẹ mẩn số lượng đông đảo, mà lại thực lực cường đại, nhưng nghe nói nhất làm cho người khó giải quyết lại là trong đó hoàn cảnh tệ ấy dù vừa đi, vừa quan sát bốn phía. Giờ này khắc này, các loại bổ kẹ mẩn thanh âm đã giao hưởng cùng một chỗ, thanh âm ồn ào về sau, lại là hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ là bởi vì tệ ấy dù đến phát sinh một chút cải biến, rất là quỷ dị. Hắn có thể kết luận, thanh âm không phải ngoại giới truyền đến. Cửa vào, cũng có thể nói là đại môn, nhìn xem hướng là thông hướng một cái không gian khác hư vô chi môn, tệ ấy dù nuốt nước miếng một cái, cùng Mitsuma ủ trực tiếp bước vào. Trong chấp nhóm này, tệ ấy dù cảm giác mình tiến vào mới thời không đồng dạng, phi thường khó chịu, có buồn nôn choáng váng cảm giác, vừa mới một bước vào nơi này, mở tối hoàn cảnh lập tức để tệ ấy dù tâm tư trở nên nặng nề, đồng thời nghe đôm nốt rung động thanh âm, tệ ấy dù không thể tin nhìn dưới mặt đất. Điện khí. Nơi này gần dưới mặt đất, vậy mà quanh quẩn lấy điện khí. Mạnh mẽ điện khí xuyên thấu qua tệ ấy dù dày, để chân hắn bộ tính cả chân đều nhanh nhanh tê dại một chút, cũng may điện lực không lớn, nếu không tại tệ ấy dù không có chú ý tình huống dưới, hắn một nháy mắt liền sẽ bị điện giật tiêu. Nơi này thật là kim tự tháp nội bộ sao? Được rồi. Tầng thứ nhất, nghỉ lại bổ kẹ mẩn cũng sẽ có để cho địch nhân lâm vào tê liệt trạng thái tuyệt chiêu đi. Tệ ấy dù nhớ kỹ cái này mấu chốt tin tức, theo một đạo hồng quang hiện lên, mới xuất hiện gã đệ và cấp tốc cùng Mitsuma ủ phối hợp lại. Quay chung quanh tệ ấy rủ thành lập một cái tờ giỏ tẹt bảo hộ cơ chế. Siêu cổ đại kim tự tháp khó chơi chỗ, ngay tại ở trong đó bổ kẹ mần cùng hoàn cảnh hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, cơ hồ khiến người không phát hiện được bổ kẹ mần thời cơ xuất thủ. Tệ ấy rủ bọn hắn mới vừa vặn không có đi mấy bước, đạo thứ nhất công kích liền tùy theo mà đến, cái nào đó núi đá về sau, một đám tờ lật lệ cùng mì nủn tựa hồ muốn khu trục xâm nhập bọn chúng lãnh địa kẻ ngoại lai, phát ra uy hiếp gở dần tiếng kêu. Nhóm này bổ kẹ mần động tĩnh. Liền ngay cả gã đệ và cùng Mitsuma ủ cũng không có chú ý tới, kim sắc dòng điện bắn vào, gã đệ và tạo dựng cổn phở xỉ ẩn niệm lực hộ thuẫn lập tức tràn ngập gây ra dòng điện ánh sáng. Hóa ra là như vậy, nơi này bổ kẹ mẩn khí tức đã cùng hoàn cảnh hợp hai là một sao, trách không được ngoại trừ điện khí cái gì cũng không cảm giác được. Tệ ấy dù tinh thần lực tràn ngập song đồng, có chút khó tin, những này tiểu xảo đáng yêu ra hỏa, vậy mà có thể tại gã đệ và cổn phở xỉ ẩn niệm lực hộ thuẫn bên trên lưu lại vết tích. Từ vừa rồi công kích hình thức đến xem, tựa hồ còn vẹn vẹn chỉ là cảnh cáo, không có hết sức. Xem ra còn không có tiến vào bọn chúng phát động chí mạng công kích phạm vi, bất quá hoàn cảnh bốn phía ngược lại là có ý tứ, nơi này là hệ lẹt chỉ bổ kẹ mẩn thiên đường sao. Còn tốt tệ ấy dù không có mang theo rổ tổn bổ kẹ đẹp đến đây, không phải tên kia đến loại hoàn cảnh này nói không chừng hội chập mạch. Này một đám tợ lật lệ, mỹ nùn không có kích thích tệ ấy dù chiến đấu dục vọng. Những này bổ kẹ mẩn đoán chừng là tầng này nhỏ yếu nhất một loại bổ kẹ mẩn, chiến đấu giá trị không lớn, mà lại lần này thời gian ngắn ngủi, tệ ấy dù mục đích chủ yếu là tham dò càng nhiều số tầng, mau chóng làm quen một chút hoàn cảnh lấy thuận tiện lần tiếp theo chế định thực chiến huấn luyện. Đi! Tệ ấy dù hô một tiếng, Mitsuma ủ cùng gã đệ vói bọn hắn lập tức thoát ly tờ lật lệ, mì nủn phạm vi cảnh giới, hướng lấy địa đồ sách bên trong ghi lại tầng tiếp theo chỗ lối vào đi đến. Hệ lẹt chỉ bổ kẹ mẩn thiên đường. Đây là tệ ấy dù ban đầu tiến vào nơi này đối tầng này hoàn cảnh xưng hô, bất quá hắn lập tức liền thu hồi xưng hô thế này. Tê giải áo nghĩa, nhưng không đơn thuần là hệ lẹt chỉ điện, chẳng biết lúc nào, tệ ấy dù bọn hắn ngộ nhập một cái mê vụ chi địa, kinh khủng là, nơi này mê vụ toàn bộ đều là sở tùn sở bò bụi, đồng thời theo sở tùn sở bò bụi lánh tới, một đám vệ tờ lùn xuất hiện. Rõ ràng dưới đường đi tới đều cẩn thận, nhưng là bọn này vệ tờ lùn căn bản không giảng đạo lý trực tiếp tiến công. Những này bào tử toàn bộ là bọn chúng đi săn cả bấy, lần này cũng không phải tệ ấy dù bọn hắn ngộ nhập đối phương lãnh địa, mà là bị xem như con mồi bắt giết. Một con, hai con, ba con, mặc dù ói điệp không phải cái gì hiếm thấy bổ kẹ mẩn, nhưng với hệ tờ lùm dù sao cũng là cuối cùng hình thái, lập tức xuất hiện mười mấy con với hệ tờ lùm, cũng làm cho tệ ấy dù có chút giật mình một cái. Dọn xong trận hình vây quanh tệ ấy dù bọn người về sau, vài hệ tờ lùm nụ hoa theo phịch một tiếng mà nở rộ. Trung quanh sở tủn sở có bụi càng thêm nồng nặc lên, nếu như tệ ấy dù không phải bị cổn phở xỉ ẩn nghiệp lực hộ thuẫn bảo hộ lấy, chỉ sợ đã trúng chiêu. Nghe nói tại vầy ếm tờ lùm sinh ra càng dùng nhiều hơn phấn mùa, nó môi đi một bước, cánh hoa đều sẽ quay xuống thật dày đám mây đồng dạng phấn hoa, cũng đem không khí chung quanh đều biến thành màu vàng. Tình huống hiện tại so mùa kia càng thêm phức tạp, đây cũng không phải là màu vàng không màu vàng vấn đề, nồng đậm bào tử đều đã bắt đầu ăn mòn gã đệ và cổn phở xỉ ẩn niệm lực hộ thuẫn. Nếu như gã đệ và không phản kháng, lấy loại này nồng độ, cổn phở xỉ ẩn niệm lực hộ thuẫn biến mất chỉ là vấn đề thời gian. Soạt, soạt. Những bá vương này hoa vẫn là lần đầu gặp được như thế ngoan cố chống lại con mồi, không khỏi lớn tiếng đập hoa của nó cánh tới giải phấn hoa. Những này giải đầy có quả sân độc bảo tử cánh hoa là bọn chúng yêu nhất vũ khí, một khi con mồi bị mê mẩn, vài hệ vợ lùn liền sẽ bắt được thôn tính ăn rơi nó. Mặt khác, bởi vì nó cánh hoa cự đại quy mô, vài hệ vợ lùn rất khó nâng lên đầu của nó, cho nên theo tệ ấy dù mỗi một cái vài hệ vợ lùn đều âm trầm vô cùng, cùng nơi đây hoàn cảnh tương hỗ kết hợp lại, phi thường khiếp người. Mịt mạ ủ, để bọn chúng ngủ mất đi, sau đó gạ đệ vòi dùng mì tỉ tệ diễn xua tan những này bảo tử. Tệ ấy dù thở dài hạ lệnh, vô tâm dây dưa, loại tình huống này, nếu như không có hệ xì tập bổ kẹ mẩn hộ thân, thật đúng là nguy hiểm, mang gạ đệ và cùng mịt mạ ủ tới quả nhiên là không sai. Tệ ấy dù bọn hắn tại tầng thứ nhất hành tàu bên trong, hết thể gặp 14 lần tập kích, cũng may mỗi lần đều là hữu kinh vô hiểm, đáng sợ là bổ kẹ mẩn tập kích phương pháp cũng là tầng tầng lớp lớp, nhất làm cho tệ ấy dù không hiểu là thủ đoạn của bọn nó nhất định cùng tê liệt móc đối, tựa hồ nơi đây hoàn cảnh phi thường thích hợp bổ kẹ mẩn nắm giữ cùng tê liệt trạng thái tương quan tuyệt chiêu, cái này dẫn đến tệ ấy dù cũng bắt đầu hoài nghi cổ nhân kiến tạo cái này kim tự tháp dụng ý. Có khi, vẹn vẹn một ánh mắt, liền để tệ ấy dù bọn người lâm vào nguy cơ. Có khi, là ẩn nấp tại trong hư vô gột phát khởi lạc. Tại kim tự tháp bên trong, gạ đệ và cùng Mitsma ủ căn bản không phát hiện được ẩn nấp đi địch nhân tiếp cận, chỉ có thể bị động phòng ngự. So với đối mặt thần đờ hỏa vợ cùng sở tùn sở bỏ các loại thủ đoạn, gỡ là dở cùng hệ gột tổ kẻ mẩn tập kích càng làm cho tệ ấy dù đau đầu. Một mực duy trì lấy cổn phở xỉ ẩn niệm lực hộ thuẫn gạ đệ vòi, hiện tại tinh lực đã tiêu hao không ít, mà cho đến trước mắt, bọn hắn mặc dù không có nhận cái gì thực chất tổn thương, nhưng căn bản liên thông hướng tầng thứ 2 lối vào đều không có nhìn thấy. Chương 897, 50 ngày lịch luyện, thượng. Siêu cổ đại kim tự tháp hoàn cảnh hoàn toàn chính xác để tệ ấy dù cảm nhận được áp lực, so với đã từng tiến vào thất lạc địa khu tới nói, nơi này sát ý càng ba linh phi thường chống lại kẻ ngoại lai, hơi ngang ngược một điểm bộ kẹ mẩn, đều sẽ trực tiếp đối tệ ấy dù một nhóm khởi xướng tập kích. Tệ ấy dù không hoài nghi chút nào. Nếu như đem siêu cổ đại kim tự tháp bổ kẹ mẩn toàn bộ đưa lên đến một tòa thành thị, cho dù là một tuyến thành phố lớn, nếu như không có mấy cái đỉnh cấp chèn nở tòa chấn, nơi đó cũng lập tức hội sinh linh đồ thán. Nơi này bổ kẹ mẩn, so với bổ kẹ mẩn loại này đáng yêu xưng hô, càng thích hợp cổ đại nhân loại đối bổ kẹ mẩn xưng hô. Ma thú. Đến cuối cùng, tệ ấy dù chính mình cũng không biết hắn hao tốn bao nhiêu thời gian mới vượt qua tầng thứ nhất, leo lên tầng thứ hai. So với tầng thứ nhất, tầng thứ hai càng thêm có tính uy hiếp, cái trước là tê liệt, cái sau là độc tố, so với cái trước, hệ vả sẩn chiêu thức rõ ràng càng thêm làm cho người cảm giác sợ hãi. Tầng thứ hai hoàn toàn liền là một cái vả sẩn độc chi địa ngục, gồm tỉn, dốc lì ạ, bụt tờ phờ giờ, xe vịp tờ, sở cắt mọ gì, lù ải cô lồ, rô bạc, gần gà, nhất vô giải là, nơi đây không đơn giản chỉ có hệ vả sẩn bổ kẹ mẩn, thậm chí còn sinh tồn lấy hệ khác bổ kẹ mẩn. Để tệ ấy dù muốn thông qua khắc chế thuộc tính một đường thông suốt kế hoạch hết hiệu lực, nhưng là không hề nghi ngờ chính là, những này bổ kẹ mẩn đều nắm giữ một tay đáng sợ độc tố. Vượt qua tầng thứ 2 so với vượt qua tầng thứ nhất hao tốn tệ ấy dù thời gian dài hơn, trong lúc đó gã đệ và cổn phở xỉ ẩn niệm lực hộ thuẫn mấy lần bị ăn mòn ra lỗ thủng, nếu như chỉ là đơn độc một con bổ kẹ mẩn đối tệ ấy dù một nhóm căn bản tạo không ra uy hiếp, nhưng là nơi này bổ kẹ mẩn toàn bộ quần cư, mà lại có thể hoàn mỹ lợi dụng địa hình. Đây mới là chỗ khó giải thích nhất. Vẹn vẹn sau 5 ngày, tệ ấy dù liền rời đi siêu cổ đại kim tự tháp. Hắn từ siêu cổ đại kim tự tháp ra lúc, tóc đã rối bời, quần áo cái gì đều tại tầng thứ 8 bị bổ kẹ mẩn vạch phá, tệ ấy dù mu bàn tay thậm chí đều xuất hiện một đạo rất nhỏ vết chảy. Lần thứ nhất thăm dò, tệ ấy dù dừng bước tầng thứ 8. 5 ngày thời gian, đặt tới tầng nào? Chuyện cua. Tui VN thay thế bở rằng đồn tiên sinh trông coi siêu cổ đại kim tự tháp rổ xỉ nổ lao nhân cười tủm tỉm nói. Tầng thứ 8, ta gạ đệ và thụ trọng thương, muốn rời đi điều chỉnh một chút đội hình. Tệ ấy dù nói, lần này hắn mang theo gạ đệ vòi, mịt mạ ủ, án tạ gì ạ, bị tỷ phật ly, nại nệ tạ lẹt, gạ là cái này 6 con bổ kẻ mẩn, mục đích chủ yếu liền là nghị trước làm quen một chút siêu cổ đại kim tự tháp bố cục, thuận tiện lần tiếp theo tìm kiếm địa điểm lịch luyện, không muốn lập tức đăng đỉnh ý nghĩ. Về phần lần này một mực đi theo tệ ấy dù bên người bổ kẻ mẩn, là gạ đệ và cùng mịt mạ ủ, sử dụng những này bổ kẻ mẩn. Tệ ấy dù coi như thuận lợi thăm dò trước 7 tầng, nhưng là tầng thứ 8 bên trong, bọn hắn lại gặp phải khổ chiến, gã đệ vòi liền là khi đó vì tợ giỏ tẹt bảo hộ tệ ấy rủ thụ thương. Cân nhắc đến đám bổ kẹ mẩn thương thế, tiếp theo là gã đệ và cổn phở xỉ ẩn niệm lực hộ thuẫn đối bảo vệ cho mình tác dụng, tệ ấy rủ không thể không chọn rời đi, húng chi trận tiếp theo đại sư thi đấu đối chiến cũng muốn tới gần. Tầng thứ 8. Ta nhớ được bờ rằng đồn lần thứ nhất tiến vào, cũng là từ tầng kia xám xịt ra, bất quá khi đó bộ dáng của hắn nhưng so sánh ngươi thảm nhiều, toàn bộ bổ kẹ mẩn đều bị trọng thương, trở về thời điểm suýt nữa chết tại bên trong. Yoshino lộ ra quả là thế nụ cười quỷ dị. Tầng thứ 8, là một cái hố người địa phương, cũng không phải bởi vì bên trong bổ kẹ mẩn thực lực so với trước đó số tầng bổ kẹ mẩn mạnh bao nhiêu, mà là tầng này tất cả bổ kẹ mẩn đều sẽ sử dụng đệ tín ý bon hoặc sẹp đẹp dục ít tờ lỏ xỉ ẩn chiêu thức. Đối với loại này liều mạng số tầng, tệ ấy dù tại gã đệ vào trọng thương về sau, lập tức lựa chọn trở về, hắn cũng không muốn cùng đám điên này bổ kẹ mẩn cứng rắn đòn khiêng, dự định lần sau khác tìm biện pháp đột phá. Ta sẽ còn trở lại, lần này liền đến nơi đây đi, mà lại ta vật tư tựa hồ cũng chuẩn bị ít. Tệ ấy dù vô vô khô quát ba lô, bất đắc dĩ nói. Tầng thứ 3 cái kia trích nhiệt hoàn cảnh, cơ hồ khiến hắn tiêu hao một nhiều hơn phân nửa nước. Nơi đó bổ kẹ mẩn đều tinh thông hỏa diễm, nhiệt độ cũng cao cực kỳ, căn bản không phải người đợi địa phương. Tầng thứ 4 bổ kẹ mẩn, chiêu thức càng quỷ dị hơn, tầng kia, gã đệ và cổn phở xì ẩn niệm lực hộ thuẫn cơ hồ không có tác dụng, tệ ấy dù là thả ra ạn tạ gì ạ cùng gã là cứng rắn vượt qua, cái này mới không có để cho mình đặt mình vào trong nguy hiểm quá lâu. Tầng thứ 5 tương đối buông lỏng, bổ kẹ mẩn toàn bộ là lẹ vì tệt trôi nổi đặc tính, tầng thứ 6 lại để cho tệ ấy dù tương đối làm khó. Nơi đó bổ kẹ mẩn năng lực đặc thù có thể ngăn cản bọn hắn rời đi, cho nên chỉ cần nơi đó bổ kẹ mẩn nghĩ lưu bọn hắn lại, tệ ấy dù một nhóm không thể không tiến hành chiến đấu, vì thế làm trễ nải thời gian rất lâu cùng hao tốn không ít thể lực. Tầng thứ 7 là đóng băng thế giới, nếu như không là có án tạ gì ạ sinh mệnh chi hỏa, gã đệ và cổn phở xì ẩn nghiệp lực hộ thuẫn hợp tình hẹn trợ giúp chính mình chống lạnh, hắn cái này chèn nở chỉ sợ đã đông lạnh chết tại nơi đó nhiệt độ so với tệ ấy dù đi qua bất luận cái gì núi tuyết đều muốn lạnh. Cùng tầng thứ 3 là hai thái cực. Sau đó liền đến tầng thứ 8, đụng phải động một chút lại uýt tợ lọ xỉ ẩn sập đẹp dục hoặc là một đám bổ kẹ mẩn cùng ngươi dùng đệ tin ý bon chiêu thức, dù cho tệ ấy dù thận trọng, gã đệ và cùng bị tỷ phở lỉ còn là bởi vì tợ dọ tẹt bảo hộ hắn mà nhận lấy trọng thương, cuối cùng tệ ấy dù chỉ có thể dựa vào gã là tệ lẹ bọt cùng ạn tạ gì ạ tuyệt đối chiến lực bỏ dở tiến lên, đường cũ nhanh chóng trở về. Đã không tệ. Lần thứ nhất liền thành công thăm dò siêu cổ đại kim tự tháp chén nở vẫn còn chưa qua, bên trong hoàn cảnh quá mức phức tạp, cho dù ai cũng phải nhiều tiến vào mấy lần mới có thể thăm dò tình trạng, cho dù là bờ rằng đồn tên kia, cũng là trọn vẹn thăm dò 4 lần mới thành công đăng đỉnh, quá trình bên trong hắn cũng là không ngừng nếm thử mới đội ngũ phối trí cùng chuẩn bị các loại tiếp tế, cho nên đừng nhục trí. Yoshino lao nhân mỉm cười. Cảm ơn. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, về sau trực tiếp liên thông trợ lý xa rèn. Nhụt chí cái gì hắn ngược lại là không có, bất quá vui vẻ ngược lại là có chút, nơi này làm vì thiên vương cấp chèn nở tôi luyện chi địa, quả nhiên danh bất hư truyền. Không đến bao lâu, trợ lý xạ rèn liền đáp lấy máy bay trực thăng đến hòn đảo, đương nàng nhìn thấy vô cùng chật vật tệ ấy dù, lập tức lo lắng. Không có việc gì, ta hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tệ ấy dù khoát tay áo, cái này 5 ngày hắn cơ hồ không chút nghỉ ngơi tốt, nếu như không là có Mitsuma ủ có thể giúp mình cưỡng chế ngủ, khôi phục trạng thái. Chỉ sợ lấy tinh lực của hắn còn không cách nào ngắn ngủi trong 5 ngày bắt đầu từ số 0 leo đến tầng thứ 8. Được. Tốt. Sa Rèn dùng sức nhẹ gật đầu. Lần này sau khi trở về, còn có 3 ngày liền là trận tiếp theo đại sư so tài, tệ ấy dù tự nhiên không có thời gian lần nữa tiến về siêu cổ đại kim tự tháp, tại phạ lạt bồ táo bên trong, tệ ấy dù tổng kết lại trước 8 tầng địa hình cùng khu vực nguy hiểm, bờ rằng đồn tiên sinh cho tập bản đồ chỉ là đại khái đi hướng, không có bất kỳ cái gì tỉ mỉ phân chia. Không phải tệ ấy dù còn không đến mức như thế phí sức tiến lên. Bất quá dạng này cũng cho tệ ấy dù các bổ kẹ mẩn không tệ lịch luyện hiệu quả, tối thiểu 5 ngày xuống tới, mịt mạ ủ cùng gã đệ và phối hợp càng thêm thuần thục, gã đệ vòi mỉ tỉ tệ dần cùng tinh thần lực dung hợp vận dụng, mịt mạ ủ nghịch hướng huyễn thuật tu hành đều thành quả nổi bật, đây đều là trong thực chiến đạt được chỗ tốt. Mặt khác có lần này thăm dò tốt nhất lộ tuyến, tệ ấy dù tin tưởng lần tiếp theo vượt qua trước 8 tầng liền sẽ không phiền phức như vậy, dạng này có thể tiết kiệm không ít thể lực. Leo lên kim tự tháp tầng 21, chinh phục nơi đó, tệ ấy dù hứng thu không lớn, hắn chủ yếu là muốn tự mình khảo sát tất cả số tầng tình huống cụ thể, sau đó tới tìm kiếm tốt nhất lịch luyện chi địa. Đối với định kỳ tham gia đại sư thi đấu, không ngừng thăm dò siêu cổ đại kim tự tháp thực chiến chém giết tệ ấy dù tới nói, thời gian trôi qua rất nhanh. Bất chi bất giác, đã đến tệ ấy dù trọng yếu nhất một trận đại sư thi đấu đối chiến. Chương 898, 50 ngày lịch luyện, hạ. Tốt, tiếp xuống mọi người chờ mong đã lâu trọng yếu đối trên chiến mã liền muốn bắt đầu. Trước nhìn bên này, từ bên trái đi ra tuyển thủ là đã được đến 14 tháng, vẹn vẹn kinh lịch một bại xù bà tuyển thủ. Mà bên phải đi ra, thì là một đường thắng liên tiếp, tính đến cho tới bây giờ, đã được đến 15 tháng liên tiếp tệ ấy dù tuyển thủ. Nhắc lại một chút, Tsubasa tuyển thủ cho đến nay chỉ bại bởi chỉ xạ tổ tiên sinh, nhưng nếu như lần này hắn có thể chiến thắng tệ ấy dù tuyển thủ, sau đó lại lấy được một thắng, lấy điểm tích lũy sắp xếp đến xem vẫn có thể thuận lợi tấn cấp đến thiên vương thi đấu bên trong. Trước đó 15 trận đối chiến, Tsubasa tuyển thủ hiện ra phi thường thực lực không tầm thường, làm đã từng 3 lần từng tiến vào thiên vương thi đấu đỉnh cấp trainer, biểu hiện của hắn mọi người rõ như ban ngày, là thiên vương chi vị mạnh mẽ nhất người cạnh tranh một trong, mà chúng ta tệ ấy dù tuyển thủ. Thì là lần này đại sư thi đấu tân tú, mặc dù là người mới, nhưng hắn lại đạt thành 15 thắng liên tiếp dạng này chiến tích kinh khủng, tiếp xuống hắn chỉ cần tái chiến thắng một tuyển thủ, liền có thể thuận lợi tấn cấp đến thiên vương thi đấu chúng, cho nên trận này đối chiến có thể nói là quyết định hai cái tuyển thủ vận mệnh một trận đối chiến. Theo đại sư thi đấu chuẩn bị kết thúc, người xem cấp bậc đã càng ngày càng cao, đến thứ 16 hiệp về sau, đã thường xuyên có đương nhiệm tứ thiên vương, liên minh cao tầng, thế lực khắp nơi đại biểu đến đây quan chiến. Đương hai vị tuyển thủ leo lên sân khấu, người chủ trì cầm mịt rổ phổn ra sức tê quát lên, nước bọt bay múa, phi thường tận chức tận trách. Khoảng cách tệ ấy dù lần thứ nhất tiến vào siêu cổ đại kim tự tháp đã qua gần 50 ngày, hắn cũng đi tới đại sư thi đấu thứ 16 hiệp, quyết định vận mệnh một hiệp. Dựa theo điểm tích lũy sắp xếp, tệ ấy dù trận tiếp theo đối thủ chỉ còn lại có một người, liền là giống như hắn trước mắt một mực duy trì toàn thắng chiến tích tỉ tẹo bật nọ mạn. Bất quá thông thường thi đấu bên trong tấn cấp thiên vương thi đấu danh ngạch không chỉ một. Bình thường căn cứ mỗi cái trận đấu mùa giải nhân số tới bài xuất, nhưng là nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 người. Lấy lần này đại sư thi đấu số người tham gia kết hợp quy tắc tranh tài đến xem, đem có thể có 2 người thu hoạch được khiêu chiến thiên vương thi đấu tư cách. Tổng hợp xuống tới, cần tuyển thủ đạt tới 16 tháng trở lên chiến tích. Trước mắt tệ ấy dù là 15 tháng, đối thủ là 14 tháng, mà đại sư thi đấu thông thường thi đấu còn thừa lại 2 cái hiệp, nói cách khác 2 người bọn họ bên trong chỉ có 1 người có thể tấn cấp. Lần này trọng yếu tranh tài, Hồ Hèn Tứ Thiên Vương ngoại trừ nhiệm vụ trong người bó nì Thiên Vương, 3 người khác toàn bộ đến đông đủ. Trên đài hội nghị, Tam Đại Thiên Vương riêng phần mình ngồi tại một vị trí, bọn hắn nhìn phía dưới đã tiến hành đến gây cân chiến đấu, lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Các ngươi xem trọng ai? Lớn tuổi nhất Long Thiên Vương dở dạ kẻ mở miệng. Đương nhiên là tệ ấy dù, hắn tương đối tuổi trẻ. Phổ Hệ Bệ cười hì hì nói. Cái này cùng tuổi trẻ có quan hệ gì? Sydney nhếch miệng, nói. Tsubasa cùng 3 người chúng ta toàn bộ tiến hành qua chiến đấu, thực lực của hắn các ngươi hẳn là tin tưởng, phóng tới một chút nhỏ địa khu trở thành tứ thiên vương cơ hồ không có cái gì áp lực, thậm chí có không ít đương nhiệm tứ thiên vương cũng không bằng hắn, qua nhiều năm như vậy tích lũy nội tình cũng rất sung túc, cái này tệ ấy dù lấy cái gì cùng hắn so. Bởi vì hắn là sở ti vần tiên sinh cùng bờ rằng đồn tiên sinh nhìn người tốt ta. Phổ Hệ Bệ nâng cầm lên, suy nghĩ một chút nói, trước ngươi không chú ý tranh tài sao. Cho đến trước mắt tệ ấy dù chỉ ở đại sư thi đấu bên trong phái ra gạ đệ vòi, nại nệ tạ lẹt, bị tỷ phật ly, tỷ ra nì tạ, gạ lạ, mịt mạ ủ cái này 6 con bộ kẻ mẩn. Trước đó kia 2 cái đã cũng từng tiến vào thiên vương thi đấu đỉnh cấp chẹn nở tham khảo hắn đội hình đối với hắn tiến hành qua nhằm vào đối chiến, nhưng vẫn không thành công. Cái này chẳng lẽ không thể chứng minh thực lực của hắn sao? Sydney không nói, cái này thật đúng là hắn lần đầu tiên tới nhìn cái này một trận đấu mùa giải đại sư thi đấu. Nói cũng đúng. Con kia mẹ gạ gạ lạ, tựa hồ không phải hắn vương bài. Giờ dạ kẹ thiên vương ha ha cười nói. Theo đàm luận của mấy người, phía dưới chiến đấu đã tiến vào hồi cuối, tệ ấy dù còn thừa lại 2 con bộ kẹ mẩn, một con là trạng thái hoàn hảo không chút tổn hại gạ lạ, một con phổ thông thương thế mịt mạ ủ. Mà đối thủ, thì chỉ có lưu một con trạng thái cùng gạ lạ đồng dạng hoàn hảo không chút tổn hại vương bài, Ad Dung. Xong, Ad Dung bị mẹ gạ gạ lạ khắc chế, cuộc chiến đấu này đối xử bà đại sư phi thường bất lợi. Không ít người đều đối xử bà lo lắng. Sân bãi bên trên, tệ ấy dù trực tiếp để gạ là tiến hành mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn. Tại đại sư thi đấu bên trong, gạ là một mực là đảm nhiệm tệ ấy dù vương bài ra sân. Đến nay không có thua trận, cùng Mitsma U làm át chủ bài bộ kẹ mẩn. Theo tình hẹn trợ giúp tệ ấy dù chiến thắng cái này đến cái khác khó chơi đỉnh cấp chen nở. Trận này đối chiến, cũng không ngạc nhiên chút nào chính là Mitsma U cùng gạ là ngăn cơn sóng dữ. À rộng, thân thể nhẹ định lượng. Gạ là cơ lỏ sờ cồn bạt cận chiến. Nếu như nói sủ bà phong cách làm mưu sau đó tính toán có đại sư phong phạm nhân vật, Như vậy tệ ấy dù lúc này liền như là một cái lý trí hung thú, mang theo quả quyết tỉnh táo nhưng lại tràn ngập xâm lược tính chiến pháp một mực tại cường công. Cùng trước mấy trận chiến đấu so ra, hắn khí chất phát sinh biến hóa rất lớn, tựa hồ là bị ngoại giới nhân tố quấy nhiễu được đi. Sydney nghi ngờ nói, ta không phải đã nói rồi sao, hắn đạt được bờ rằng đồn tiên sinh xem trọng, tại trước đó vài ngày, tệ ấy dù lấy 4 lần thăm dò kinh lịch thành công chinh phục siêu cổ đại kim tự tháp. Từ tầng cao nhất lấy đi biểu tượng kim tự tháp chế bá giả vinh dự hoàng kim quyền trượng. Phô hệ bệ bất lực nói. Siêu cổ đại kim tự tháp, cái chỗ kia. Sydney đối siêu cổ đại kim tự tháp có chút ấn tượng, nghe ra tệ ấy rủ sự tích, hắn không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cái kia không phải tứ thiên vương lịch luyện chi địa sao. Hắn tiến vào. Liên minh quản lý lịch luyện chi địa rất nhiều, siêu cổ đại kim tự tháp chỉ là bên trong một cái, hoàng kim quyền trượng làm chinh phục siêu cổ đại kim tự tháp biểu tượng. Đến nay cũng chỉ đưa ra ngoài mấy cái, tệ ấy dù còn chưa trở thành tứ thiên vương, liền chinh phục siêu cổ đại kim tự tháp, mà lại là trong thời gian ngắn như vậy, không ít người lần đầu tiên nghe được tin tức này thời điểm cũng đều là khó mà tin được. Mau nhìn ba. Ạt dùng ngã xuống, ạt dùng ngã xuống. Theo một tiếng vang thật lớn, người chủ trì kích động hô, so với có vẻ hơi nghèo túng sủ ba tuyển thủ, toàn trường tiêu điểm trong nháy mắt tụ tập tại sắc mặt bình tĩnh tệ ấy dù trên thân. Vất vả ngươi, gạ lạ. Mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn hình thái biến mất, gã lã lần nữa khôi phục trạng thái bình thường, nó hướng phía tệ ấy dù nhẹ gật đầu về sau, trực tiếp kéo lấy mệt mỏi thân thể tiến vào tổ kỳ bản bên trong. Lúc này, tệ ấy dù cùng sủ bà dự cũng đều đi lên tiến đến, lẫn nhau nắm tay. Rất đặc sắc một trận đối chiến, hy vọng ngươi có thể thành công đoạt lấy thiên vương vinh dự. Sủ bà dự thất lạc cười cười, dù sao đã thành thói quen, cũng không kém nửa năm này. Sẽ. Tệ ấy dù chân thành nói. Tệ ấy dù hiện tại rất cảm khái. Nếu như không có cái này 50 ngày lịch luyện, không phái ra cái khác bộ kẹ mẩn, thật đúng là khó mà chiến thắng đối thủ này, lựa chọn tiến vào siêu cổ đại kim tự tháp quả nhiên là cái minh xác lựa chọn. Chương 899, Cắt Bình đột biến trước giờ. 4 tháng trước, tệ ấy rủ còn đang bởi vì đại sư thi đấu bên trong khả năng gặp được nhiều vị đỉnh cấp chèn nờ mà phiền não. Lấy 9 cái bộ kẹ mẩn lẫn nhau phối hợp đội hình, tổ hợp hội sẽ không quá ít. Bất quá, sự thật chứng minh, mấy tháng nay, tệ ấy dù thực lực phát sinh cự bay vọt mạnh, để lúc trước hắn lo lắng toàn bộ tiêu tán. Một là tệ ấy dù già sủng thu được tất cả thắng tông đại sư tỉ mỉ điều phối thuốc biến đổi gen, triệt để tiêu hóa sau chiến lược tiêu thăng, mỗi một cái đơn độc xuất ra đều có thể chống đỡ đối thủ vương bài bổ kẹ mẩn. Hai là bổ kẹ mẩn còn nẹt phe phái an bài, để tệ ấy dù thực lực của đối thủ đều là lần lượt tăng dần, không có đi lên liền gặp được đỉnh cấp chèn nở tình huống, cho gã đệ vòi, nại nệ tạ lẹt, tì ra nghỉ tạ đầy đủ gờ dập trưởng thành cơ hội. Cho tới bây giờ thực lực của bọn nó đã có thể một mình đảm đương một phía. Cùng, tệ ấy dù mỗi một lần đối chiến, đều gian cách trên lý luận có thể khoảng cách thời gian dài nhất, cho hắn sung túc điều dưỡng cơ hội, để mỗi một lần bổ kẹ mẩn đều có thể lấy trạng thái toàn thịnh ra sân, đại bộ phận tuyển thủ cũng không có đãi ngộ này. Ba là thực chiến đối tệ ấy dù cùng hắn các bổ kẹ mẩn đưa đến lịch luyện tác dụng. Đầu tiên là cùng phi pháp tổ chức tiến hành chiến đấu, lại là nhiều lần tiến vào siêu cổ đại kim tự tháp. Tệ ấy dù hao tốn đại lượng thời gian tôi luyện đám bổ kẹ mẩn kinh nghiệm thực chiến, lại thêm kia hải lượng tiêu xài dinh dưỡng phẩm, vật phẩm chăm sóc sức khỏe, để tệ ấy dù bổ kẹ mẩn sức chiến đấu lần nữa lên cao, bây giờ có thể càng thêm hoàn mỹ phát huy ra lực lượng của mình. Chinh phục thiên vương lịch luyện chi địa, cho dù là tệ ấy dù cũng bỏ ra cái giá rất lớn, nhưng có nỗ lực, liền có hồi báo. Chúc mừng ngươi, tệ ấy dù tiên sinh. Trợ lý xạ rèn trước tiên chạy tới chúc mừng tệ ấy dù. Đồng thời mở miệng nhắc nhở một chút tệ ấy dù về sau an bài. Rồi Linh, Dẹn Ní Lan hai vị điều tra quan cho ngài truyền đến tin tức, nói lần này chỉ dò xét tra được một cái không có ý nghĩa săn trộm tổ chức, hỏi ngài muốn hay không. Được rồi. Tệ ấy dù nghe được không có ý nghĩa cái này hình dung từ, lập tức mất đi hứng thú, hai tháng này tới nổi lên phi pháp tổ chức vẫn không nhiều, tại thăm dò siêu cổ đại kim tự tháp trong lúc đó, hắn cũng vẹn vẹn cùng Rồi Linh, Dẹn Ní Lan ra hai lần nhiệm vụ, đối với tệ ấy dù mà nói. Siêu cổ đại kim tự tháp lịch luyện giá trị đã hoàn toàn siêu việt những cái kia cùng con tôm nhỏ đồng dạng săn trộm tổ chức. Nếu là tim mà ở mà, tim mặc khu ngược lại là còn có thể đấu một trận, chỉ là kia hai cái tổ chức hành tung quỷ dị, ngay cả cảnh sát hình sự quốc tế đều không có bọn hắn quá nhiều tin tức. Về trước một chút phạ lạt bồ tảo. Tệ ấy dù nói, trở lại phạ lạt bồ tảo về sau, tệ ấy dù lập tức từ rổ tổn bổ kẹ đẹp nơi đó nhận được tin tức. Hồ hình các nơi đã bởi vì chính mình đạt được thiên vương thi đấu tư cách lần nữa sôi trào lên, là một thuần người mới đạt được khiêu chiến thiên vương tư cách, căn cứ mấy năm gần đây người mới biểu hiện đến xem, không phải hiện ra vô địch chi tư, siêu phàm tiềm lực lấy thế hệ tuổi trẻ thân phận đoạt lấy thiên vương chi vị, liền là bị giáo dục đến thảm bại mà về. Mà lấy tệ ấy dù biểu hiện đến xem, mọi người nhưng không tin tệ ấy dù sẽ là kia thảm bại một loại người mới. Cho nên không chỉ là cụ đi nạ to, liền ngay cả không ít cùng là người tuổi trẻ chẹn nở đều đối tệ ấy dù ôm lấy rất lớn kỳ vọng. 17 tuổi thiên vương, mặc dù không thể nói là trẻ tuổi nhất thiên vương, nhưng cũng là phi thường trẻ tuổi, lịch sử ít có. Khoa trương đi. Tệ ấy dù nhìn một chút truyền thông đối với mình đánh giá, bất đắc dĩ lắc đầu, nói tiềm lực của mình có hy vọng xung kích mạnh nhất thiên vương chi vị cái này tựa đề lớn, quả thực là tại cho mình dẫn chiến. Xin thì á 18 tuổi liền trở thành xì nổ quán quân trạm tỷ họn, bằng vào ta trước mắt tiến độ này, nghĩ gặp phải xem ra có chút khó khăn, coi như có thể chiến thắng toàn bộ tứ thiên vương, nhưng mặt trên còn có một cái quán quân trạm tỷ họn đè ép, trừ phi sở ti vẫn trực tiếp thoái vị tệ ấy rủ gai gai gương mặt, tại đại sư thi đấu bên trong, mỗi một lần gặp được hệ sở tẹp bổ kẹ mẩn, tệ ấy rủ đều sẽ lâm vào khổ chiến, trừ phi để gã lạ ra sân, mặc dù còn có ạt cạn nhìn, nắm giữ sinh mệnh chi hỏa ạn tạ gì à có. Thề ý lại, nhưng đối với sở ti vần như thế hệ sở kẹo, hệ dốc đại sư, tệ ấy dù vẫn là cảm giác tương đối vô lực. Án tạ gì ạ sinh mệnh chi hỏa, lực phá hoại có thể hay không càng mạnh. Dù sao quán quân trạm tỷ hòn đại sư cùng đại sư thi đấu tuyển thủ chênh lệch, thực sự không phải một chút điểm. Đỉnh cấp chèn nở cùng đỉnh cấp chèn nở ở giữa, cũng có thể lôi ra nhìn không thấy khoảng cách. Nghĩ nhiều như vậy làm gì tệ ấy dù vỗ vô mặt, đi tới mở tờ chìm nì dàn xếp cắt bình địa phương. Thời gian đã nhanh đến rổ tổn bổ kẹ đẹp đoán đánh giá đột biến thời gian, kim cương chi kén quang mang cũng mở đi, chỉ lưu lại một tia năng lượng. Tựa hồ, cắt binh lập tức liền có thể lấy hoàn thành đột biến. 9 ngày, sau 9 ngày chính là ta tại thông thường thi đấu bên trong gian nan nhất một trận đối chiến, đối thủ là nọ mạn tiên sinh, không biết trong vòng 9 ngày, cắt binh có thể thành công hay không đột biến, mang đến cho ta một chút kinh hỉ đâu. Tệ ấy dù nhìn xem vẫn hoa lệ vô cùng kim cương chi kén, tự lẩm bẩm. Ngươi tiếp xuống định làm như thế nào lạc nắm bay múa ra tệ ấy dù bên người, rổ tổn vô kẻ đẹp hỏi thăm nói. Hết hạn cho tới bây giờ, tệ ấy dù ngoại trừ cắt bình, phờ giả kỳ, tổ gì thì cái này ba con bổ kẻ mẩn, cái khác bổ kẻ mẩn kế hoạch huấn luyện cơ hồ hoàn thành. 50 ngày lịch luyện, không chỉ là tại thực chiến chém giết, cũng là tại thông qua chiến đấu sở bịt bụt ra tốc tu hành, tiêu hóa tu hành thành quả. Tỷ giả nỉ tạ nặng nhẹ hình thức hai lần khai phát còn không có mặt mày. Gà đệ và xương mủ biến hóa cũng không có đầu mối, tiếp xuống chúng ta liền quay chung quanh hai cái này mục tiêu đi lịch luyện đi, mang theo trận chiến cuối cùng chủ lực nhóm cùng đi, về phần địa điểm. Vẫn là kim tự tháp, nơi đó không tệ. Tệ ấy dù suy nghĩ một chút nói. Thế nhưng là, nặng nhẹ hình thức hai lần khai phát cùng giao phó xương mủ năng lực đặc thù vẫn chỉ là có lý luận bên trong A, không có được chứng thực có thể chân chính thực hiện ra, muốn hay không đợi đến thiên vương thi đấu về sau lại tiếp tục nếm thử lạt nắm. Dô tổn bổ kẹ đẹt lo lắng nói. Không có gì đáng ngại, tiếp xuống chủ lực bổ kẹ mẩn không phải gạ đệ và cùng tì dạn nhì tạ bọn chúng, ta tranh thủ không phân tâm. Tệ ấy rủ cười nói, trong khoảng thời gian này ạn tạ gì ạ, ạt cạn nhìn, cắt phồn bọn chúng tại siêu cổ đại kim tự tháp bên trong đại sát tứ phương, chỉ sợ sớm đã chịu đủ loại kia âm u chiến đấu hoàn cảnh, đã không kịp chờ đợi tại chính thức sân bãi ra sân. Vậy được rồi, lạc nắm dô tổn bổ kẹ đẹt gật đầu. Sau một ngày, tệ ấy rủ mang theo gạ lạ, mịt mạ ủ. Cắt phồn, ạt can nhìn, bị tỷ phật ly, nại nệ tạ lẹt, tỷ ra nỉ tạ, gà đệ vòi lần nữa đi đến siêu cổ đại kim tự tháp, về phần ạn tạ gì ạ cùng rổ tổn bổ kẹ đẹt, thì lưu tại mở tờ chìm nhì. Ạn tạ gì ạ là tệ ấy dù thời gian ngắn chinh phục siêu cổ đại kim tự tháp tuyệt đối chiến lực, nơi đó đối với toàn lực buộc phát ạn tạ gì ạ tới nói lịch luyện giá trị không phải quá lớn, phản mà đối với hắn mấy cái bổ kẹ mẩn tác dụng không nhỏ, tăng thêm trước mắt cắt bình đột biến sắp đến, tệ ấy dù dứt khoát đem ạn tạ gì ạ lưu lại. Dù sao trước mắt hắn cũng đối siêu cổ đại kim tự tháp nội bộ hết sức quen thuộc, cơ hồ không có lần đầu tiến vào lúc chuyện nguy hiểm như vậy phát sinh. Đi đặc biệt mấy tầng tu hành, là tệ ấy dù mục tiêu lần này. Tỷ như thứ 18 tầng, cơ hồ tất cả đều là giờ dạ gồng thai bộ kẹ mẩn. Bộ kẹ mẩn cá thể chiến lực tại siêu cổ đại kim tự tháp bên trong mạnh nhất, đến đó khiêu chiến một cái tộc đàn, thỏa thỏa cường độ cao đối chiến. Lại tỷ như thứ 20 tầng, là bình thường hệ bộ kẹ mẩn lãnh địa. Nơi này toàn bộ đều là hệ nọ mạn bộ kẹ mẩn, đồng thời vì số không nhiều tộc đàn thủ lĩnh có thuấn phát hì ơ bìm, không nhìn cái này đại tuyệt chiêu tác dụng phụ nội tình, nơi này là tệ ấy dù vì nên chiến nọ mạn tiên sinh chủ yếu lịch luyện địa, bất quá tệ ấy dù tại siêu cổ đại kim tự tháp bên trong còn không có đợi thêm mấy ngày, một cái bất hạnh tin tức để tệ ấy dù cả viên lòng trầm xuống. Đầu tiên là ạt ca nỉn, lại là nhỏ bì ti phờ ly. Tệ ấy dù các bộ kẹ mẩn tổ tẻ mô dạ, đều đang nhanh chóng tiêu tán. Chương 900, tiêu tán tổ tẻ mô ra. chuyện lo lắng nhất rốt cuộc đã đến. Hiện tại có một cái từ có thể khái quát tệ ẩy rủ tâm tình. Cờ tim tắc nghẽn. Tổ kẻ mộ dạ ban sơ duy trì thời gian chỉ có chừng một năm, nhưng là bị hắn cùng một đám quốc tế nghiên cứu viên hoàn thiện về sau, bộ kẻ mẩn có thể duy trì bá chủ trạng thái thời gian tăng dài. Nhưng là, thời gian này hạn chế vẫn tồn tại, tổ kẻ mộ dạ sớm muộn biến mất. Tệ ấy dù trước đó cùng tim dọc kẹt ba vị đại tiên cãi cỏ ma sát thạch liền là bởi vì tệ ấy dù cái lo lắng này mà ra đời. Chỉ là để tệ ấy dù không có nghĩ tới là, cái này đối với hắn phi thường chuyện bất lợi vậy mà lại tại loại thời khắc mấu chốt này đến, cái này không hố ta sao. Sau đó đối thủ của hắn đều là ai? Được vinh dự hồ hền hàng rào nọ mạn tiên sinh, cùng hồ hền mạnh nhất chèn nở tập đoàn, Tứ Thiên Vương. Về sau, bị tỷ Phật Ly, Ad Canin, Gạ Lạ, Mịt Mạ ủ. Cắt phồn chờ bổ kẻ mẩn triệt để mất đi tổ kẻ mổ dạ về sau, thực lực hội suy yếu là tất nhiên. Tệ ấy dù có thể tại mười mấy tuổi bước vào đỉnh cấp lĩnh vực, cùng lúc trước tổ kẻ mổ dạ mang tới chiến lực tăng phúc chặt chẽ không thể tách rời. Có thể nói, là tổ kẻ mổ dạ để tệ ấy dù bổ kẻ mẩn sớm cảm nhận được cảnh giới càng cao hơn, dạng này bọn chúng mới lục lọi vượt qua đỉnh cấp lĩnh vực. Nhất là bị tỷ Phơ Ly, đã mất đi tổ kẻ mổ dạ về sau, thể lực chi nguyên kỹ xảo đem không thể lại dùng. Dù là hiện tại sinh mệnh lực tăng lên trên diện rộng, cũng cấm không chỉ phong chi lĩnh vực loại kia cường độ tiêu hao kỹ xảo a. Trước mắt tổ kẻ mổ dạ đối với gã là chờ bổ kẻ mẩn chiến lực tăng phúc đã phi thường nhỏ, nhưng cũng là tương đối vừa mới thu hoạch được tổ kẻ mổ dạ thời điểm thực lực của bọn nó tăng phúc mà nói. Tệ ấy dù lâm vào suy nghĩ nhân sinh trạng thái, nếu như là vừa mới thu hoạch được tổ kẻ mổ dạ thời điểm, tổ kẻ mổ dạ đối với ạt cả nhìn thực lực tăng phúc ước chừng là 3 thành, 4 thành, như vậy hiện tại, theo ạt cả nhìn thực lực tăng lên, liền là không đến nhất thành, ngoại trừ bị tỷ phở lì bên ngoài, cái khác bổ kẹ mẩn cũng là như thế. Nhưng là, cái này không đến nhất thành thực lực tổng hợp nếu như đột nhiên trượt, đối với tệ ấy dù bổ kẹ mẩn trạng thái tất nhiên có càng lớn ảnh hưởng. Mà lại mỗi cái bổ kẹ mẩn chặt một đao, hợp lại liền là chặt một đại đao, tệ ấy dù làm sao lại không lo lắng. Bởi vì việc này đột phát, tệ ấy dù tại siêu cổ đại kim tự tháp căn bản không có dừng lại đến đối chiến trước giờ, liền chạy trốn. Phạ lạt bộ gym phòng nghiên cứu. Hiện tại duy nhất để tệ ấy dù còn có thể lộ ra nụ cười liền là ạn tạ gì ạ bên kia không có có nhận đến tổ kẻ mổ dạ ảnh hưởng. Bởi vì Sơn Ý ạ tình hẹn trợ rút, nó sớm sớm đã đem tổ kẻ mổ dạ lực lượng cùng mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn sau tự thân tỷ y lệch lực lượng dung hợp lại cùng nhau, triệt để chuyển hóa vì mình năng lực mới, phì ổ dạ. Chiến lược mạnh nhất không có có chịu ảnh hưởng, là vạn hạnh trong bất hạnh. Ra hôn quả nhiên sớm muộn phải trả tệ ấy dù vô cái chán, đã từng tổ kẻ mổ dạ mang đến cho hắn vô số tiện lợi. Vinh dự, nhưng bây giờ lại thành vì để cho tệ ấy dù đau đầu căn bản, hắn bất đắc dĩ cũng là bình thường. Những này bộ kẻ mẩn trên người tổ kẻ mổ dạ tiếp tục tiêu tán, bây giờ tùy thời gian trôi qua, đã cực kỳ bé nhỏ. Tệ ấy dù còn liên hệ lũ cờ tiên sinh, hắn chủ tổ kẻ mổ dạ cũng tiêu tán, tình trạng giống như tệ ấy dù. Đáng tiếc thời gian không còn kịp rồi, không phải mượn nhờ bộ kẻ mẩn con nẹt phe phái, cảnh sát hình sự quốc tế lực lượng, làm ra một hai khối sở bạ cờ lỉnh sở tổn vẫn là không có vấn đề. Chỉ là giao phó quá trình cùng tìm đến sở phạ cờ lĩnh sở tổn quá trình quá mức rườm rà. Thắng Tông Đại Sư cũng từ tệ ấy dù nơi đó nghe tới tin tức này, đi tới phạ lạt bộ tảo. Được rồi, đây cũng là chuyện không có cách nào, tổ kẻ mổ dạ bản thân liền là ngoại lực, đã mất đi tổ kẻ mổ dạ, mới là đám bổ kẹ mẩn thực lực chân chính, dạng này cùng nó mạn tiên sinh một trận chiến, cũng coi là cái kết quả không tệ, dù sao ta đã thu được tấn cấp thiên vương thi đấu tư cách. Mặc kệ kết quả như thế nào một trận chiến này ngược lại là ảnh hưởng không lớn. Bởi vì không thể làm gì, tệ ấy dù cũng nghĩ thông suốt rồi, nhanh chóng điều chỉnh tâm tính, nói, cứ như vậy đi, ta từ lũ cờ tiên sinh nơi đó nghe nói sở bạ cờ lỉnh sở tổn đã càng ngày càng khó lấy thu được, tựa hồ ai lần cả hù nạ nhóm nhận lấy ạ lò là gá đi ở nơi bị cảnh cáo, không cho phép lại để cho sở bạ cờ lỉnh sở tổn dẫn ra ngoài.